Bên cạnh hắn lưu tinh xẹt qua, lưu hành tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt tiểu viễn độn ở ngoài ngàn dặm, đồng nhiên xa xôi chân trời chuyển đến quát lạnh một tiếng. Bất động. Sắt cái kia vĩnh hằng, cái kia lóe lên rồi biến mất lưu tinh rõ ràng ngừng lại. Âu Dương Minh khiếp sợ không thôi, nói là làm ngay, ngày đó bên cạnh thanh âm vậy mà ngăn trở vũ trụ vận chuyển, lại để cho cái thế giới này thành làm một cái vĩnh hằng thế giới. Bất động thế giới gần kề duy trì trong tích tắc, vũ trụ lần nữa khôi phục vốn là quy luật. Một cái hắc động thật lớn tại Âu Dương Minh dưới chân hình thành, cực lớn lôi kéo lực lại để cho Âu Dương Minh thân thể phảng phất phá thành mảnh nhỏ. Sau một lúc lâu, Âu Dương Minh đã không cách nào trèo trống, hắn cả người đều bị lỗ đen cho hoàn toàn địa thôn phệ. Đau quá Âu Dương Mẫn cắn răng, thân thể khẽ run rẩy. Một đám trời chiều theo ngoài cửa sổ toàn vào phòng, chiếu xạ tại Âu Dương Minh trên mặt. Âu Dương Minh lúc này mới mở mắt, hắn đầu đầy mồ hôi, cảm giác cả người đều giống như hư thoát đồng dạng. Ta không sao. Âu Dương Minh sau khi tỉnh lại vội vàng tại trên người mình đánh giá một phen, phát hiện mình hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi một màn kia quá mức chân thật, lại để cho hắn đều lầm cho là mình đã bị chết. Khá tốt, chỉ là tại trong mộng cảnh, vừa rồi cái kia chính là Long Hương Thảo tạo thành hiệu quả sao. Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm tự trách, tiếp theo nếu không phải tình tưởng linh dược công hiệu lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không như thế lô mãng nếm thử. Hô thở ra một hơi, Âu Dương Minh đứng dậy đi đến ngoài cửa sổ. Bên ngoài không khí thập phần tươi mát, cái này tâm tình của hắn buông lòng không ít. Vừa rồi thật sự là quá bị đè nén, hắn thậm chí cũng không dám đi hồi ức cái kia tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn cảm giác. Gió nhẹ thổi qua, vài miếng màu trắng cánh hoa từ đằng xa phiêu đi qua, cánh hoa như là dưới trời chiều tiên tử, trên không trung lung lay rát rát, sau đó ưu nhã hạ lạc. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ động, bỗng nhiên kêu một tiếng. Bất động. Chương 1149, chữa trị đạo khí. Âu Dương Minh có một loại cảm giác kỳ quái, hắn nhìn lên bầu trời bên trong ưu nhã rơi xuống cánh hoa, trên người xuất hiện nhàn nhạt pháp tắc chi lực. Cái kia ưu nhã rơi xuống cánh hoa, hình như là dừng thoáng một phát, nó tốc độ rơi xuống tại Âu Dương Minh trong mắt thời gian dần qua trở nên chậm chạp. Âu Dương Minh thề, mình tuyệt đối không có nhìn lầm, tốc độ của nó nhất định là biến chậm, xa xa không sai biệt lắm đồng thời hạ lạc cánh hoa, giờ phút này đã rơi trên mặt đất, nhưng là bên này cánh hoa như trước trên không trung phiêu a phiêu. Đây là Âu Dương Minh trong mắt mang theo vài phần thần sắc mừng rỡ, đây là thời gian pháp tắc, Âu Dương Minh từ lúc thật lâu trước khi cũng đã tiếp xúc qua, nhưng là hắn còn chưa từng có chủ động khống chế qua một lần. Cảm giác này hết sức thoải mái. Tựu như là bao trùm chúng sinh chúa tể, thời gian, không gian, đây là pháp tắc bên trong vương giả, có thể hiệu lệnh sở hữu pháp tắc tồn tại. Trong đầu, đông nhiên có một loại chướng đau nhức cảm giác, Âu Dương Minh vội vàng thu hồi tinh thần lực của mình. Trên người pháp tắc chi lực thời gian dần qua tiêu tán, cái kia phiêu trên không trung cánh hoa cũng tựa hồ như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, rất nhanh địa rơi trên mặt đất. Âu Dương Minh mang trên mặt cuồng hỉ thân sắc, uống hết cái kia gốc Long Hương Thảo phao thủy về sau, hắn vậy mà có thể dần dần khống chế thời gian pháp tắc. Cái này pháp tắc chi lực mặc dù thập phần yếu ớt đến chỉ có thể khống chế một cái nho nhỏ khu vực, khống chế một mảnh hơi mỏng cánh hoa. Nhưng là cho dù là như vậy, đã đầy đủ Âu Dương Minh đi hưng phấn, đây chính là thời gian pháp tắc. Có một cái tốt bắt đầu, mới là trọng yếu nhất, chỉ cần nắm rõ ràng rồi quy luật, theo đối với pháp tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc, về sau uy lực của nó nhất định có thể chậm rãi gia tăng, thậm chí đạt tới trong óc cái kia to lớn cao ngạo thanh âm tình trạng. Nói là làm ngay, một câu lại để cho vũ trụ đều bất động, cái này là bực nào khủng bố năng lực. Âu Dương Minh cẩn thận đem còn lại 4 gốc Long Hương Thảo cất kỹ, hắn xa xa điệu đánh giá thấp cái này thất phẩm linh dược tác dụng. Còn có trong đầu, cái kia cự nhân to lớn cao ngạo một thường. Âu Dương Minh trong nội tâm biết rõ đó là vô thượng thương điện chiều thứ 2. Chỉ là đáng tiếc, cảnh giới của hắn căn bản không cách nào lĩnh ngộ đến cao như vậy sâu tuyệt học. Nhưng là có một điểm Âu Dương Minh có thể để xác định, muốn khống chế vô thượng thương điện chiều thứ 2, nhất định phải học hội khống chế thời gian pháp tắc. Nho nhỏ Long Hương Thảo lại để cho Âu Dương Minh đã có kinh người thu hoạch, lần nữa thể nghiệm mấy lần thời gian pháp tắc lực lượng về sau, đã tình trạng kiệt sức. Hắn chỉ có thể buông lòng đầu, thời gian dần qua khôi phục chính mình mệt mỏi tinh thần chi hải. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Long Hoàng Tiểu đưa tới thần Long Kính, là một mặt phong cách cổ xưa tấm gương, nhìn về phía trên như là thanh đồng làm thành. Cái này là thần Long Kính. Âu Dương Minh nhìn xem tấm gương, hắn từ phía trên cảm giác được một cỗ thương mang viễn cổ khí tức, cái này tấm gương, chắc hẳn đã trải qua vô cùng dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Tại tấm gương ở giữa nhất, xuất hiện con rết đồng dạng khe hở, cái khe này thì ra là lại để cho tấm gương mất đi công hiệu đầu sỏ gây nên. Long Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra: Âu Tiểu Hữu, đây chính là chúng ta Long tộc truyền thừa bảo bối thần Long Kính, ngươi trước nghiên cứu thoáng một phát. Nếu là cần gì tài liệu khoáng thạch, ngươi tiểu lại để cho Long Tiếu trưởng lão đi chuẩn bị, cũng có thể trực tiếp liên hệ ta. Ngươi hết sức nỗ lực thì tốt rồi, coi như là không được cũng không cần tự trách. Âu Dương Minh trầm giọng nói ra, ta sẽ hết sức. Long Hoàng cũng không có quấy rầy Âu Dương Minh, mang thứ đó đưa tới về sau, không bao lâu rời đi rồi. Trước khi đi dặn dò Âu Dương Minh, nếu là có cái gì cần trước tiên nói cho hắn biết chuẩn bị. Thần Long kính bất thường, Âu Dương Minh cũng không dám khinh thường, hắn cầm lấy tấm gương cẩn thận quan sát. Tấm gương dùng tài liệu thập phần đặc thù, Âu Dương Minh cần phải tìm được giống nhau thuộc tính khoáng thạch, mới có thể nếm thử đi chữa trị. Tại trong quân đội đã làm rèn học đồ Âu Dương Minh, trong nội tâm minh bạch, tại bộ phận dưới tình huống, chữa trị một kiện trang bị, cũng không so với lần nữa chế tạo một kiện trang bị đơn giản bao nhiêu, duy nhất chỗ tốt tiểu là tiết kiệm tài liệu. Nếu không dùng địa diệt đỉnh đi thử thử. Âu Dương Minh trong nội tâm nghĩ đến, địa diệt đỉnh thế nhưng mà tiên thiên linh bảo, chữa trị một cái hậu thiên đạo khí có lẽ không thành vấn đề. Bất quá Âu Dương Minh tại trong lòng cũng không thể xác định, vạn nhất muốn thì không được, đem thần lòng kính hủy diệt rồi, vậy hắn cũng không nên giao phó. Ngay tại Âu Dương Minh từng có dạng này cách nghĩ thời điểm, trong thân thể địa diệt đỉnh bỗng nhiên bỗng núp đích, cái này nhỏ bé động tác bị Âu Dương Minh phát giác. Người có thể làm được. Âu Dương Minh mang trên mặt giật mình thần sắc, cái này địa diệt đỉnh tựa hồ đang cùng hắn trao đổi đồng dạng, tiên thiên linh bảo thậm chí có thần kỳ như thế năng lực. Siêu Việt pháp bảo đẳng cấp trang bị đều có linh tính. Hậu thiên đạo khí còn như thế, tiên thiên linh bảo thì càng thêm không cần phải nói rồi. Địa diệt đỉnh tại nhận chủ về sau, có thể cùng Âu Dương Minh tâm ý tương thông, Âu Dương Minh nghĩ cách hắn tự nhiên là thanh thanh sở sở. Địa diệt đỉnh lần nữa nhảy bỗng núp nhích, tựa hồ tại đáp lại Âu Dương Minh câu hỏi, mặc dù địa diệt đỉnh một câu đều không có nói, bất quá Âu Dương Minh nhưng có thể tinh tường cảm nhận được ý nghĩ của hắn. Đi, vậy thì thử xem. Âu Dương Minh cũng không chậm trễ, đã địa diệt đỉnh tiểu nói có thể. Chính mình cũng không thể không cho nó đi thử thử. Nếu là địa diệt đỉnh thật sự có thể thành công, như vậy tiểu vi Âu Dương Minh giảm bớt rất nhiều phiền toái. Đem địa diệt đỉnh theo trong thân thể kêu gọi đi ra, Âu Dương Minh sẽ đem thần long kính ném vào, trên tay hắn ngọn lửa màu tím lúc đích. Âu Dương Minh rất cẩn thận, nếu là cảm giác không đúng, hắn cũng có thể mau chóng đem thần long kính lấy ra. Nửa nén hương về sau, địa diệt đỉnh bên trên hiện lên một đạo kim quang. Âu Dương Minh sắc mặt vui vẻ. Trong tay bay ra tiểu đoàn linh lực đem địa diệt đỉnh bên trong thần long kính bao khỏa đi ra. Không có ngoại ý muốn nổi lên, cái kia đã nói lên thành công rồi. Thần long kính bị rèn thành hỏa hồng nhan sắc, đã qua một hồi lâu, nhan sắc mới thời gian dần trôi qua biến mất, kim sắc mặt kính bên trên hồn nhiên thiên thành hào không dấu vết, tựa hồ nguyên vốn là cái dạng này. Thật sự thành công. Không nói đến thành công hay không, ít nhất vẻ ngoài bên trên là chữa trị tốt rồi, về phần công năng, cái này Âu Dương Minh cũng không có cách nào đi nghiệm chứng. Thần Long Kính thân là đạo khí, nhất định phải nhận chủ về sau mới có thể sử dụng, thứ này không phải của hắn, Âu Dương Minh đương nhiên không thể nhận chủ. Làm xong những về sau này, Âu Dương Minh thu hồi địa diệt đỉnh, sau đó dựa theo Long Hoàng cho phương pháp, cho hắn truyền âm qua. Một lát, Long Hoàng tiểu từ bên ngoài đẩy cửa vào, Âu Tiểu Hữu, thế nào, ngươi biết ứng làm như thế nào đi chữa trị sao? Long Hoàng cũng không biết Âu Dương Minh đã chữa trị tốt rồi, vừa rồi Âu Dương Minh truyền âm bên trong, cũng không có nói tới cái này một mảnh vụn. Long Hoàng tiền bối, ta đã nếm thử chữa trị thoáng một phát, không biết kết quả như thế nào, cho nên thỉnh ngươi tới nghiệm chứng thoáng một phát. Âu Dương Minh chậm rãi nói ra. Chữa trị tốt rồi. Không có xem vui đùa a. Long Hoàng cảm thấy có chút khó tin, hắn lúc này mới ly khai bao nhiêu một hồi, Âu Dương Minh dĩ nhiên cũng làm nói đã chữa trị đã qua. Ánh mắt của hắn trong phòng quét một lần, rất nhanh liền phát hiện đặt ở trên mặt bàn thần Long Kính. Long Hoàng bước chân khẽ động, nửa bước tiểu đi tới cái bàn bên cạnh. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt bản thần Long Kính, trong mắt mang theo khiếp sợ thần sắc. Nếu không là trên gương khí tức không có bất kỳ biến hóa, Long Hoàng thậm chí đều cho rằng thần Long Kính bị người đánh cháo rồi. Trong gương gian vết rách biến mất không thấy, thượng diện sạch sẽ như mới, cùng chính mình lấy tới thời điểm hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Âu Tiểu Hữu, ngươi là làm sao làm được? Long Hoàng trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc, tại thỉnh Âu Dương Minh trước khi, hắn cũng mời qua những thứ khác đoán tạo đại sư nếm thử. Có thể bị Long Hoàng mời người, khẳng định đều là đứng tại đại thiên thế giới đỉnh cao nhất đoán tạo đại sư. Nhưng mà cho dù là những người kia, đang nhìn đến thần Long Kính về sau, phản ứng đầu tiên tiểu là lắc đầu, bọn hắn thậm chí kết nối với mặt khe hở đều không thể chữa trị. Nhưng là giờ phút này tấm gương biến hóa, lại để cho Long Hoàng hy vọng biến thành kinh hãi, lúc này mới bao nhiêu một hồi, Âu Dương Minh là làm sao làm được. Âu Dương Minh cũng không nói lời nào, ánh mắt của hắn nhìn thẳng lấy Long Hoàng. Nhìn đến đây, Long Hoàng hơi cười xấu hổ cười, đây là Âu Tiểu Hữu bí mật, ta tiểu không hỏi qua rồi. Âu Dương Minh ánh mắt di động đến thần Long Kính bên trên, lạnh nhạt nói, Long Hoàng đại nhân hay là trước nếm thử một chút ta. Âu Dương Minh tại trong lòng vẫn có vài phần lực lượng, dù sao hắn cũng có thể cảm nhận được địa diệt đỉnh tự tin. Tốt, ta trước thử xem. Long Hoàng cũng không hề ngôn ngữ, hắn một tay cầm lấy thần long kính, khí tức trên thân bộc phát, ngay tại lúc đó, trên gương bắt đầu vô hạn vô số hình ảnh, có truyền tống trận, có đấu thu đài, thậm chí còn có ngoại giới tinh không. Những hình ảnh này không ngừng mà nhảy lên, muốn xem địa phương nào, hoàn toàn đều do Long Hoàng một người tâm tư. Thành công rồi. Âu Dương Minh mang trên mặt nụ cười thản nhiên, tấm gương có thể sử dụng, cái kia đã nói lên vừa rồi chữa trị đã thành công rồi. Một lát sau, Long Hoàng cũng ngừng lại, trên mặt của hắn mang theo thần sắc kích động, nhìn xem Âu Dương Minh trầm giọng nói, Âu Tiểu Hữu, ngươi có thể thật là chúng ta Long tộc phúc tinh. Long Hoàng đem thần Long Kính thu về thân thể, sau đó tiếp tục nói ra, ta cũng nên thực hiện đáp ứng chuyện của ngươi, vốn là ta là ý định cho ngươi tùy tiện tại trong bảo khố chọn lựa một kiện, bất quá lần này dùng là tài liệu của ngươi, ta tiểu lại để cho ngươi lựa chọn hai kiện. Ta mở ra Long tộc bảo khố, chỉ cần là bên trong có, ngươi cũng có thể tùy ý chọn lựa. Đa tạ Long Hoàng tiền bối. Âu Dương Minh mang trên mặt vui vẻ. Không cần khách khí, đây là ngươi có lẽ lấy được. Long Hoàng mang theo Âu Dương Minh bay đến bên trên bầu trời, sau đó trở về Vạn Long Cốc ở chỗ sâu trong. Một tòa núi lớn trên không, Long Hoàng véo động một cái pháp quyết, hào quang hiện lên, đại sơn phát ra thanh âm ca ca, khổng lồ đại sơn vậy mà một phân thành hai. Tại đại sơn dưới phương, xuất hiện một cái màu đồng cổ cánh cửa cực lớn, Long Hoàng theo trên cổ hái xuống một cái chìa khóa. Hai người rơi xuống. Bịch. Màu đồng cổ cự cửa mở ra, bên trong một cỗ mục nát khí tức đập vào mặt, Long Hoàng mỉm cười, nhàn nhạt nói, cái này tàng bảo khố, đã có 200 năm thời gian không có mở ra rồi. Vào đi thôi, ngươi có thể là cái thứ nhất đi vào nơi này nhân loại. Long Hoàng đi ở phía trước dẫn đường, Âu Dương Minh theo sát ở phía sau. Không biết vì cái gì, ở cái địa phương này, hắn có một loại cực độ cảm giác bất an, phảng phất tại nơi này tàng trong bảo khố cất giấu cái gì hồng hoang cự thú đồng dạng. Các ngươi đã tới. Đồng nhiên, một hồi khàn khàn thanh âm giả mua tại hai người sau lưng vang lên, Âu Dương Minh sau lưng mát lạnh, lập tức có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Chương 1150, Thất Thải Thiên Hương Hoa. Âm thanh lạnh như băng lại để cho Âu Dương Minh có loại không rét mà run cảm giác, hắn vội vàng quay đầu, chứng kiến một người mặc trường bào màu xám còn xuống lao giả, ngay tại phía sau hắn hơn hai thước địa phương. Hắn là lúc nào tới? Âu Dương Minh cảm giác lưng lạnh buốt, lao giả này đi vào phía sau của hắn, hắn lại không có chút nào phát giác. Nếu là đối phương vừa rồi đánh lén mình, Âu Dương Minh trong nội tâm minh bạch, hắn quả quyết không có bất kỳ hy vọng chạy trốn. Chứng kiến lao giả này, Long Hoàng lại không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc bộ dạng, hắn đi phía trước một bước, chắp tay nói ra, đại trưởng lão, quay dậy đến ngươi nghỉ ngơi. Lao giả ánh mắt tại Âu Dương Minh trên người nhìn nhìn, hỗn độn trong đôi mắt, nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ, hắn nhẹ giọng nói, tiểu hắc, ngươi như thế nào mang theo một nhân tộc đến chúng ta Long tộc trọng yếu nhất địa phương. Trong thanh âm mang theo vài phần trách cứ hương vị, tựa hồ đối với Long Hoàng hành vi có chút bất mãn. Âu Dương Minh trong nội tâm cả kinh, hắn cũng không có theo lão giả trên người cảm giác được các ý, hắn kinh ngạc chính là lão giả này đối với Long Hoàng xưng hô. Long tộc chí tôn, đại thiên thế giới vương giả một trong, thậm chí có một cái tiểu hắc như vậy một mạc đáng yêu danh tự. Long Hoàng mí mắt có chút kéo ra, hắn vẻ mặt đau khổ nhìn xem lão giả, đại trưởng lão, có người ngoài tại ngươi không nên gọi ta là nhũ danh được không? Hắn chỉ vào Âu Dương Minh giới thiệu nói, Âu Tiểu Hữu mặc dù là nhân loại, bất quá lại cùng chúng ta Long tộc có rất sâu sâu xa, đại trưởng lão nếu là nghe được của ta giới thiệu về sau, tiểu chắc chắn sẽ không trách cứ ta đem người mang vào tại đây. A, lão giả ánh mắt mang theo vài phần nghi kỵ, ánh mắt của hắn lần nữa tại Âu Dương Minh trên người dừng lại một hồi, sau đó nói, ngươi nói như vậy, ta ngược lại là muốn hiểu rõ thoáng một phát. Long Hoàng trầm giọng nói ra, Âu Tiểu Hữu là đại bi thần Long tiền bối tự mình truyền âm để cho ta chiếu cấu người. Hơn nữa còn là một thiên tài, tuổi còn nhỏ cũng đã là pháp tắc hoàng giả cảnh giới, ngay cả chúng ta Long tộc đệ nhất thiên tài đều không phải là đối thủ của hắn. Nghe được Long Hoàng lời nói, lão giả trong mắt mang theo thần sắc kinh ngạc, hắn giật mình nói, đại bi thần Long đại nhân, tiểu hắc ngươi xác định không có lầm. Long Hoàng nghe được nhũ danh của mình lần nữa bị kêu đi ra, hắn bất đắc dĩ nói, đại trưởng lão ta làm sao có thể tính sai, đại bi thần Long tiền bối truyền âm ta, vẫn là có thể phân biệt ra được đến. Âu Tiểu Hữu tại bổn nguyên chi tâm cùng tiền bối trở thành bằng hữu, cho nên thần lòng tiền bối mới có thể cố ý để cho ta chiếu cố hắn. Hơn nữa Âu Tiểu Hữu còn có một cái khác khó lường thân phận. Long Hoàng cười cười sau đó lại lần nói ra. Lão giả đã đối với Âu Dương Minh tràn đầy hứng thú, hắn trừng mắt liếc Long Hoàng, quắc, ngươi tiểu tử này cũng đừng có cùng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan rồi, có lời gì một khối toàn bộ đều nói ra. Long Hoàng rồi mới lên tiếng, Âu Tiểu Hữu hay là một cái đoán tạo đại sư, hắn rèn trình độ xuất thần nhập hóa, có thể rèn giá hậu thiên đạo khí. Những lời này như là một tiếng kinh lôi đồng dạng, lại để cho vốn là giếng nước yên tĩnh lao giả giờ phút này trong nội tâm cũng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Có thể luyện chế ra hậu thiên đạo khí đoán tạo đại sư, đã có bao lâu thời gian không có xuất hiện đã qua. Lúc này không có người đi công tác thống kê, nhưng là có thể khẳng định thập phần dài dằng dặc. Chuyện này là thật. Đại trưởng lão lần này là đối với Âu Dương Minh nói. Đã qua cái này một hồi, Âu Dương Minh tâm tình cũng thời gian dần trôi qua bình thản, lão giả này nếu là lòng tộc người, tiểu chắc chắn sẽ không xúc phạm tới hắn. Âu Dương Minh bình tĩnh nói, đại trưởng lão, vạn bối chỉ là may mắn mà thôi. Đạt được khẳng định về sau, lão giả trong mắt mang theo thần sắc mừng rỡ, trong miệng tán dương, rất giỏi, như ngươi như vậy thiên tài thiếu niên, lão phu đều chưa từng gặp qua. Đa tạ đại trưởng lão tán thưởng. Âu Dương Minh dừng một chút cũng trầm giọng nói ra. Long Hoàng cái này mới nói ra mục đích của chuyến này, hắn nhìn xem lão giả nói ra, đại trưởng lão, Âu Tiểu Hữu bang giúp bọn ta chữa trị truyền thừa đạo khí thần Long Kính, ta đáp ứng lại để cho hắn tại chúng ta Long tộc trong bảo khố đảm nhiệm tuyển hai kiện bảo bối. Đây là nên phải đấy, ngươi làm vô cùng tốt, chúng ta Long tộc không thể chiếm một cái tiểu bối tiện nghi. Đại trưởng lão ánh mắt nhìn Âu Dương Minh, trong mắt mang theo thưởng thức nói ra, ngươi trước theo tiểu hắc đi bên trong dạo chơi, một hồi ta cho các ngươi đưa tới đồ sách. Long tộc bảo bối có bao nhiêu? Cái này mà ngay cả Long Hoàng hôm nay đều không rõ ràng lắm. Nhiều lắm, cũng quá khổng lồ rồi, muốn từng kiện đi quan sát, coi như là cho Âu Dương Minh 100 năm thời gian đều khó có khả năng thấy xong. Đi theo Long Hoàng hướng phía ở chỗ sâu trong đi đến, mục nát mùi mới thời gian dần trôi qua biến mất, bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn không giống với. Mặc dù đã qua vô số năm, nhưng là tàng trong bảo khố bảo bối như trước bảo tồn sạch sẽ. Long Hoàng đắc ý nói, cái này đại thiên thế giới, tuyệt đối tìm không thấy bất kỳ một cái nào địa phương, có thể so coi trọng ta nhóm Long tộc bảo khố. Đối với cái này một điểm, Âu Dương Minh cũng là rất nhận đồng, hắn đã sớm nghe nói qua, Long tộc bảo bối là tối đa, tiêu tính toán tới chống lại phượng tộc đều không thể cùng mà so sánh với so sánh, ưa thích bảo bối đây là Long tộc thiên tính. Tàng bảo các tổng cộng có 13 tầng, mỗi một tầng đều bày đặt vô số bảo bối, Âu Dương Minh thấy hoa mắt. Hắn nhận thức thứ đồ vật cũng chỉ có những rèn kia tài liệu, những tài liệu kia mỗi một phần đều thập phần chân quý, không phải đỉnh cấp bảo bối, căn bản sẽ không bị bọn hắn cất chứa đến nơi đây. Ít nhất Âu Dương Minh tại Tàng Long đảo bên kia lấy tới những chân phẩm kia tài liệu, cùng những so sánh này đều thấp không chỉ một cấp bậc. Đi dạo đã hơn nửa ngày, cũng còn tại trong tầng thứ nhất, phía trước nhìn về phía trên còn có dài dòng buồn chán lộ trình, Âu Dương Minh đều cảm giác có chút tâm mệt mỏi. Vốn cho là chính mình theo Tàng Long đảo trở lại, có thể biến thành một cái nho nhỏ thổ hào rồi, lại xem xét Long tộc bảo khố. Tiêu tầng thứ nhất này, mình cùng chi so với, cũng như cùng tên ăn mày đồng dạng, không có đối với so, tiêu không có thương hại. Chuyện của tôi chấm. VN. Nhìn một hồi, Long Hoàng quay đầu, Âu Tiểu Hữu, có cái gì nhìn chúng thứ đồ vật sao? Âu Dương Minh vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Long Hoàng tiền bối, trong lúc này đại bộ phận thứ đồ vật ta căn bản là không biết. Không nóng nảy, ngươi chậm rãi chọn lựa, ta có rất nhiều thời gian. Long Hoàng nhìn xem Âu Dương Minh bộ dạng, vui tươi hớn hở nói. Âu Dương Minh lắc đầu, thật sự là không muốn tiếp tục đi dạo xuống dưới, hắn cảm giác mình tâm quá mệt mỏi. Hơn nữa tại Âu Dương Minh trong nội tâm, sớm đã thì có mục tiêu, hắn trầm giọng nói ra, Long Hoàng tiền bối, chúng ta hay là đi ra ngoài trước à, những thứ kia nhiều lắm, ta đầu đã có chút mơ hồ. Hai người đã đi ra tầng thứ nhất bảo khố, về phần phía dưới những bảo khố kia, Âu Dương Minh căn bản một điểm xem xét tâm tư đều không có. Thấy hai người đi ra, đại trưởng lão trong tay cầm một cái tập đã đi tới, hắn mỉm cười nói, ta tiểu xem chừng các ngươi sẽ không ở bên trong ngây ngốc bao lâu. Hắn cầm trong tay tập đưa tới, sau đó nói, 13 tầng bảo khố thứ đồ vật quá nhiều, muốn xem một lần cần thật lâu, cái này tập là trong bảo khố sở hữu bảo bối tập hợp, ngươi mở ra nhìn xem, có lẽ tiểu tinh tường một ít. Âu Dương Minh phát hiện lão giả trong tay tập vậy mà cũng là một kiện thượng phẩm pháp bảo, hắn giật mình mà hỏi thăm, vật này làm như thế nào nhìn. Đem tinh thần lực để vào trong đó là được rồi, như là xem chữ vật không gian đồng dạng, ngươi có thể thử xem. Lão giả cười trả lời. Âu Dương Minh đem tinh thần lực chìm vào trong đó, tập bên trên cho thấy rậm rạp chẳng chịt chữ nhỏ, cái này tập thập phần tinh tế, ghi chép trong bảo khố sở hữu bảo bối, theo nhập kho thời gian, đến công hiệu đẳng cấp đều thanh thanh sở sở. Hơn nữa tập trong còn có nghiêm khắc phân loại, muốn cái gì vậy, chỉ cần tìm cái kia phân loại là được rồi. Âu Dương Minh mở ra linh dược phân loại, bên trong linh dược chủng loại thập phần nhiều, nhìn về phía trên như trước làm cho người hoa mắt. Âu Dương Minh ánh mắt vội vàng mà qua, nửa canh giờ qua đi, cũng đã nhìn hơn vạn loại linh dược. Bất quá Âu Dương Minh như trước không có tìm được thất thải thiên hương hoa cùng huyền băng bích ngọc quả một loại trong đó, Âu Dương Minh buông tha cho tìm kiếm, thối lui ra khỏi tinh thần lực của mình. Âu Tiểu Hữu, có nhìn chúng thứ đồ vật sao? Lão giả nhiều nếp nhăn trên mặt như trước mang theo dáng tươi cười, ánh mắt của hắn hiền lành mà nhìn xem Âu Dương Minh. Âu Dương Minh có chút bất đắc dĩ nói, tiền bối, đồ vật trong này nhiều lắm, ta muốn hai chủng linh dược, cũng tìm nửa ngày cũng không có phát hiện. Cái gì linh dược? Ngươi không ngại nói nhìn xem. Đại trưởng lão trầm giọng nói ra. Âu Dương Minh dừng một chút, sau đó nói, tiền bối, ta phải tìm linh dược là thất thải thiên hương hoa cùng huyền băng bích ngọc quả, không biết trong bảo khố có hay không. Cái này hai chủng linh dược là luyện chế cựu chuyển kim đang cần, năm đó Xích Hoàng tìm thời gian dài như vậy đều không có tìm được, cái này long tộc trong bảo khố đến cùng có hay không, Âu Dương Minh cũng không dám xác định. Cựu chuyển kim đan cái loại này nghịch thiên thần dược, nếu là có thể luyện chế ra đến, Âu Dương Minh có thể ti không sợ hai chút nào cựu kiếm hoàng, thậm chí có thể trực diện cựu kiếm hoàng sau lưng khổng lồ kia thế lực. Đỗ Tà là cựu kiếm hoàng giết, Cốt Long cũng là vì cứu mình mới tan thành mây khói. Tiêu tính toán không đề cập tới mối thù của mình hận, chỉ là vì hai người báo thù, Âu Dương Minh cũng nhất định phải không có mất cựu kiếm hoàng, đây là hắn lời thề. Thất thải thiên hương hoa, huyền băng bích ngọc quả đại trưởng lao tại trong lòng mặc niệm thoáng một phát cái này hai cái danh tự, một lát sau, hắn mới trầm giọng nói ra, cái này hai chủng linh dược thập phần rất thưa thớt, bọn hắn phẩm cấp đã không phải là linh dược có thể tới cân nhắc, chúng ta long tộc tàng trong bảo khố có một cây thất thải thiên hương hoa, về phần huyền băng bích ngọc quả, chúng ta tại đây cũng không có. Đại trưởng lão trên không trung nhẹ nhàng mà ngoắc tay, theo tàng bảo các ở chỗ sâu trong tiểu bay ra đến một cái phong cách cổ xưa cái hộp. Cái hộp tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đến bên người, đại trưởng lão đem cái hộp bắt lấy, sau đó mở ra. Bên trong là một cây nhìn về phía trên thập phần bình thường đóa hoa, màu đỏ nhạt cánh hoa đã có một chút héo rũ, bất quá như trước hương khí hợp lòng người, chỉ cần nghe thấy thoáng một phát hương vị, Âu Dương Minh cũng cảm giác được thân thể khoan khoái dễ chịu rất nhiều. Đại trưởng lão nói ra, cái này là thất thải thiên hương hoa, Âu Tiểu Hữu ngươi trước nhận lấy, về phần huyền băng bích ngọc quả, chúng ta tại đây thật sự không có, ngươi có thể đổi một loại vật gì đó khác. Âu Dương Minh cũng không có thất vọng, tìm được thất thải thiên hương hoa đối với hắn mà nói đã thật cao hứng rồi, hắn hơi kích động nói, đa tạ đại trưởng lão, về phần mặt khác một kiện coi như xong đi, tìm được thiên hương hoa ta đã thập phần thỏa mãn. Hắn chữa trị thần long kính cũng không có tiêu hao cái gì tài liệu, cũng không có phí bao nhiêu công phu, đã không có. Âu Dương Minh cũng tiểu không có ý định lòng tham. Long Hoàng lập tức cự tuyệt nói, không được, chúng ta long tộc nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, đã đáp ứng hai kiện, tiểu tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Chương 1151, Vinh dự trưởng lão. Âu Dương Minh như trước cự tuyệt, Long Hoàng cùng lão giả cũng không có cách nào, cuối cùng Long Hoàng cho Âu Dương Minh một khối vinh dự trưởng lão lệnh bài với tư cách đền bù tổn thất. Đã có cái này tấm lệnh bài, Âu Dương Minh tiểu là long tộc vinh dự trưởng lão. Tại đại thiên thế giới tiểu tương đương với có long tộc với tư cách hậu trường, coi như là đã gây họa, cũng có long tộc ở phía sau chịu trách nhiệm. Vinh dự trưởng lão cũng không có gì nghĩa vụ, nói cách khác, dù cho lấy được cái này tấm lệnh bài về sau, Âu Dương Minh như cũng là tự do thân, cũng không cần vì long tộc làm ra cái gì cống hiến. Cái này cũng tương đương với một loại lung lạc nhân tâm thủ đoạn, dù sao Âu Dương Minh như vậy đoán tạo đại sư, tại toàn bộ đại thiên thế giới đều bách niên khó gặp. Như là lúc sau long tộc có cái gì rèn bên trên cần, muốn Âu Dương Minh trợ giúp, khẳng định cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Âu Dương Minh nhận lấy lệnh bài, ý định lúc rời đi, hỏi, lão tiền bối, ngươi biết ở địa phương nào có huyền băng bích ngọc quả tồn có ở đây không? Hôm nay thất thải thiên hương hoa đã tìm được rồi, Âu Dương Minh cũng nhất định phải tìm kiếm huyền băng bích ngọc quả, tuy nói hiện tại thực lực của mình khoảng cách bước thứ 3 còn có rất dài khoảng cách, bất quá Âu Dương Minh cũng nhất định phải phòng ngừa chu đáo, sớm đi chuẩn bị thỏa đáng. Tiểu như là từng đã là Xích Hoàng, hắn nếu là thời gian sung túc lời nói, có lẽ cũng sẽ không rơi vào như vậy thê lương kết cục. Âu Tiểu Hữu, cái kia huyền băng bích ngọc quả đối với ngươi rất trọng yếu sao? Lao giả đột nhiên hỏi. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, hắn khẳng định nói, tiền bối, huyền băng bích ngọc quả hoàn toàn chính xác đối với ta rất trọng yếu, vô luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, ta đều muốn đem nó tìm ra. Gặp Âu Dương Minh như thế kiên quyết, Lao giả suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Lão Hủ đã từng ngược lại là nghe nói qua một lần huyền băng bích ngọc quả tin tức. Tiền bối, ở địa phương nào? Âu Dương Minh vội vàng mà hỏi thăm. Lão giả ung dung nói, tại chân vũ đại lục huyền thiên tông, truyền thuyết tại huyền thiên tông bí cảnh bên trong, có một cây huyền băng bích ngọc cây ăn quả. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tại đâu đó có lẽ có thể tìm đến loại này linh quả. Âu Dương Minh mang trên mặt thần sắc nghi hoặc. Chân vũ đại lục, huyền thiên tông. Cái này hai cái danh tự hắn hoàn toàn đều không có nghe nói qua, càng không biết ở địa phương nào. Long Hoàng nhìn thấy Âu Dương Minh biểu lộ cũng sửng sốt một chút, có chút khó tin nói, Âu tiểu hữu ngươi không biết Chân Vũ Đại Lục. Long Hoàng trong giọng nói mang theo giật mình thần sắc, tựa hồ không biết Chân Vũ Đại Lục là một cái chuyện rất kỳ quái tình. Âu Dương Minh sờ lên cái mũi, có không có ý tứ nói ra, Long Hoàng tiền bối, ta là từ hạ giới đi lên, tiến vào đại thiên thế giới thời gian rất ngắn, cho nên cũng không biết cái này Chân Vũ Đại Lục cùng Huyền Thiên Tông đến cùng là vật gì. Thì ra là thế. Long Hoàng trong mắt mang theo ngạc nhiên thần sắc, thật không ngờ Âu Dương Minh như thế kỳ tài, dĩ nhiên là hạ giới trong tiểu thế giới đi lên, hắn giải thích nói ra, Chân Vũ Đại Lục là đại thiên thế giới nhân tộc hạch tâm, tựu như cùng chúng ta Long tộc Vạn Long Cốc đồng dạng, bên kia có thể tính toán thượng nhân tộc đại bản doanh. Huyền Thiên Tông là nhân tộc đỉnh cấp tông môn, thực lực cường đại vô cùng, bên trong hội tụ vô số nhân tộc thiên kiêu. Nhân tộc đại bản doanh, trách không được vừa rồi Long Hoàng như thế kinh ngạc. Chính mình thân là nhân tộc, vậy mà không biết đại thiên thế giới nhân tộc đại bản doanh ở địa phương nào. Âu Dương Minh đã sớm nghe Tiểu Hồng giải thích đã qua, đại thiên thế giới Long Phượng hai tộc tất cả chiếm cứ 1/3 cương vực, còn lại cương vực do mặt khác các tộc thống lĩnh. Bất quá tại cái khác các tộc bên trong, nhân tộc không thể nghi ngờ là cường đại nhất, nhân số cũng là tối đa, coi như là tại Long Phượng hai tộc cương vực bên trong, kỳ thật đại bộ phận cũng là nhân loại. Âu Dương Minh suy tư một lúc sau, hắn trầm giọng nói ra, Long Hoàng tiền bối, ta muốn đi Chân Vũ Đại Lục một chuyến, ngươi có thể cho ta một cái địa đồ sao? Muốn tìm được Huyền Băng Bích Ngọc Quả, nhất định phải muốn đi Chân Vũ Đại Lục một chuyến. Âu Dương Minh đối với cái kia nhân tộc đại bản doanh cũng tràn ngập tò mò. Hắn là nhân loại tự nhiên là muốn đi nhân tộc địa phương, luôn ở lại Long tộc cũng không giống bộ dáng. Long Hoàng nhíu mày nói ra, như thế không có vấn đề, theo Vạn Long Cốc đến Chân Vũ Đại Lục lộ tuyến cũng không phải bí mật gì. Bất quá cái kia Huyền Thiên Tông là đan đạo đỉnh cấp tông môn, coi như là có Huyền Băng Bích Ngọc Quả khẳng định cũng trở thành bảo bối đồng dạng, ngươi muốn đi đòi hỏi đoán chừng cũng rất không có khả năng. Không bằng ngươi tiểu ở lại chúng ta Long tộc, ta gọi thủ hạ tìm kiếm Huyền Băng Bích Ngọc Quả tin tức, một khi đã tìm được, ta lập tức đem hắn tặng cho ngươi. Âu Dương Minh lắc đầu, vội vàng cự tuyệt, không nói đến được hay không được tìm được, tiểu tính toán có thể tìm đến, lại cần thời gian bao nhiêu. Như là đã biết rõ cái kia Huyền Thiên Tông có Huyền Băng Bích Ngọc Quả tin tức, Âu Dương Minh cũng không muốn tiếp tục không có ý nghĩa chờ đợi. Hắn trầm giọng nói, đa tạ Long Hoàng ưu ái, không cần làm phiền các ngươi, ta cũng muốn đi Chân Vũ Đại Lục đi xem. Nếu là có thể đạt được Huyền Băng Bích Ngọc Quả tự nhiên là tốt nhất, tiểu tính toán không chiếm được cũng không có cái gì. Nghe được Âu Dương Minh kiên quyết như thế lời nói, Long Hoàng cùng lão giả cũng không có khuyên bảo, ly khai tàng bảo khố về sau, Long Hoàng sẽ đem nguyên vẹn địa đồ cho Âu Dương Minh đưa tới. Vạn Long Cốc khoảng cách Chân Vũ Đại Lục thập phần xa xôi, nếu là dùng thuyền rồng phi hành lời nói, coi như là 100 năm đều không nhất định có thể đến, bất quá đại thiên thế giới văn minh sáng chói, còn có truyền tống trận cái này đồ tốt. Cùng ngày, Âu Dương Minh tiểu từ biệt Long Hoàng, lại cùng Long Tiếu trưởng lão nói đường về sau, Âu Dương Minh một người lặng lẽ rời đi Long tộc. Tàng Long đảo truyền tống trận, Âu Dương Minh đi ra, đang tại hùng hùng hổ hổ Long Nhị chứng kiến về sau, vội vàng chạy tới. Âu đại sư. Long Nhị cúi đầu, ngữ khí thập phần cung kính nói. Lần trước tại ở trên đảo sự tình, hắn cũng nghe nói, hắn thật không ngờ chính mình tiếp đai chính là cái kia theo Long tộc đến khách quý, dĩ nhiên cũng làm là truyền thuyết kia bên trong Âu đại sư. Long Nhị. Âu Dương Minh hít mắt. Long Nhị thần sắc càng thêm địa cung kính, Âu Dương Minh cũng không chỉ là đoán tạo đại sư thân phận. Lần trước đảo chủ vì hắn, tiêu diệt Ngô Thanh Tuyển còn chém giết Long Uy quân đội dài. Âu đại sư, ngươi còn nhớ rõ ta. Âu Dương Minh ha ha cười cười, lúc này mới mấy ngày thời gian, ta cũng không phải hồ đồ rồi, đương nhiên nhớ rõ ngươi. Long Nhị mang trên mặt vui vẻ, hắn vốn là còn tưởng rằng Âu Dương Minh đại nhân vật như vậy, căn bản không sẽ đem mình để ở trong lòng, lại chưa từng muốn phương còn nhớ rõ chính mình. Thần sắc hắn cung kính nói, Âu đại sư, ngài lần này hay là đi Đông Thành quảng trường đi rèn pháp bảo sao? Âu Dương Minh lắc đầu, nói ra, ta là ý định đi cắt giã tinh đi, lần này tới tại đây trung chuyển thoáng một phát. Truyền tống trận mặc dù rất nhanh, nhưng là khoảng cách nhưng không cách nào vô cùng xa xôi, bình thường đều là phụ cận mấy cái tinh vực. Muốn đi xa một ít địa phương, tự cần một cái truyền tống trận đón lấy kế tiếp truyền tống trận. Âu đại sư bên này thỉnh, ta mang ngươi qua đi. Long Nhị không dám chần chờ. Làm một cái thủ hiệu mời về sau, sau đó mang theo Âu Dương Minh hướng phía một cái khác truyền tống trận đi tới. Lão hổ, tiễn đưa Âu đại sư đi cắt giã tinh truyền tống trận phí tổn ghi tạc trên đầu của ta. Long Nhị quát to một tiếng. Một cái cường tráng đại hán đi ra, Long Nhị ngươi ồn ào cái gì Âu đại sư, ngươi không phải là thấy ngu chưa, thật sự cho rằng Âu đại sư sẽ đem ngươi để ở trong lòng. Long Nhị lạnh quát một tiếng, thân thể lại để cho thoáng một phát, cái kia ngươi nhìn ta người đứng phía sau là ai? Cái kia thủy nhãn ngông lung đại hán, chứng kiến Long Nhị sau lưng Âu Dương Minh về sau, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, sau đó vội vàng chạy tới. Âu đại sư, thật không ngờ ngươi đã đến rồi, thật sự là không có từ xa tiếp đón, kính xin đại sư đừng nên trách. Trải qua trước đó lần thứ nhất sự tình về sau, Âu Dương Minh đã thành tàng Long Đảo nhất thô đùi, tất lại có thể liên tục rèn mấy trăm kiện pháp bảo đoán tạo sư, tại những mắt người này trong đã là thần linh một cái cấp bậc. Lần trước Âu Dương Minh đưa cho Long Nhị pháp bảo, cũng làm cho trông coi truyền tống trận những người này không ngừng hâm mộ. Lương phẩm pháp bảo à, bọn hắn cả đời cũng không dám hy vọng xa vời, Âu đại sư lại trở thành tiền đoa đồng dạng đưa đi ra ngoài, đây quả thực không có cách nào so sánh. Không cần khách khí rồi, ta ý định đi cắt giã tinh một chuyến, phiền toái huynh đệ. Âu Dương Minh mang trên mặt vui vẻ. Mặc dù có danh khí, nhưng là Âu Dương Minh lại một điểm không tự ngạo. Không phiền toái, không phiền toái, đây là tiểu nhân vinh hạnh. Đầu hổ tráng hán vội vàng tránh ra, lại để cho Âu Dương Minh tiến vào truyền tống trận. Âu Dương Minh đi hai bước, sau đó lại lần ngừng lại, hắn trầm giọng mà hỏi thăm, cái này truyền tống trận là như thế nào, thu phí hay sao? Âu đại sư không cần phải xen vào những này, cái này chút món tiền nhỏ không cần ngươi ra. Long Nhị vội vàng nói. Lão hổ ám gọi mình phản ứng chậm hơi có chút, hắn vội vàng nói, Âu đại sư không cần phải xen vào rồi, cái này chút món tiền nhỏ không coi vào đâu. Một lần truyền tống trận mới bao nhiêu phí tổn, nếu là có thể cùng Âu đại sư nhờ vả chút quan hệ, nhiều hơn nữa mà thôi là đáng giá. Âu Dương Minh cười cười, hắn tự nhiên là không cần lại để cho hai người hỗ trợ kê lót tiền, hắn vừa cười vừa nói, vấn đề này kính xin nhị vị cáo chi, bởi vì ta việc này đường xá xa xôi, cưới truyền tống trận khẳng định cũng sẽ không lúc này đây. Nghe được Âu Dương Minh nói như vậy, Long Nhị mới hồi đáp, tại chúng ta Long tộc cương vực truyền tống trận giá cả đều là thống nhất, cưới một lần đều là 100 thượng phẩm linh tệ. Về phần nhân tộc cùng phượng tộc, bọn hắn các địa phương giá cả khả năng không giống với, cụ thể là giá bao nhiêu cách, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Âu Dương Minh lúc này mới nghĩ đến, chính mình trường vũ thủ hoàn bên trong còn không có linh tệ. Trước đó lần thứ nhất hắn lấy tới một đống lớn tài liệu, những tài liệu kia tùy tiện một khối, cũng có thể đổi thành rất nhiều linh tệ, nhưng là cũng không thể trực tiếp trở thành linh tệ dùng. Đi ra ngoài tại bên ngoài, không thể so với tại trong Long tộc, không có linh tệ có thể không làm được. Âu Dương Minh tại trên người của hai người nhìn thoáng qua, sau đó nói, trên người bọn ngươi tổng cộng có bao nhiêu linh tệ. Long Nhị nghe được Âu Dương Minh lời nói, lập tức nói ra, Âu đại sư, trên người của ta trước mắt có hơn 2.000 khối thượng phẩm linh tệ, còn có một chút trung phẩm cùng hạ phẩm. Lão hổ do dự một chút, cũng nói, trên người của ta có hơn 3.000 khối thượng phẩm linh tệ. Những linh tệ này không nhiều lắm, nhưng là miễn cưỡng cũng có thể ứng phó nhu cầu bức thiết rồi. Âu Dương Minh khỏe miệng mang theo vài phần vui vẻ, các ngươi đem linh tệ đều lấy ra đi, một kiện lương phẩm pháp bảo có lẽ đã đủ rồi à. Hai người vốn là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc, 2000, 3000 khối linh tệ tối đa cũng tiểu mấy khối tài liệu giá cả, liền cấp thấp nhất phổ phẩm pháp bảo cũng mua không được, lương phẩm pháp bảo nghĩ cùng đừng nghĩ rồi. Âu Dương Minh cũng không keo kiệt, trực tiếp móc ra hai kiện lương phẩm pháp bảo cùng bọn họ trao đổi, sau đó tại hai người kích động trong ánh mắt biến mất tại truyền tống trận bên trong. Âu đại sư quả nhiên là thổ hào a. Lão hổ cảm khái nói. Long Nhị cũng vẻ mặt sùng bái, ta lúc nào mới có thể như Âu đại sư như vậy tiêu sái a. Chương 1152, nha đầu. Truyền tống lần số nhiều, Âu Dương Minh cũng đúng truyền tống trận sinh ra hiếu kỳ. Đừng nhìn trận pháp này tựa hồ rất bình thường, vậy mà có thể cho sinh linh tại lưỡng cái hành tinh tầm đó tùy ý địa xuyên thẳng qua. Nếu không phải là tới đến đại thiên thế giới, Âu Dương Minh tuyệt đối sẽ không nghĩ đến còn sẽ có thần kỳ như thế sự tình. Cái kia tinh thần tầm đó khoảng cách xa xôi, cưới thuyền rồng đều cần mấy tháng thậm chí vài năm mới có thể đến, tại truyền tống trận bên trong, chỉ cần vài phút là được rồi. Âu Dương Minh đối với truyền tống trận phát minh người, bay lên thêm vài phần kính ngưỡng, đối phương đối với không gian pháp tắc lý giải, tuyệt đối đã đến trình độ kinh người. Truyền tống trận là người phương nào phát minh, vấn đề này, tại đại thiên thế giới cũng không có ai biết. Chỉ là tất cả mọi người biết rõ, đây là từ viễn cổ lưu truyền tới nay, viễn cổ vô số truyền thừa đều đoạn tuyệt, nhưng là truyền tống trận lại may mắn địa bảo lưu lại đến. Cũng may mắn là bảo vệ lưu lại, bằng không đại thiên thế giới chỉ sợ hội càng thêm bế tắc, văn minh phát triển bộ pháp cũng sẽ càng ngày càng chậm chạp. Cưới vài chục lần truyền tống trận về sau, Âu Dương Minh rốt cục đạt tới khoảng cách chân vũ đại lục gần đây điểm truyền tống. Tại đây đã hội tụ không ít người, tại địa đồ bên trong, Long Hoàng đã cho đánh dấu, tại đây đến chân vũ đại lục cũng không có truyền tống trận. Nguyên nhân chủ yếu là phía trước một mảnh kia không gian thập phần yếu ớt, kiến tạo truyền tống trận thành phẩm thập phần cao ngang, hơn nữa nguy hiểm hệ số cũng rất lớn. Thực lực chưa đủ người nếu không phải cẩn thận tại trong truyền tống trận lâm vào không gian loạn lưu, nhất định sẽ thập tử vô sinh. Tiến về chân vũ đại lục khổng lồ phi thuyền, còn có một cái canh giờ muốn bay lên, không có mua phiếu tranh thủ thời gian rồi, một hồi không có vị trí tiểu phải chờ tới ngày mai rồi. Xa xa mấy người mặc thống nhất trang phục nam tử ở một bên hét lớn, mục tiêu của bọn hắn tiểu là những mới từ kia truyền tống trận bên trong đi tới người. Từ nơi này cái hoang phế tinh cầu đến chân vũ đại lục, duy nhất công cụ tiểu là phi thuyền. Phi thuyền là một loại khổng lồ tinh không phương tiện giao thông, cùng thuyền rồng không sai biệt lắm, bất quá so sánh với thuyền rồng mà nói, phi thuyền chất lượng hơi chút thấp một ít, chỉ dùng để đến tái rất nhiều khách nhân. Đương nhiên nếu là đúng thực lực của mình có tự tin, cũng có thể hoành độ hư không. Bất quá muốn hoành độ hư không, ít nhất cần hoàng giả phía trên thực lực, nhưng lại khả năng mặt gặp đủ loại nguy hiểm. Một đoạn đường này tại trên địa đồ thế nhưng mà đánh dấu hồng sắc nguy hiểm ký hiệu. Âu Dương Minh đi tới, ánh mắt của hắn xem như một đại hán, hỏi, bao nhiêu tiền một trường vẽ tàu? Đại hán cũng nhìn thoáng qua Âu Dương Minh, chỉ vào cách đó không xa nơi hẻo lánh, nói ra, 200 thượng phẩm linh tệ một trường, đi cái chỗ kia mua phiếu đi. Đại hán chỉ vào cái chỗ kia, bày đặt một cái bàn nhỏ, một cái nhỏ gầy trung niên nhân chính ở bên kia bán vé. Âu Dương Minh đi tới, đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, đồng nhiên mấy người chen đến bọn hắn phía trước. Cái này mấy người đều quăng cái đầu, trên người tản ra huyết tinh hương vị, nhìn về phía trên có lẽ trải qua một hồi giết chóc. Bảy người. Gã đại hán đầu chọc lạnh quát to một tiếng, căn bản mặc kệ chính mình hành vi có phải hay không mang đến cho người khác phiền toái. Cầm bảy cái phiếu vé về sau, đầu chọc quay đầu lại nhìn Âu Dương Minh liếc, cười lạnh một tiếng, danh con, cái thế giới này không phải các ngươi những nhược này gà có thể lưu lạc. Âu Dương Minh trong mắt mang theo vài phần lãnh ý, bị chen ngang còn chưa tính, đối phương còn tự dưng trào phúng, cái này lại để cho hắn trong lòng có chút khó chịu. Được rồi tiểu huynh đệ, mấy người kia đều là tinh không thợ săn, người bình thường chiêu chọc không được, hay là thôi đi. Cái kia bán vẽ người gầy gặp Âu Dương Minh sắc mặt không tốt, mỉm cười nói. Âu Dương Minh thu hồi ánh mắt, nhìn trước mắt người hỏi, cái kia tinh không thợ săn là cái gì chức nghiệp, rất lợi hại phải không? Tiểu huynh đệ hẳn là đường xa mà đến A. Người gây mỉm cười, sau đó nói, tinh không thợ săn tiểu là chuyên môn săn giết tinh không yêu thú những người kia, bọn hắn thực lực cũng không tệ, hơn nữa đều là theo trong biển máu đi tới, có một ít ngạo khí cũng là bình thường. Trong tinh không cũng không bình tĩnh, thậm chí so đại lục càng thêm nguy hiểm, tại đây không ngừng có các loại đáng sợ thiên tai, còn có khủng bố tinh không yêu thú. Những yêu thú này hết sức lợi hại, đối với trong tinh không hành tẩu người có rất nguy hại lớn, thậm chí hội tập kích đại lục, tạo thành vô số người tử vong. Đương nhiên lớn bộ phận tinh không yêu thú một thân đều là bảo vật bối, thân thể thập phần chân quý, cái này cũng diễn sinh tinh không thợ săn cái nghề nghiệp này. Có lợi ích, dĩ nhiên là sẽ không thiếu khuyết mạo hiểm giả. Mạnh được yếu thua mới là cái thế giới này vĩnh hằng pháp tắc. Nghe được người gầy giải thích, Âu Dương Minh cũng hiểu rõ cái này mấy cái khái niệm, đằng sau truyền đến vài tiếng thúc giục thanh âm, Âu Dương Minh nói tiếng xin lỗi, liền vội vàng địa mua xong phiếu vé đã đi ra. Khổng lồ phi thuyền một ngày chỉ có một chuyến, bỏ lỡ cũng chỉ có thể đợi đến lúc hạ một ngày. Đương nhiên cũng có một ít cỡ nhỏ phi thuyền, bất quá giá tiền của bọn hắn càng thêm đắt đỏ, hơn nữa tại an toàn phương diện cũng không có bao nhiêu bảo đảm. Khổng lồ phi thuyền có thể cưới hơn 500 người, coi như là gặp được một chút phiền toái, nhiều người như vậy liên thủ, cũng không hội xảy ra vấn đề gì. Nếu là những tiểu phi thuyền kia hoặc là độc hành người, đều không có vận khí tốt như vậy rồi. Một canh giờ về sau, phi thuyền đúng giờ địa cất cánh, khổng lồ cự luân bắt đầu chậm rãi phiêu lên, sau đó hướng phía trước khổng lồ tinh thể hàng đi tới. Một đoạn đường này trình cần 3 tháng thời gian, đối với người bình thường mà nói, thập phần xa xôi, nhưng là đối với trên thuyền những người tu luyện này mà nói, cũng tiểu mấy cái ngủ gật công phu. Trương Thúc Thúc, như thế nào không có đến chân vũ đại lục? Tại Âu Dương Minh cách đó không xa, một cái 10 tuổi tả hữu nha đầu, nhìn bên cạnh trưởng bối hỏi. Trung niên nhân kia sờ lên nha đầu đầu, cười ha hả nói, Kim gia, chúng ta lúc này mới vừa lên thuyền, còn cần thật lâu mới có thể đến. Thật lâu a tiểu nha đầu đứng lên nhìn ra xa vài cái, sau đó ngồi dưới đất, tại sao phải xa như vậy đâu? Cái này trung niên nhân suy nghĩ một chút, bởi vì đường xá xa xôi. Ta đã đến chân vũ đại lục, vương gia gia sẽ tới hay không tiếp ta? Thiếu nữ lần nữa hỏi. Nhất định sẽ đến, vương gia gia như vậy sủng ái ngươi, nhất định sẽ tới đón ngươi. Cái kia. Tiểu nha đầu còn muốn nói tiếp cái gì, đột nhiên nghe được quát lạnh một tiếng, câm miệng, con nhóc ồn ào cái gì, có thể hay không yên tĩnh một hồi. Nói chuyện vẫn đang mấy cái chen ngang đầu trọc, bọn hắn ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem nha đầu cùng trung nhân nhân, trong mắt mang theo vài phần tức giận. Cái kia gọi Kim gia tiểu nha đầu, mặc dù ồn ào đi một tí, nhưng là cũng không coi vào đâu, bởi vì mọi người cũng sẽ không lựa chọn tại thuyền rồng bên trên tu luyện, ngược lại là cái này gã đại hán đầu trọc, tựa hồ cái gì đều không quan nhìn. Dựa vào cái gì? Thiếu nữ thập phần không phục. ngươi nói chúng ta dựa vào cái gì? Cái kia đầu chọc đột nhiên đứng dậy, duỗi ra năm đấm trong không khí niết được ken ken rung động. Kim gia đồng tử ở chỗ sâu trong mang theo vài phần sợ hãi, bất quá vẫn là cắn răng kiên trì, nói ra, dựa vào năm đấm tính toán cái gì, có bản lĩnh chúng ta nhiều lần cái khác. Đầu chọc vốn là sững sờ, sau đó đến rồi hứng thú, tiểu tiểu nha đầu, ngươi nói chúng ta so cái gì? Chúng ta so hơn, xem ai trước theo khẽ đếm đến một vạn như thế nào đây? Thiếu nữ trong mắt mang theo vài phần giảo hoạt. Xú nha đầu, ta nhìn ngươi là tìm đánh. Đại hán loảng xoảng một tiếng, đi lên phía trước một bước. Thiếu nữ bên cạnh trung nhân nhân, cũng cười khổ một tiếng, đứng dậy nói ra, mấy vị đừng nên trách, tiểu thư nhà chúng ta tiểu là này cá tính cách. Được rồi, nhị ca, cùng một cái tiểu nha đầu so đo cái gì? Đầu chọc đồng bạn cũng khích lệ nói một câu. Bằng không chúng ta so điểm khác hay sao? Thiếu nữ tiếp tục nói, chúng ta so với ai khác ra lớn hơn một chút. Gã đại hán đầu chọc đồng bạn cười ha hả nói, tiểu cô nương, chúng ta nhị ca còn có hơn 10 gian phòng ốc. Vậy coi như cái gì? Tiểu cô nương một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dạng, nàng nói ra, ta 3 tuổi tiểu rời nhà trốn đi, 8 tuổi vẫn chưa ra khỏi nhà của chúng ta hoa viên. Chuyện đó vừa nói, người xung quanh đều chấn kinh rồi. 3 tuổi rời nhà trốn đi đến 8 tuổi, ít nhất cũng có 5 năm đi ở nhà, 5 năm vẫn chưa ra khỏi chính nhà mình đích hoa viên, nhà này rốt cuộc là nhiều đến bao nhiêu. Mà ngay cả Âu Dương Minh ánh mắt cũng bị thiếu nữ hấp dẫn ở, cái này khẩu khí quá lớn, làm cho người muốn không chú ý đều khó khăn. Thiếu nữ cách ăn mặc mộc mạc bên trong mang theo vài phần quý khí, nhìn ra được, hẳn không phải là tầm thường nhân gia tiểu thư. Gã đại hán đầu chọc suy cười một tiếng, khoác lác ai sẽ không, ta còn nói nhà của ta tổ gia gia là Huyền Thiên Tông trưởng lão đâu. Huyền Thiên Tông đó là chân vũ đại lục siêu cấp tông môn, bên trong trưởng lão, mỗi một đều là cường đại vô cùng tồn tại. Vậy ngươi có lẽ cho ta gọi cô. Kim gia khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mắt nhỏ híp lại thành một đầu dây nhỏ. Có ý tứ gì? Đại hán quát. Bởi vì ta ra ra. Thiếu nữ vẫn chưa nói xong, đã bị bên cạnh trung niên nhân bịt miệng lại ba, hắn gấp nói gấp, tiểu nha đầu nói lung tung rồi, mấy vị đại nhân đại lượng bỏ qua cho. Tiểu hài tử lời nói, cũng không có mấy người quan tâm, đây chỉ là một nho nhỏ sự việc xen giữa mà thôi, bất quá Âu Dương Minh lại đối với hai người này đến rồi hứng thú. Bởi vì bọn họ nâng lên một cái từ ngữ, Huyền Thiên Tông. Đây cũng là Âu Dương Minh đến chân vũ đại lục mục đích, hắn nhìn ra. Tiểu cô nương này hẳn không phải là nói lung tung, từ trung niên người thần thái có thể nhìn ra, hắn cũng không muốn làm cho thiếu nữ tùy tiện nói ra thân phận của mình. Nữ tử này là Huyền Thiên Tông trưởng lão cháu gái. Âu Dương Minh trong nội tâm mang trên mặt vui vẻ, thật không ngờ chính mình còn chưa tới chân vũ đại lục cũng đã cùng Huyền Thiên Tông người lại cùng xuất hiện. Huyền Thiên Tông có thể ở Long Hoàng trong miệng có cao như thế đánh giá, tất nhiên không giống bình thường. Ngay tại Âu Dương Minh trong nội tâm suy tư về, như thế nào hướng hai người nhiều nghe ngóng một điểm tin tức thời điểm, đống nhiên thuyền rồng phía trước xuất hiện mấy cái màu đen bóng dáng. Cẩn thận, là hắc ngư xà. Có người kinh kêu một tiếng, rất nhanh mười mấy người mặc thiết giáp nam tử vọt tới phía trước, vũ khí trong tay hướng phía hắc ngư xà chạm tới. Hắc ngư xà cũng là trong tinh không yêu thú, thực lực bất phàm, trưởng thành hắc ngư xà đều là tôn giả sơ kỳ thực lực. Lúc này đây tập kích mà đến 6 đầu hắc ngư xà đều là cái này cấp bậc, phi thuyền bên trên hộ vệ cũng không hoảng loạn. Tình huống như vậy bái kiến rất nhiều lần. Bọn hắn lập tức mở ra phi thuyền bên trên trận pháp, sau đó cùng hắc ngư xà chém giết đã đến cùng một chỗ. Rất nhanh, mấy cái hắc ngư xà toàn bộ đều bị chém giết, những phi thuyền kia bên trên hộ vệ cũng chỉ có mấy người bị thương mà thôi. Trận pháp phụ trợ, hơn nữa bọn hắn nhiều người lẫn nhau phối hợp, nhưng không có kia trí tuệ hắc ngư xà căn bản không cách nào chống cự. Ngay tại mọi người thở dài một hơi thời điểm, đột ngột phía trước đột nhiên địa biến ám. Dầm dạp chẳng chịt hắc ngư xà theo trong hư không bỏ lên đi ra. Chương 1153, hắc ngư xà. Thuyền rồng bên trên khí tức dần dần mà trở nên áp lực, cái kia trong hư không hắc ngư xà, cho mọi người đã mang đến trầm trọng áp lực. Hắc ngư xà cũng không đáng sợ, 10 cái 8 cái, khổng lồ phi thuyền bên trên hộ vệ, có thể đơn giản xử lý mất, căn bản không cần mọi người ra tay. Nhưng là, trong hư không hắc ngư xà nhiều lắm. Dầm dạp chẳng chịt, nhiều vô số kể, ít nhất cũng có hơn 1.000 chỉ. Trưởng thành hắc ngư xà, thế nhưng mà có tôn giả thực lực như vậy, đặt ở một cái tiểu thế giới bên trong, cũng có thể tính toán bên trên cao thủ cấp bậc. Thuyền rồng người phụ trách đi ra, là một người mặc áo bào trắng lão giả, trong mắt của hắn mang theo vài phần nghiêm túc. Những hắc ngư xà này cũng không có tiến công, mà là tự động địa chờ ở nơi đó, tựa hồ đang đợi cái gì mệnh lệnh đồng dạng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tại hắc ngư xà bên trong, khẳng định có vương giả tồn tại. Hắc ngư xà vương giả. Đây chính là khủng bố gia hỏa. Lão giả trong nội tâm máy động, vội vàng kêu lên, nhanh. mở ra sở hữu trận pháp. Theo lão giả hét lớn một tiếng, khổng lồ phi thuyền bốn phía đều bay lên từng đạo đủ mọi màu sắc vòng phòng hộ, những vòng phòng hộ này đem khổng lồ phi thuyền cùng hư không cách trở ra. Lão giả đi phía trước một bước, hướng phía mọi người thi lễ một cái, sau đó nói, các vị bằng hữu, lần này gặp được nhiều như vậy hắc ngư xà, chúng ta cũng hoàn toàn không có dự liệu được, ta muốn mời mọi người xuất thủ tương trợ, vì thế thương hội nguyện ý vì mọi người lui về một nửa phí tổn. Đi thuyền trên đường gặp được tinh không cự thú đều là thông thường sự tình, những thường xuyên kia cưới phi thuyền người đã đứng lên. Giờ phút này phi thuyền bên trên mọi người cùng thương hội đều tại một đầu chiến tuyến bên trên, có thể nói là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Đương nhiên tại trong mọi người, cũng không có thiếu thực lực yếu một ít, trong con mắt của bọn họ mang theo kinh hoàng thần sắc. Loại tình huống này vài năm khó được gặp một lần, nếu là cái này phi thuyền bị phá hư mất, bọn hắn nhất định sẽ bị những khủng bố kia hắc ngư xà nuốt vào bụng. Bảy cái đầu chọc đàn ông đầu tiên đứng dậy, trên người bọn họ sát khí mãnh liệt, một người trong đó khinh thường ở trên thân mọi người nhìn thoáng qua, quát lạnh nói, một đám người nhát gan, điểm ấy chẳng diện tiểu đem các ngươi hù đến. Cái kia trước khi đối với Kiêm gia nổi giận đầu chọc, ánh mắt nhìn lão giả, lạnh lùng nói, thương hội quản sự, không cần bọn hắn ra tay, cái này khá lắm giao cho chúng ta huynh đệ mấy cái là được rồi, miễn đi linh tệ còn có những hắc ngư xà kia thi thể, đều phải giao cho chúng ta. Tinh không thợ săn chính là vì săn bắt tinh không yêu thú mà sống, đối với người khác thoạt nhìn vô cùng khủng bố yêu thú, trong mắt bọn họ cũng chỉ là từng đống sáng long lánh linh tệ. Lão giả chứng kiến mấy người, sắc mặt hơi có chút kích động. Những tinh không này thợ săn, tuy nói có đôi khi so sánh chán ghét, lợi ích làm trọng, nhưng là tại trước mắt dưới tình huống, bọn hắn thế nhưng mà mọi người hy vọng còn sống. Lão giả trong mắt mang theo vài phần chần chờ, hắn trầm giọng nói, mấy vị đại nhân thật sự không cần phối hợp sao. Những hắc ngư xà này đằng sau, nhất định là có hắc ngư xà vương giả tồn tại, các ngươi. Ngươi là tại hoài nghi thực lực của chúng ta. Thợ săn đội lão đại, nhìn xem lão giả, trong mắt mang theo vài phần nguy hiểm hào quang, một cỗ cường đại khí tức bộc phát. Hoàng giả. Người xung quanh kinh kêu một tiếng, sau đó vội vàng tránh ra. Tinh không thợ săn vốn thực lực tiểu so ngang cấp mặt khác tu luyện giả lợi hại, hoàng giả cấp bậc tinh không thợ săn, thực lực cùng là khủng bố vô cùng. Đại nhân thực lực đầy đủ. Lão giả hít sâu một hơi, sau đó khó xử nói, những người lớn nếu là ra tay, chúng ta cũng sẽ toàn lực phối hợp, hắc ngư xả thi thể cũng đều giao cho các ngươi xử trí, bất quá cái kia lui linh tệ sự tình, cái này còn cần hắn khách nhân của hắn đồng ý mới được. Ha ha ha, thợ săn đội lão đại ánh mắt lạnh lùng địa tại trên thân mọi người nhìn lướt qua, sau đó cười ha hả, bọn hắn dám không đồng ý sao? Nếu là chúng ta không ra tay, đợi đến lúc phi thuyền bị công phá về sau, chúng ta sẽ giải quyết mất những tạp ngư kia. Lúc kia chúng ta lấy được khẳng định thêm nữa, dù sao huynh đệ chúng ta mấy cái thực lực cũng có thể hoành độ hư không. Những lời này mặc dù có chút không đạo đức, nhưng là mọi người trong nội tâm cũng minh bạch đối phương nói không sai, tinh không thợ săn khẳng định có bay vào vũ trụ năng lực, nhưng là bọn hắn không có. Nếu là đối phương không ra tay, đợi đến lúc bọn hắn đều chết hết, cái kia trên người bọn họ toàn bộ tài sản đều là đối với phương vật trong bàn tay. Ta đồng ý. Có người vội vàng nói. Ta cũng đồng ý. Mọi người nguyên một đám vội vàng tỏ thái độ, rất nhanh, hơn phân nửa người đều tỏ vẻ đồng ý. Những số tiền kia đều giao ra đi, mọi người tại trong lòng cũng không có tính toán thu hồi lại. Dù sao cùng tánh mạng so với, tiền được cho cái gì, tiêu tính toán lại lại để cho bọn hắn giao ra 100 khối thượng phẩm linh tệ, mọi người khẳng định cũng đồng ý. Mấy cái đầu chọc cười ha hả, bọn hắn nguyên một đám móc ra chữ vật không gian bên trong loan đao. Màu đỏ như máu loan đao bên trên, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Cái này loan đao bên trên đã không biết tàn sát bao nhiêu tinh không yêu thú. Trương Thúc Thúc, mấy người bọn hắn rất lợi hại phải không? Kiêm gia trốn ở bên cạnh nam tử đằng sau, nhỏ giọng mà hỏi thăm. Lợi hại hay không cái này khó mà nói, bất quá giết yêu thú, bọn hắn mỗi cái đều là hảo thủ. Trung niên nhân cũng giảm thấp xuống thanh âm. Vậy bọn họ có cha ta lợi hại sao? Kiêm gia hỏi. Trung niên nhân lắc đầu, lao ra là ngút trời kỳ tài, không phải là người nào cũng có thể cùng hắn so sánh. Trong lời nói ý tứ hết sức rõ ràng minh bạch, cái này mấy người căn bản cũng không có cùng thiếu nữ phụ thân so sánh tư cách. Lão giả kia vậy mà lợi hại như vậy, khó trách có thể đem tỷ tỷ bắt trở lại. Thiếu nữ trong mắt mang theo không cam lòng thần sắc. Trung niên nhân cười khổ một tiếng, hắn ánh mắt nhìn bốn phía hắc ngư xà, cũng không có cái gì có thể đảm nhận tâm. Hắn không đem những con rắn nhỏ kia để ở trong mắt, tiểu thư mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng là trên người mang theo bà bối, cũng không cần lo lắng bị xúc phạm tới. Ánh mắt của hắn trong đám người nhìn thoáng qua, đồng nhiên chú ý tới cách đó không xa người trẻ tuổi kia, và những người khác không giống với, hắn theo người trẻ tuổi kia trong mắt, cũng nhìn không tới bất luận cái gì khiếp đảm thần sắc. Âu Dương Minh quay đầu lại vừa hay nhìn thấy trung niên ánh mắt của người, cũng mỉm cười. Trung niên nhân cũng cười cười, xem như đánh nữa một cái bắt chuyện, hai người cũng không có bất kỳ trao đổi, bất quá tại trong lòng đều thập phần rất hiếu kỳ đối phương. Tuổi còn nhỏ, có như thế sự can đảm, không tệ không tệ. Trung niên thu hồi ánh mắt, trong nội tâm âm thầm nói. Kiêm gia cũng không có chú ý tới bên này, nàng nhìn phía xa hắc ngư xà, lại nghĩ tới mới chủ đề. Những hắc ngư xà kia có thể ăn sao? Kiêm gia giật giật màu hồng phấn khỏe môi. Đại khái có thể ăn đi, bất quá cái này hắc ngư xà da dày thịt béo, khẳng định không tốt lắm ăn. Trung niên nhân không sợ người khác làm phiền địa trả lời thiếu nữ vấn đề, trong mắt của hắn tràn ngập chịu mến hương vị. Nghe được không thể ăn, thiếu nữ lập tức tiểu đã mất đi hứng thú, một đôi mắt to, tại khổng lồ phi thuyền ở trên nhìn loạn. Khổng lồ phi thuyền sóc nảy vài cái, trong hư không những yên tĩnh kia hắc ngư xà, giờ phút này cũng bắt đầu sao động, vô số hắc ngư xà tự động địa hướng phía khổng lồ phi thuyền phương hướng giết tới đây. Bọn hắn đến rồi. Khổng lồ phi thuyền bên trên có người kinh kêu một tiếng, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại khổng lồ phi thuyền phía trước. Cũng có người chăm chú địa cầm chặt vũ khí trong tay, một khi mấy cái tinh không săn người không thể giải quyết hết những hắc ngư xà này, bọn hắn cũng nhất định phải rất nhanh địa đầu nhập chiến trường. Cuộc chiến sinh tử, không dung qua loa. Nhân loại cùng tinh không yêu thú tầm đó, nhất định vĩnh viễn không cách nào hóa giải địch nhân. Bọn hắn ăn người, nhân loại cũng ăn bọn hắn, cả hai người tự nhiên đối lập. Mấy cái gã đại hán đầu chọc tản ra, mỗi người giữ vững vị trí khổng lồ phi thuyền một hẻo lánh, lợi hại nhất chính là cái kia lao đại, đứng tại phi thuyền đầu thuyền. Giết! Gầm lên giận dữ tràn đầy sát ý, cùng lúc đó, mấy cái tinh không thợ săn thân thể đồng thời phát lực, hồng sắc loan đao như là bên trên bầu trời huyết sắc trăng lưới liềm, lạnh thấu xương sát ý. Tràn ngập tại trong hư không. Theo cái này gầm lên giận dữ, tinh không thợ săn cùng tinh không yêu thú ở giữa chiến đấu chính thức kéo ra màn che. Đao mang hiện lên, những sông lên phía trước nhất kia hắc ngư xà lập tức bị phách thành hai nửa. Từng cái hợp cách tinh không thợ săn trên cơ bản đều có được phong phú tác chiến kinh nghiệm, bọn hắn biết rõ dùng phương pháp gì có thể đơn giản nhất địa giải quyết hết đối thủ. Giơ tay chém xuống, động tác này cơ hồ vô hạn lần lặp lại tuần hoàn, nhưng là mỗi một cái trên cơ bản cũng có thể có hiệu quả. Âu Dương Minh quan sát đến, bọn hắn từng cái rơi đao địa phương đều không giống nhau, nhưng là không hề nghi ngờ, cũng có thể đối với địch nhân trước mắt tạo thành cường đại nhất lực sát thương. Đại đạo đến giảng, như vậy chiến đấu quan sát có thể có thu hoạch rất nhiều, như thế lĩnh ngộ đã đến trong đó tinh túy, tại thời điểm chiến đấu có thể tiết kiệm đến rất nhiều khí lực. Nhìn xem khẳng định không có khả năng học hội, đây là vô số kinh nghiệm tích lũy, cần phải đi qua vô số lần thực chiến mới có thể thời gian dần qua lĩnh hội. Chỉ một lát sau. Trong hư không hắc ngư xà tiểu ngã xuống rất nhiều, thi thể lơ lửng tại khổng lồ phi thuyền bên cạnh, nhìn về phía trên thập phần khủng bố. Mấy người khí tức trên thân càng ngày càng lăng lệ ác liệt, mọi người cái này mới phát giác, tại 7 người này bên trong, thậm chí có 3 cái đều là hoàng giả cảnh giới. Còn lại 4 người cũng là tôn giả đỉnh phong, luận thực chiến năng lực, so bình thường tôn giả không biết cường to được bao nhiêu. 7 người đem toàn bộ khổng lồ phi thuyền phòng thủ được cực kỳ chặt chẽ, thương hội những hộ vệ kia trên cơ bản đều không xen tay vào được. Hơn nữa khổng lồ bên trên phi thuyền trận pháp, trên cơ bản không có một đầu hắc ngư xà có thể xông tới, mọi người vốn là treo lấy tâm, thời gian dần qua yên ổn xuống dưới. Bọn hắn may mắn lúc này đây có mấy cái tinh không thợ săn tồn tại, đổi lại thường ngày, bọn hắn những người này dù cho toàn bộ ra tay, khẳng định cũng sẽ có nghiêm trọng thương vong. Bên ngoài thi thể đã chồng chất như núi, chặn khổng lồ phi thuyền đi về phía trước con đường, mấy người như trước tại điên cuồng đổ xác. Thân xác của bọn hắn coi như phong điên. Cái kia 4 cái chỉ có tôn giả đỉnh phong cảnh giới săn trên thân người đều bất đồng trình độ mang theo thương, nhưng là động tác của bọn hắn lại không có chút nào giảm bớt. Đây mới thực sự là chiến sĩ. Không ít người tại trong lòng âm thầm nghĩ đến, đối với cái này mấy cái hắn mạo xấu xí trắng hán, mọi người trong nội tâm đều tràn ngập kinh ý. Những hắc ngư xà kia đã giảm bớt hơn phân nửa, lập tức muốn mở một đường máu thời điểm. Đột ngột, phía trước hắc ngư xà bỗng nhiên tách ra, hình thành một đầu chân không khu vực, ở trong đó. Một đầu thân dài vài trăm mét khổng lồ hắc ngư xà bay ra. Đây là hắc ngư xà vương giả. Thương hội quản sự quát to một tiếng, bọn hắn hành tẩu ở trên hư không nhiều năm, đối với mỗi đồng dạng yêu thú đều thanh thanh sở sở. Lớn như vậy hắc ngư xà, dù là tại vương giả bên trong cũng thập phần hiếm thấy, ít nhất hắn còn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Chương 1154, đào tẩu. Hắc ngư xà vương giả đèn lồng đồng dạng hai mắt, nhìn xem trong hư không phiêu đãng những hắc ngư xà kia thi thể, tràn đầy phẫn nộ. Không tốt, cẩn thận một chút. Tinh không thợ săn lao đại, quát to một tiếng. Bên trên bầu trời, một đầu cực lớn cái đuôi hướng phía phi thuyền đánh út lại. Ầm ầm, vang dội tiếng va đập vang lên, phi thuyền bắt đầu kịch liệt địa lay động. May mắn có 4 phía trận pháp ngăn cản, nếu không vừa rồi cái kia thoáng một phát, phi thuyền đều có thể chia 5 x 7. Thương hội quản sự vội vàng nói, không thể để cho hắn tiếp tục va chạm, trận pháp đã khó có thể đã nhận lấy. Vừa rồi cái kia thoáng một phát, bốn phía trận pháp cũng đã trở nên mở đi rất nhiều. Cái này quái vật khổng lồ lực lượng quá mạnh mẽ, đã rất xa vượt qua bình thường hoàng giả. Lão nhị, lão tam, chúng ta liên thủ. Đầu chọc lão đại lạnh quát một tiếng, mặt khác hai cái tinh không thợ săn rất nhanh địa chạy tới, ba người cùng cái này hắc ngư xả vương giả giằng co. Hắc ngư xả vương cái đuôi lần nữa đánh úp lại, ba người mặt không đổi sắc, lớn tiếng địa quát, giết. Quát mạnh về sau, khí thế bộc phát. Ba người tầm đó phối hợp ăn ý, bọn hắn thân thể phá không mà ra, trong tay loan đao bay múa, hướng phía hắc ngư xả vương giả đầu bộ tới. Hắc ngư xả thấy thế, cải biến cái đuôi mục tiêu, hướng phía ba người quét ngang mà đến. Hắc ngư xả đã ở ba người trên người cảm thấy nguy hiểm. Đồng dạng là hoàng giả, hắc ngư xả vương giả thực lực, so sánh với ba người càng thêm lợi hại. Nhưng là ba người phối hợp lại, thực lực cũng là bao nhiêu lần gia tăng. Thân thể trên không trung hiện lên, tránh thoát hắc ngư xả vương giả cái đuôi, ánh đao hướng phía thượng diện bổ tới. Phúc! Huyết thủy theo làn da bên trong thẩm thấu đi ra, hắc ngư xả cái đuôi bên trên xuất hiện ba đạo dữ tợn miệng vết thương, màu nâu đen huyết dịch như là thác nước đồng dạng rơi xuống dưới. Hắc ngư xả thống khổ địa há hốc miệng ra, phát ra một tiếng chu lên, ngao. Thanh âm chói tai vô cùng, mang theo âm ba công kích. Trong hư không ba người, vội vàng phong bế chính mình tính giác, bọn hắn kinh nghiệm phong phú. Tại hắc ngư xả vương há mồm lập tức tiểu biết như thế nào đi ứng đối. Khổng lồ phi thuyền bên trên những người kia, sẽ không có vận khí tốt như vậy, nguyên một đám bịt lấy lỗ thai thần sắc thống khổ vô cùng. Những thế lực kia thấp kém người, khoe miệng đều chảy ra vết máu. May mắn đây là tại phi thuyền bên trên. Hành tẩu tại tinh không ở giữa người, ít nhất đều có điểm tự bảo vệ mình thực lực. Nếu là đặt ở một cái trong thành thị nhỏ, cái này một giọng đoán chừng ít nhất cũng sẽ chết hơn mấy vạn người. Đại thiên thế giới cường giả dù sao cũng là số ít, tuyệt đại bộ phận người, thực lực đều là tại tôn giả phía dưới, bọn hắn hơn nửa đời người thậm chí cả đời, đều không thể đi ra bản thân đại lục. Cái này khổng lồ phi thuyền bên trên người, đại bộ phận đều có tôn giả thực lực, bọn hắn miễn cưỡng vẫn là có thể ngăn trở cái này một lớp công kích. Tại trong mọi người, chỉ có Âu Dương Minh cùng người trung niên kia biểu lộ không thay đổi, tựa hồ căn bản cũng không có cảm giác được âm ba công kích đồng dạng. Cái kia gọi kiêm gia thiếu nữ trên người lóe ra quang mang nhàn nhạt, vậy mà cũng không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Trung niên nhân ánh mắt lại một lần nữa bị người trẻ tuổi kia hấp dẫn. Chính mình là vì pháp tắc cảnh giới thực lực, mới không bị cái này sóng âm ảnh hưởng, người trẻ tuổi này rốt cuộc là nương tựa theo cái gì? Pháp tắc thực lực, hay là đặc thù bảo bối? Trung niên nhân trong nội tâm suy tư về. Hắn đối với cách đó không xa người trẻ tuổi kia thập phần rất hiếu kỳ. Sau một lúc lâu, trong hư không quái vật khổng lồ biến mất tung tích, hắc ngư xả vương giả mang theo thương đào tẩu rồi, những thứ khác hắc ngư xả cũng rất nhanh thoát đi bên này. Tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh, hắc ngư xả tiến công không có đạt hiệu quả, chỉ để lại đầy đất thi thể. Đáng tiếc lại để cho cái kia đại gia hỏa chạy. Đầu chọc lao đại trong mắt mang theo tiếc hận thần sắc. Cái kia đại gia hỏa giá trị có thể so sánh những thứ khác hắc ngư xả cộng lại đều nhiều hơn. Bất quá bọn hắn trong nội tâm cũng minh bạch, nếu là không có vạn toàn chuẩn bị, muốn phải bắt được cái kia đại gia hỏa, cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Cái này hư vô tinh không, là địa bàn của người ta, bọn hắn muốn rời khỏi, căn bản không cách nào ngăn trở. Hơn nữa cái kia hắc ngư xả còn có lực đánh một trận, nếu là đối phương muốn cá chết lưới rách, nói không chừng bọn hắn tất cả mọi người sẽ trở thành vi trốn cùng. Đầu chọc ánh mắt nhìn trong hư không những cái kia thành chồng chất thi thể, khoe miệng mang theo dáng tươi cười, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Bắt bọn nó xử lý sạch, cũng sẽ là một bút khổng lồ thu nhập. Thu thập thoáng một phát, chúng ta lập tức rời đi tại đây. Đầu chọc lao đại ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua. Các ngươi đều đi hỗ trợ. Thương hội quản sự cũng phân phó nói ra, phi thuyền bên trên những hộ vệ kia đều chạy tới hỗ trợ thanh lý. Khổng lồ phi thuyền phía trước đường bị những hắc ngư xả kia thân thể chặn, muốn rời khỏi tại đây cũng nhất định phải đem những vật kia thanh lý mất. Cái kia rậm rạp chẳng chịt hắc ngư xả thi thể, tại mọi người trong mắt đều là thành chồng chất linh tệ, bất quá mọi người trong nội tâm đều không có hắn ý nghĩ của hắn. Đánh tinh không thợ săn bọn hắn con mồi chủ ý, tự cần phải có đối mặt tử vong giác ngộ. Khổng lồ phi thuyền bên trên hành khách cũng hỗ trợ đi thanh lý hắc ngư xả, bởi vì hắc ngư xả thi thể nhiều lắm, căn bản không cách nào đều mang đi, đầu chọc bọn hắn tự lựa chọn sử dụng trong đó chân quý nhất cái đuôi cùng trong mắt. Hắc ngư xả trong mắt là một mặt tứ phẩm linh dược, giá cả xa xỉ, cái đuôi cũng là thượng hạng tài liệu luyện khí, có thể bán đi giá tiền rất lớn, về phần vật gì đó khác đều vứt bỏ tại đây trong tinh không. Mọi người ra tay, rất nhanh tiểu thanh lý xong rồi, thương hội quản sự cũng đem lui về linh tệ đưa cho mấy người. Mấy cái tinh không thợ săn vui vẻ ra mặt, cái này một chuyến chẳng những không có lãng phí linh tệ, ngược lại còn buôn bán lời một số lớn, đang nhìn phi thuyền bên trên hắn tu luyện của hắn người, ánh mắt của bọn hắn càng thêm bướng bỉnh. Đầu chọc lão nhị theo thuyền rồng phía trước đã đi tới, ánh mắt của hắn chú ý tới Âu Dương Minh, trên mặt trào phung nói, xú tiểu tử, thấy được à, cái này tinh không không phải các ngươi yêu ớt như vậy có thể tới. Âu Dương Minh nhíu mày, hắn không biết mình là cái đó cái địa phương lại để cho cái này đại lao không hài lòng, đây đã là đối phương đối với lần thứ hai châm chọc hắn. Lần đầu tiên là tại mua phiếu thời điểm, cũng là cái này gã đại hán đầu chọc, nói cũng đúng lời giống vậy ngữ. Tượng đất còn có 3 phần hỏa diễm, chớ nói chi là Âu Dương Minh. Người trẻ tuổi vốn chính là huyết khí phương cương, sao có thể đủ chứa nhẫn người khác một mà tiếp trào phúng. Âu Dương Minh ngẩng đầu, khoe miệng mang theo khinh thường dáng tươi cười, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ngươi rất cường đại sao. Cái kia đầu chọc sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt âm trầm mà nhìn xem Âu Dương Minh, hắn thật không ngờ người trẻ tuổi này lại vẫn dám phản bác hắn mà nói. Xú tiểu tử, không biết tốt xấu, vừa rồi nếu không phải là chúng ta huynh đệ mấy người, ngươi bây giờ đã sớm thành hắc ngư xà trong bụng đại tiện rồi. Đầu chọc cười lạnh một tiếng, tại hắn xem ra, toàn bộ khổng lồ phi thuyền bên trên tất cả mọi người tánh mạng đều là bị mấy người bọn hắn người cứu đến. Người trẻ tuổi này không biết cảm ơn, còn dám phản bác lời của mình, quả thực tiểu là không biết tốt xấu. Vài người khác cũng có hứng thú mà nhìn xem bên này, mang trên mặt dáng tươi cười. Vừa mới buôn bán lời một số lớn, mấy người tâm tình cũng không tệ. Xem ra nhị ca còn không có đi ra trong lòng cái kia khảm. Mấy cái huynh đệ, một bên đếm lấy túi không gian bên trong linh tệ, mỉm cười mà nhìn xem bên này. Làm sao có thể nhanh như vậy đi tới, lão nhị ở bên ngoài liều chết liều sống còn không phải là vì cái nhà kia. Ai biết nữ nhân kia đi theo một cái tiểu bạch kiểm chạy, cái này đặt ở ai trên người nhất thời bán hội cũng khó khăn dùng thừa nhận. Một người khác hạ giọng nói ra. Hết cách rồi, ai kêu cái kia tiểu bạch kiểm hậu trường đại, huynh đệ chúng ta mấy cái đều đắc tội không nổi, nếu không nhất định giết hắn đi vì lão nhị báo thủ. Hết cách rồi, tất cả mọi người có gia đình, không thể xúc động. Mấy người tiếng nói rất bé, nhưng là Âu Dương Minh hay là nhạy cảm địa đã nghe được. Trong lòng của hắn rốt cục minh bạch người này vì cái gì không quen nhìn chính mình, cảm tình là bởi vì chính mình cái này thân túi ra, nói như vậy hắn cũng không phải châm đối với chính mình. Nghĩ tới đây, Âu Dương Minh lửa giận trong lòng thời gian dần qua tiêu tán, cũng không có cùng đầu chọc tranh luận, đối phương lẩm bẩm vài câu, nghe được huynh đệ tiếng kêu, cũng đã đi ra tại đây. Tiểu huynh đệ, thực lực của ngươi có lẽ không thể so với người kia nhược à? Tại sao phải như thế nhường nhịn? Tiểu cô nương kiêm ra bên người người trung niên kia, đứng dậy đã đi tới, ngồi ở Âu Dương Minh bên người hỏi. Âu Dương Minh ánh mắt tại mấy cái đầu chọc bên kia nhìn lướt qua, mỉm cười nói, những người kia mặc dù thô lỗ một chút, dù sao cũng không có cái gì ác ý, hơn nữa mới vừa rồi còn cứu được mọi người, lại để cho hắn nói hai câu cũng không sao. Trung niên nhân trong mắt mang theo vài phần dị sắc, sau đó mỉm cười nói, không thể tưởng được tiểu huynh đệ hay là như thế thông tình đạt lý chi nhân. Lão phu gọi Trương Tùy Tiên, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Ta gọi Âu Dương Minh. Âu Dương Minh cũng khách khí nói. Trương thúc thúc ngươi như thế nào chạy bên này? Trương Tùy Tiên mới ly khai vài phút, kiêm gia tiểu cùng đi qua. Trương Tùy Tiên mang trên mặt sủng nịch dáng tươi cười, nói ra, ta đến cùng vị tiểu huynh đệ này tâm sự. Trương Tùy Tiên vốn còn muốn nghe ngóng thoáng một phát Âu Dương Minh lai lịch, bất quá gặp kiêm gia đến rồi, cũng sẽ không có hỏi nhiều. Người tên là gì? Kiêm gia tò mò tại Âu Dương Minh trên người nhìn thoáng qua, trên thuyền nhiều người như vậy bên trong, chỉ có hắn và Âu Dương Minh hai người nhỏ tuổi nhất. Tiểu huynh đệ gọi Âu Dương Minh. Trương Tùy Tiên nói ra. Âu Dương Minh. Kiêm gia trêu ghẹo nói, ngươi có phải hay không họ Âu, gọi Dương Minh. Trương Tùy Tiên nhíu mày, quát lớn một tiếng, nha đầu không nên nói lung tung. Tại Trương Tùy Tiên trong mắt, Âu Dương Minh cũng không phải tầm thường chi nhân. Hắn mặc dù không có nghe qua Âu Dương cái này dòng họ đỉnh cấp gia tộc. Không qua nhân tộc cương vực rộng lớn, còn có vô số ẩn sĩ gia tộc, không có người ưa thích người khác cầm tên của mình hay nói giỡn. Kiêm gia thẻ lưới, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo hủy khuất. Âu Dương Minh cười cười, nói ra, ngươi thật thông minh, ngươi là ta đã thấy, lần thứ nhất tiểu phân ra ta tính danh người. Âu Dương Minh còn dối ra ngón tay cái, tại biển người mênh ngông, chỉ có kiêm gia một người có thể phân biệt được như thế tinh tường. Âu Dương Minh cũng vì tên của mình thập phần bất đắc dĩ. Đến nay hắn còn không biết lao tượng đầu là nghĩ như thế nào. Cái này dòng họ không kỳ quái, danh tự cũng không kỳ quái, nhưng là tổ hợp cùng một chỗ cũng có chút hiếm thấy. Thật vậy chăng? Ngươi thật sự họ Âu, gọi Dương Minh. Kiêm gia con mắt sáng lên, như là ngày mùa hè đom đóm đồng dạng. Trương Tùy Tiên bất đắc dĩ nói, tiểu huynh đệ, kiêm gia chỉ là hài đồng tâm tính, ngươi không cần như vậy nhân nhượng nàng. Âu Dương Minh thập phần khẳng định nói, Trương đại ca, ta cũng không có nhân nhượng bất luận kẻ nào, tên họ này sao có thể dùng để hay nói giỡn, Kiêm gia nói được hoàn toàn chính xác. Thật sự. Trương Thủy Tiên thanh âm có chút cả lăm. Đương nhiên thật sự. Âu Dương Minh gật đầu. Khổng lồ phi thuyền bắt đầu chậm rãi di động, tinh không ở chỗ sâu trong, Hắc Ngư Xà Vương giả trong mắt mang theo phẫn nộ hỏa diễm, thân thể hắn rất nhanh địa trên không trung phi hành, tựa hồ tại sốt ruột địa chạy đi. Chương 1155, Giao Long báo thủ. Tại tinh không thâm sử, một cái hoang phế trên tinh cầu, Hắc Ngư Xà Vương bay tới. Rơi vào tầng trời thấp, trong mắt của nó mang theo sợ hãi thần sắc, tựa hồ nơi này có cái gì khủng bố thứ đồ vật. Do dự một chút, Hắc Ngư Xà Vương còn tiếp tục hướng phía trước bay đi. Chết nhiều như vậy thủ hạ, chính mình còn bị thương, Hắc Ngư Xà Vương người nhất định phải báo thù, chỉ có ở trên đảo chính là cái người kia có thể trợ giúp hắn. Bay đến một chỗ, Hắc Ngư Xà Vương rơi trên mặt đất, nó thần sắc cung kính nói, Giao Long Vương đại nhân. Ầm ầm. Đại địa chấn động, cái kia kéo đại sơn bỗng nhiên lay động. Bốn phía mảnh đá bay lên, Hắc Ngư Xà Vương thân thể thần phục trên mặt đất, dính sát tại mặt đất không dám núp đích. Đại sơn biến thành một cái màu xám đại quái vật, nó trên người run lên, bụi đất che đậy bầu trời, trên người cho bụi xóa, dĩ nhiên là một đầu khổng lồ giao long. Tiểu Hắc Xà, tại sao phải đánh thức ta? Trong thanh âm bao hàm lấy phẫn nộ. Hắc Ngư Xà Vương trong con mắt mang theo thần sắc sợ hãi, gấp giọng nói ra, Giao Long đại nhân, ta có tin tức trọng yếu bẩm báo. Nói đi, tin tức gì, nếu để cho ta cảm thấy không quan trọng gì lời nói, ngươi tiểu lưu lại đường ta hôm nay đồ ăn à. Giao Long vừa mới theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, vừa vặn đói bụng. Hắc Ngư Xà Vương trong nội tâm minh bạch, cái này đại lão cũng không phải đang nói đùa, may mắn nó trong nội tâm đã có đầy đủ chuẩn bị. Nó trầm giọng nói, Giao Long Vương đại nhân, giết chết tiểu thiếu gia mấy cái tinh không thợ săn đã tìm được rồi. Cái gì? Giao Long thân thể cao lớn đột nhiên bay đến bên trên bầu trời, trong ánh mắt vô cùng tức giận. Nó tiểu nhi tử 3 năm trước đây bị mấy cái tinh không thợ săn giết chết, nó tìm vài năm thời gian đều không có tìm được hung thủ, chưa từng nghĩ hiện tại đã có tin tức. Ngươi xác định không có tính sai. Giao Long thanh âm thập phần nghiêm túc. Hắc Ngư Xà Vương vội vàng nói, tuyệt đối sẽ không có sai, thủ hạ của ta phát hiện mấy người kia tung tích về sau, lập tức tiểu nói cho ta biết. Ta vốn ý định bang đại nhân giải quyết hết bọn hắn, kết quả không là đối thủ, ngược lại bị hắn giết chết rất nhiều thủ hạ, mà ngay cả ta cũng bị thương. Giao Long ánh mắt bao quát lấy đại địa, chứng kiến bị thương Hắc Ngư Xà Vương lạnh lùng nói cho ta biết, bọn hắn ở địa phương nào. Hắc Ngư Xà Vương gấp nói gấp, bọn hắn cười khổng lồ phi thuyền, giờ phút này chính tại phía trước chân vũ đại lục trên đường. Giao Long bay lên không mà thôi, như là lưu tinh đồng dạng, biến mất tại trong hư không. Hắc Ngư Xà Vương hít sâu một hơi, vừa rồi Giao Long đối với áp lực của nó thật sự là quá lớn. Nghĩ đến mấy cái xúc phạm tới người của hắn, Hắc Ngư Xà Vương khỏe miệng mang theo vài phần tàn nhẫn vui vẻ, Giao Long đại nhân tự mình ra tay, mấy người kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khổng lồ phi thuyền như trước tại trong hư không phi hành, theo hoang dã tinh cầu đến chân vũ đại lục cần 3 tháng thời gian, trên đường ngoại trừ trước đó lần thứ nhất Hắc Ngư Xà bên ngoài, bọn hắn cũng không có gặp được những thứ khác nguy hiểm. Đây mới là bình thường tình huống, nếu là mỗi một lần đều nguy hiểm như vậy, cái kia đoán chừng cũng không có có người nào thương hội dám đi làm nguy hiểm như vậy sinh ý. Tinh không yêu thú rất ít, nếu không phải có ý đi tìm, dưới bình thường tình huống, đều là khó gặp. Bình thản thời gian đã qua hơn 1 tháng, khoảng cách chân vũ đại lục còn có hơn nửa tháng lộ trình. Trên đường, cùng một cái phi thuyền người không sai biệt lắm đều quen thuộc, mọi người giúp nhau tầm đó trao đổi lấy chuyện lý thú, dùng để giết thời gian. Kiêm gia tiểu cô nương này, tại đây hơn 2 tháng trong thời gian, chọc giận đầu chọc vài chục lần. Cuối cùng, mấy cái gã đại hán đầu chọc, đối với tiểu cô nương này đã hoàn toàn miễn dịch. Dù sao bọn hắn thế nhưng mà vĩ đại tinh không thợ săn, không cần phải đi cùng một cái con nhóc đi so đo. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách chân vũ đại lục càng ngày càng gần, tâm tình của mọi người cũng thời gian dần qua thư sướng, chờ đợi lo lắng thời gian lập tức muốn đi qua. Tinh thần ánh sáng chói lọi chiếu vào phi thuyền trên. Đống nhiên có người nhìn phía xa khiếp sợ nói, đó là cái gì? Khi bọn hắn phi thuyền phía sau, một cái quái vật khổng lồ đuổi đi theo, tên kia tốc độ rất nhanh, cơ hồ có thể thấy được khoảng cách tại rút ngắn. Hôm nay chim sợ cành cong mọi người vội vàng địa đứng dậy, bọn hắn ánh mắt hướng phía xa xa nhìn lại. Đó là Giao Long. Có người nhìn phía xa chính là cái kia đại gia hỏa kêu lên. Giao Long. Tại sao có thể có Giao Long? Mọi người trong nội tâm khó có thể tin, Giao Long đây chính là trong truyền thuyết sinh vật, nó như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa nhìn bộ dáng của đối phương, tuyệt đối là lai giả bất thiện, bọn hắn như thế nào sẽ như thế không may? Hắc Ngư Xà Vương lần kia, bọn hắn may mắn địa trốn tới, lúc này đây, còn có thể tiếp tục sống sót sao? Tất cả mọi người trong nội tâm đều tràn đầy tuyệt vọng, khổng lồ như vậy giao long, tuyệt đối là đã trưởng thành tồn tại. 3 năm trước đây, có giao long tập kích qua chân vũ đại lục ở bên trên một cái tiểu thành trì, làm cho cái kia thành trì chết vài vạn người. Các ngươi nói cái này hai cái giao long có phải hay không cùng một cái? Có người nghĩ tới tin tức này. Không có khả năng. Thợ săn đội đầu chọc lão đại đứng dậy, nhìn phía xa đầu kia quái vật khổng lồ, hắn trầm giọng nói ra, 3 năm trước đây cái kia đầu giao long đã bị chết, thực lực của hắn xa xa so ra kém đằng sau đuổi theo cái này. 3 năm trước đây chính là cái kia giao long, tự là bị bọn hắn thợ săn đội chém giết. Đầu kia giao long là hoàng giả cảnh giới thực lực, hình thể còn so ra kém cái này một đầu 1/3. Tiêu tính toán như thế, tiêu diệt đầu kia giao long thời điểm, bọn hắn thợ săn trong đội hơn phân nửa người đều chiến chết rồi. Là giao long vương sao? Thợ săn đội mấy người toàn bộ đứng dậy. Giờ phút này đã không cách nào tránh khỏi, đối phương tốc độ quá là nhanh, coi như là đã đi ra phi thuyền, cũng không cách nào đào tẩu. Đầu chọc lao đại trong mắt mang theo vài phần áy náy, trước khi bọn hắn còn cho là mình cứu được phi thuyền bên trên những người khác, hiện tại bọn hắn mới hiểu được, sở hữu nguy hiểm có lẽ đều là mấy người bọn hắn đã mang đến, đối phương đây là đã tìm tới cửa. Lao đại, làm sao bây giờ? Mấy người trao đổi lẫn nhau. Còn có thể làm sao? Đối phương là hướng về phía chúng ta tới, chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Mấy người chúng ta tiểu tính toán đem hết toàn lực, cũng muốn giết hắn, cho chúng ta đã từng huynh đệ báo thủ. Cái này đầu giao long cùng từng đã là đầu kia khẳng định có quan hệ hệ, bằng không đối phương cũng sẽ không tìm tới tận cửa rồi. Giao long thân thể chợt lóe lên, nó ánh mắt lạnh lùng địa trong đám người nhìn lướt qua, sau đó một ngụm long tức đều phun ra, đầu chọc mấy người xông đi lên ý định chống cự, lại phát hiện thực lực của bọn hắn cùng chênh lệch quá xa. Cái này đầu giao long đã là pháp tắc cảnh giới thực lực, hơn nữa tại pháp tắc cảnh giới bên trong, cũng được cho đỉnh cấp cường giả. Thợ săn đội cơ hồ lập tức đã bị giải khai, mấy người khẩu địa phun máu tươi. Thấy như vậy một màn, phi thuyền bên trên, mỗi người trong nội tâm đều tràn đầy tuyệt vọng, cái này đầu giao long quá kinh khủng. 3 cái hoàng giả, vậy mà đều không thể ngăn trở hắn một chiêu. Liên cương đại thợ săn đội đều không thể chống cự, những người khác thì càng thêm không được. Gần cây một đạo trải qua trùng trùng điệp điệp suy yếu long tức, tiểu lại để cho vô số người ngã trái ngã phải, mấy cái thực lực chưa đủ người, thậm chí tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà vong. Giao long ra tay thập phần quyết đoán, hơn nữa đi lên tiểu là một kích chí mạng, đây là ý định không lưu lao động chân tay, muốn tiêu diệt tất cả mọi người. Trương Thủy Tiên đem kiếm ra bảo hộ tại sau lưng, ánh mắt của hắn cũng nghiêm túc nhìn lên bầu trời bên trong giao long. Trương Thúc Thúc, đánh thắng được sao? Kiếm ra nhỏ giọng nói. Trương Thủy Tiên trầm giọng nói ra, đánh không lại, nhưng là nó cũng không dám thương hại chúng ta, bất quá những người khác tiểu nguy hiểm. Nếu là ta không có nhìn lầm lời nói, cái này đầu giao long hẳn là đến báo thủ. Kiêm gia trong thanh âm mang theo lo lắng, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Trương Tùy Tiên đứng dậy, hướng phía trước một bước, trên người pháp tắc chi lực bộc phát, đã ngăn được sở hữu long tức. Pháp tắc cảnh giới cường giả. Mọi người xem lấy Trương Tùy Tiên, trong mắt mang theo khiếp sợ thần sắc, bọn hắn bên người lại vẫn cất giấu pháp tắc cảnh giới cao thủ. Âu Dương Minh đến cũng không kinh ngạc, hắn cũng sớm đã đoán được Trương Tùy Tiên thực lực. Kiêm gia thế nhưng mà Huyền Thiên Tông trưởng lao cháu gái, hơn nữa phụ thân cũng thân phận bất phàm, chỉ có linh giả thực lực tiểu dám đi tinh không, bên người bảo hộ người khẳng định thập phần cường hãn. Pháp tắc cảnh giới cao thủ, tại cả nhân tộc cương vực đều là đỉnh cấp tồn tại, dù là tại cường giả phần đông chân vũ đại lục, pháp tắc cảnh giới cường giả cũng có thể trở thành một tòa chủ thành lĩnh tụ. Trương Thủy Tiên ánh mắt tập trung tại giao long trên người, hắn khách khí nói, giao long bằng hữu, ta là Thiên Tinh phủ người, hy vọng bằng hữu có thể cho ta một cái mặt mũi, buông tha phi thuyền bên trên những người này. Nghe được Trương Tùy Tiên lời nói, người chung quanh khiếp sợ không thôi, mà ngay cả mấy cái tinh không thợ săn trong ánh mắt đều mang theo không thể tưởng tượng nổi. Thiên Tinh phủ, nhân tộc cương vực nhất lưu thế lực, đồn đãi cùng chân vũ đại lục Huyền Thiên Tông còn có ngàn vạn lần liên hệ. Thiên Tinh phủ chủ người, thực lực cường đại vô cùng, đồn đãi đã đến pháp tắc bước thứ 2 vô thượng cảnh giới. Trong lòng mọi người lúc này mới nhớ lại thiếu nữ Kiêm gia nói lời, 5 tuổi đi ra ngoài 8 tuổi vẫn chưa ra khỏi chính mình sân nhỏ. Nếu là tăng thêm Thiên Tinh phủ thân phận lời nói, cái này thật sự không coi vào đâu. Thiên Tinh phủ cái tên này vang dội vô cùng, nếu là ở trước khi, Giao Long cũng không dám đi trêu chọc. Nhưng là lúc này đây, thật vất vả tìm được giết chết con mình hung thủ, làm sao có thể khinh địch như vậy ly khai. Giao Long trong mắt mang theo lăng lệ ác liệt ánh mắt, nó trầm giọng nói, ngươi là Thiên Tinh phủ người, ta có thể buông tha ngươi, về phần những người khác, hy vọng các ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Trương Tùy Tiên nhíu mày, lần nữa trầm giọng nói ra, ngươi thân là pháp tắc cảnh giới cường giả, làm sao khổ cùng những người này so đo. Giao Long thanh âm mang theo phẫn nộ, ta nếu là giết bên cạnh ngươi tiểu nữ hải, ngươi sẽ cùng ta so đo sao? Trong bọn họ có người giết con của ta, ngươi cảm thấy ta còn có lẽ rộng lượng buông tha bọn hắn sao? Những lời này lại để cho Trương Tùy Tiên á khẩu không trả lời được, hắn ngờ tới có cựu oán, lại không thể tưởng được là huyết hải thâm cửu. Nếu là Giao Long cố ý không nghe hắn, Trương Tùy Tiên cũng không có cách nào, dù sao thực lực của hắn, so ra kém cái này Giao Long. Vì kiêm gia an toàn, hắn cũng không thể cùng cái này đầu Giao Long sinh tử đại chiến. Là chúng ta giết ngươi nhi tử, chúng ta nguyện ý đền mạng, không cần phải đem khí rơi tại người vô tội trên người. Đầu chọc lao đại đi ra, khoe miệng của hắn mang theo máu tươi, tự biết đã không cách nào còn sống. Mấy người mang trên mặt thê lương dáng tươi cười, cô đơn bóng lưng, đứng ở đó bên cạnh, lộ ra có chút bi tráng. Đại ca, chúng ta làm được đúng, năm đó nếu không phải là chúng ta, An Diêm Thành trên 100 vạn người đều chết mất. Mạng của chúng ta thay đổi 100 vạn người mệnh, cũng đáng. Giao Long Vương sắc mặt dữ tợn, thanh âm như là vạn năm hàn băng, hắn nghiêm nghị quát, không có khả năng, hôm nay ngoại trừ Thiên Tinh phủ người, những người khác đều phải chết. Oan có đầu nợ có chủ, ngươi như vậy hành vi không tốt lắm đâu. Đồng nhiên, một đạo bay bổng thanh âm truyền đến tới, vốn là bình tĩnh ngồi ở đó bên cạnh Âu Dương Minh, chậm rãi đứng dậy. Chương 1156, hối hận. Âu Dương Minh đối với cái này mấy cái tinh không thợ săn không có ác ý, đương nhiên cũng chưa nói tới cái gì hảo cảm. Tại Âu Dương Minh trong nội tâm, bọn hắn chỉ là cuồng vọng tự đại, lại đã làm một điểm chuyện tốt người bình thường mà thôi. Nhưng là vừa rồi mấy người đối thoại, lại để cho Âu Dương Minh cải biến nghĩ cách, ít nhất bọn hắn đã từng cứu vãn vượt qua 100 vạn nhân tộc tánh mạng. Mặc kệ xuất phát từ cái dạng gì mục đích, phần này công đức, cũng đã vượt qua vô số người. Cái thế giới này, thiện thiện ác ác, lại có ai có thể được chia tinh tường. Mặt ngoài ác nhân, nói không chừng đang âm thầm tiểu là đại thiện nhân, mặt ngoài người lương thiện, rất có thể tiểu là địa ngục trong giết người vô số đồ tể. Nhìn xem Âu Dương Minh đi ra, tất cả mọi người trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc, mọi người thật không ngờ cái này thấp điều người trẻ tuổi, đối mặt cái này khủng bố vô cùng Giao Long Vương, lại vẫn dám đứng ra vì mọi người nói chuyện. Ha ha, tiểu huynh đệ, trước khi là ta trách oan ngươi rồi, ngươi cùng những thứ khác tiểu bạch kiểm không giống với. Mấy cái tinh không thợ săn cũng sửng sốt một chút, cái kia trước khi mắng qua Âu Dương Minh nhị ca cười ha hả nói đạo. Người trẻ tuổi này hoàn toàn chính xác và những người khác bất đồng. Khổng lồ phi thuyền bên trên nhiều người như vậy, ở thời điểm này có can đảm đứng ra lại có mấy cái. Thiên Tinh phủ người dám ra đây, đó là bởi vì bọn hắn trong lòng có lực lượng, bọn hắn hậu trường cường hãn, dù là Giao Long Vương cũng không dám đi trêu chọc. Duy chỉ có người trẻ tuổi này, nhưng lại dựa vào một lời huyết khí, có can đảm đứng ra bên vực lẽ phải, lại không nói có đúng hay không lỗ mãng, chỉ bằng vào cái này dũng khí, tựu là tuyệt đại mấy người đều không có. Tiểu Vương bắt đạn, ngươi là tại tìm chết. Giao Long Vương trong con mắt huyết quang lập lòe, thân là Á Long nhất tộc, trong lòng của hắn ngạo khí 10 phần, tuyệt đối không thể cho phép người khác ngỗ nghịch ý của mình. Thật xin lỗi, ta tạm thời cũng chưa chết ý định, hơn nữa Âu Dương Minh ánh mắt mang theo vài phần cười khẽ, hơn nữa, ta nhìn ngươi cũng không có như vậy tư cách. Âu Dương Minh lời nói bá khí vô cùng, khổng lồ phi thuyền bên trên một mảnh yên tĩnh, mọi người lập tức mồ hôi lạnh đầm địa. Xong đời. Có trong lòng người tuyệt vọng mà thầm nghĩ, người trẻ tuổi này lời nói, tuyệt đối sẽ kích nộ Giao Long Vương, bọn hắn toàn bộ phi thuyền bên trên người đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Âu huynh đệ. Trương Tùy Tiên thở dài một hơi, hắn muốn khuyên bảo Âu Dương Minh không nên cùng Giao Long Vương dùng sức mạnh, nhưng là giờ phút này xem ra đã chậm. Cái này Giao Long Vương thực lực cường đại, tại phụ cận tinh không thập phần nổi danh, mà ngay cả hắn còn cũng không là đối thủ. Nếu không là vì sau lưng Thiên Tinh phủ thân phận, hắn sớm liền mang theo kiêm gia hốt hoảng địa đào tẩu rồi, người trẻ tuổi kia coi như là thiên tài, cái này cũng không thể nghi ngờ là tại tự tìm đường chết. Trương Thúc Thúc, Âu Dương Minh hắn đánh thắng được Giao Long sao? Kiêm gia nhỏ giọng mà hỏi thăm. Trương Tùy Tiên lắc đầu, hắn trên mặt tiếc hận nói, không có khả năng, Giao Long Vương thực lực đã là pháp tắc cảnh giới đỉnh phong, là nhân tộc cương vực trong Á Long nhất tộc đỉnh tiêm cường giả. Thực lực của hắn coi như là chúng ta Thiên Tinh phủ đều không có mấy người có thể so ra mà vượn, cái kia Âu Dương Minh niên kỷ quá nhỏ, khẳng định không là đối thủ. Kiêm gia ánh mắt tò mò nhìn Âu Dương Minh, hỏi, vậy hắn tại sao phải đứng ra đâu? Trương Tùy Tiên lắc đầu, vấn đề này hắn cũng không rõ ràng lắm, nếu là có pháp tắc cảnh giới thực lực, trực tiếp đào tẩu, tin tưởng Giao Long Vương cũng không nhất định hội truy đuổi. Nhưng là đi ra khiêu khích, chính là muốn cùng Giao Long Vương không chết không ngất rồi. Chẳng lẽ thực lực của hắn cũng không có pháp tắc cảnh giới? Tự biết Giao Long Vương không cách nào buông tha tất cả mọi người, lúc này mới đứng dậy, đem trong lòng mình lời nói ra. Chuyện của tôi lốt nét. Trương Thủy Tiên trong nội tâm còn đang suy đoán Âu Dương Minh tại sao phải cùng Giao Long Vương dùng sức mạnh thời điểm, bên kia Giao Long Vương đã xuất thủ. Hắn ngẩng đầu, một ngụm hồng sắc hỏa diễm hướng phía bên trên phi thuyền Âu Dương Minh phương hướng nhà tới. Âu Dương Minh thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên người tinh quang lập lòe, cầm trong tay màu trắng bạc trường thương như là chiến thần hàng lâm. Âu Dương Minh đã đi ra phi thuyền, thân thể của hắn bay vào trong hư không, đem giao long vương trong miệng hỏa diễm hoàn toàn đều chắn bên ngoài, lại để cho hỏa diễm không cách nào tới gần phi thuyền. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng bị ngọn lửa trực tiếp địa cắn nuốt sạch. Đã xong sao? Khổng lồ phi thuyền bên trên mọi người, nhìn lên trời bên cạnh cái kia một đoàn hỏa diễm, bọn hắn trong nội tâm thập phần tuyệt vọng, hy vọng duy nhất cũng phá không có. Mặc dù mọi người tại trong lòng đối với người trẻ tuổi kia cũng không có báo bao nhiêu hy vọng. Giao Long Vương khỏe miệng cũng mang theo vài phần cười lạnh, một cái con sâu cái kiến cũng dám khiêu khích hắn, quả thực không biết tử vong hai chữ này ứng làm như thế nào đi ghi. Kim gia thần sắc mang theo lo lắng, nàng xem thấy chân trời biển lửa, hỏi, Âu Dương Minh thế nào? Trương Tùy Tiên trầm giọng nói ra, Giao Long Vương hỏa diễm thập phần khủng bố, coi như là hư không cũng có thể đốt diệt, gần với thiên phượng chi hỏa, Âu Dương Minh sợ là nguy hiểm. Hắn có thể cảm giác được Âu Dương Minh tại trong ngọn lửa, cũng chưa chết, nhưng là cũng không rõ ràng lắm hắn giờ phút này tình huống. Đâm đặc hỏa diễm, coi như là thần thức cũng có thể nung khô, mọi người cũng đều chỉ dám dựa vào cặp mắt của mình đi quan sát. Giao Long Vương con mắt nhìn xem biển lửa, đồng nhiên hắn mí mắt nhảy bỗng núp đích. Trong biển lửa, một người tuổi còn trẻ đi ra, trên người hắn tản ra tử sắc hào quang, trên người không có một chỗ vết thương, phảng phất vừa rồi chỉ là đi giặt sạch một cái tắm mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Giao Long thần sắc nghiêm túc, hắn hoàn toàn không ngờ rằng người trẻ tuổi kia, vậy mà không hư hao chút nào, theo chính mình Long Viêm chẳng lẽ ra sai lầm rồi sao? Phi thuyền bên trên mọi người, cũng sững sờ tại nguyên chỗ, bọn hắn nghĩ đến Âu Dương Minh nhất định sẽ chết ở trong biển lửa, chưa từng nghĩ đến đối phương vậy mà lông tóc không tổn hao gì mà đi ra. Trương Thúc Thúc, ngươi không phải nói Âu Dương Minh nguy hiểm sao? Kim Gia ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khiếp sợ Trương Tùy Tiên. Trương Tùy Tiên cũng không biết là tình huống như thế nào. Coi như là hắn lâm vào vừa rồi cục diện, cũng nhất định sẽ bị thương, nhưng là Âu Dương Minh lại. Hắn chú ý tới Âu Dương Minh trên người tử sắc hào quang, cái kia tựa hồ cũng là một loại hỏa diễm. Chẳng lẽ cái kia ngọn lửa màu tím so Giao Long Vương Long Viêm càng thêm cao cấp? Nhưng là đây càng thêm khoa trương, nhân loại làm sao có thể sẽ có như thế nghịch thiên thiên phú? Âu Dương Minh phiêu đãng trên không trung, khoe miệng của hắn mang theo cười khẽ, ánh mắt tại Giao Long Vương thân thể cao lớn bên trên nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói. Ngươi cũng chỉ có điểm này năng lực sao? Giao Long trong con mắt mang theo khiếp sợ, ngươi là phượng tộc người. Không đúng, trên người của ngươi rõ ràng chỉ có nhân tộc khí tức, nhưng là ngươi tại sao có thể có? Giao Long Vương thần sắc chấn động, sắc mặt dữ tợn, tiểu hỗn đản, hôm nay mặc kệ ngươi là ai ai, ta đều đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngươi có thể thử xem. Âu Dương Minh trong mắt mang theo vài phần lãnh ý, trong tay trường thương màu bạc thượng diện hiện lên một đạo quan mang, Âu Dương Minh có thể cảm giác được nó khát vọng. Đây là khát máu khát vọng, đối với chiến đấu khát vọng. Giao Long Vương thực lực, so sánh với Đố Tà cũng sẽ không tướng kém bao nhiêu, tại pháp tắc cảnh giới bên trong là đỉnh cấp cao thủ. Nhưng là thì tính sao, Âu Dương Minh thực lực hôm nay đã vượt qua cảnh giới này. Giao Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ rồi lại linh hoạt vô cùng, hắn động tác tấn mãnh, huyển như lôi đỉnh bay qua. Nó phá không mà đến, sắc bén móng đuốt hàn mang lập lòe, khổng lồ pháp tắc chi lực, làm cho cả không gian đều tràn đầy áp lực khí tức. Âu Dương Minh sắc mặt như thường, hắn chấn định địa đứng tại nguyên chỗ. Âu huynh đệ, không muốn chủ quan. Trương Thủy Tiên nhịn không được nhắc nhở một câu, cái này Giao Long Vương thực lực cường đại, Âu Dương Minh quá mức chủ quan rồi. Cùng Giao Long Vương khổng lồ như vậy tinh không cự thú chiến đấu, phương pháp tốt nhất tiểu là chiến đấu, tuyệt đối không thể ngạnh kháng. Bởi vì vi lực lượng của bọn hắn cùng lực sát thương, sẽ là ngang cấp nhân loại gấp bội. Dùng mình ngắn đối kháng người khác sở trường, đây không thể nghi ngờ là ngu xuẩn hành vi. Bất quá Âu Dương Minh nhưng như cũ không có nhúc nhích, nhìn xem che khuất bầu trời lòng chảo, hắn khẽ cười một tiếng, pháp tắc chi lực tại trên thân thể lưu chuyển. Âu Dương Minh ngẩng đầu, nhẹ nhàng mà nhổ ra hai chữ: "Bất động." Không gian tựa hồ cũng run rẩy thoáng một phát, Giao Long Vương cái kia rất nhanh đến cực hạn động tác, tại Âu Dương Minh trong mắt tựa hồ chậm chạp không ít. Đây là Âu Dương Minh lần thứ nhất đem thời gian pháp tắc chủ động dùng tại chiến đấu bên trên, mặc dù có thể cảm nhận được trong óc tinh thần lực kịch liệt tiêu hao. Bất quá hắn hay là thập phần cao hứng, ít nhất đã thành công rồi. Giao Long Vương thần sắc xuất hiện biến hóa, một chiêu còn không có rơi xuống đến, nét mặt của nó đã do dữ tợn biến thành sợ hãi. Nó có thể cảm giác được gáp đặt tại trên người mình pháp tắc lực lượng, cảm nhận được động tác của mình chi độn, vậy hẳn là tiểu là trong truyền thuyết thời gian pháp tắc. Tử sắc thiên phượng chi hỏa, thời gian pháp tắc, ta đến cùng treo chọc phải một cái dạng gì khủng bố tồn tại, Giao Long Vương tại trong lòng đã hối hận. Bất quá trên cái thế giới này cũng không có thuốc hối hận ăn. Trước mắt cái kia hèn mọn người trẻ tuổi động thủ, hắn trường thương trong tay nhẹ nhàng mà múa, như là một đạo lưu tinh chảy xuống. Đạo nghĩa một thương. Tinh quang sáng lạ, cái kia đến từ chính chân trời tinh thần, cùng Giao Long Vương móng vuốt, đột nhiên địa đụng vào cùng một chỗ. Giang giác. Giao Long Vương cái kia trình độ chắc chắn như là pháp bảo bình thường móng vuốt sắc bén, đột nhiên địa nổ tung, bên trên bầu trời hạ nổi lên huyết vũ. Ngạnh kháng phía dưới, Giao Long Vương bị thụ thương thế nghiêm trọng, nó khó có thể tin mà nhìn xem Âu Dương Minh trưởng thương trong tay. Hậu thiên đạo khí. Mấy chữ này tại trong đầu của nó bên trong vang lên, ngoại trừ đạo khí, nó không nghĩ ra đến cùng sẽ có cái dạng gì vũ khí, có thể cho nó móng vuốt trở nên như là bã đậu đồng dạng yếu ớt. Ngươi đến cùng là người nào? Giao Long Vương thân thể vội vàng triệt thoái phía sau, nó ánh mắt sợ hãi mà nhìn xem Âu Dương Minh, người trẻ tuổi này vậy mà có được đạo khí, hơn nữa còn là pháp tắc cảnh giới hoàng giả, cái thế giới này lúc nào xuất hiện như thế thiên tài. Cái kia Giao Long lui. Kim gia nhìn lên bầu trời, hưng phấn mà nói ra. Trương Tùy Tiên thu hồi ánh mắt, cười khổ một tiếng, hắn còn một mực lo lắng người trẻ tuổi kia, lại không nghĩ Âu Dương Minh trong lòng hiểu rõ. Người trẻ tuổi kia thực lực, đã đến cực kỳ khủng bố cảnh giới, mà ngay cả Giao Long Vương cũng không là đối thủ. Thiên tài, đây mới là thiên tài. Trương Thủy Tiên nghĩ đến chính nhà mình đích chủ nhân, Thiên Tinh Phủ cái kia truyền kỳ phủ chủ, tại giống nhau là tuổi trẻ, đoán chừng cũng không cách nào đạt tới cái này Âu Dương Minh tình trạng A. Âu Dương Minh trên mặt như trước mang theo mỉm cười thản nhiên, hắn ánh mắt nhìn đã bị hủy diệt một cái móng vuốt Giao Long Vương. Hắn cũng không trả lời Giao Long Vương lời nói, mà là lần nữa địa ra tay, lúc này đây hắn chủ động địa phát khởi tiến công. Luân hồi thương pha không mà lên, mang theo mãnh liệt khôn cùng khí thế, đột nhiên đâm ra. Giao Long Vương vội vàng trốn tránh, nếm qua một lần thiếu về sau, nó cũng không dám cùng đạo khí đối kháng. Giờ phút này Giao Long Vương hối hận không thôi, sớm biết như thế, nó tuyệt đối sẽ không tùy tiện đến đây. Chương 1157, Bình An đến. Hai người tại trong hư không một đuổi một chạy, nhìn xem phi thuyền bên trên mọi người trợn mắt há hốc mồm, cái mới nhìn qua này ăn nói có ý tứ người trẻ tuổi, thậm chí có như thế thực lực khủng bố. Liền Giao Long Vương cũng không là đối thủ. Cái này cũng thật lợi hại a. Rất nhiều người trong nội tâm run rẩy, đồng thời cũng thả lỏng trong lòng trong trầm trọng thạch đầu. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái mạng nhỏ của bọn hắn có lẽ xem như bảo trụ rồi. Tinh Không Săn trong đám người nhị ca, ánh mắt cũng thẳng tắp mà nhìn xem hư không. Thợ săn đội đại ca, lau một cái mồ hôi trên đầu, cái này bị chính mình nhị đệ cười nhạo qua hai lần người trẻ tuổi, thậm chí có như thế thực lực khủng bố. Lão nhị, một hồi hướng đại nhân xin lỗi. Ta minh bạch. Đầu chọc lão nhị trong lòng cũng là sóng to gió lớn, thoải mái phập phồng. Hắn thậm chí liên tục hai lần cười nhạo cường đại như thế người, may mắn người trẻ tuổi này không có so đo, nếu không, bọn hắn bảy người còn không biết chết bao nhiêu hồi. Họa là từ ở miệng mà ra. Lão nhị hận không thể cho mình một cái vào miệng tử. Trong hư không, Giao Long Vương bỏ mạng địa trốn tránh, ngay cả như vậy, cũng là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì đối phương cũng có thời gian phát tác. Thời gian một chén trà công phu, Giao Long Vương đã toàn thân là huyết, long huyết không cần tiền địa ra bên ngoài lưu, nó cường hãn thân hình, bị luân hồi thường chọc ra nhiều cái lỗ thủng. Dừng tay. Giao Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, nó rất nhanh địa bước ra ly khai, tại tiếp tục như vậy, Giao Long Vương cảm giác được chính mình sẽ chết, nó đã quên bao lâu không có cảm giác như vậy rồi. Bị nhân tộc này tiểu tử quân lấy, thậm chí liền thoát thân cơ hội đều không có. Âu Dương Minh hai chân đạp ở trên hư không, cũng ngừng lại. Giao Long Vương hai mắt sợ hãi, hắn nhìn xem Âu Dương Minh, chúng ta như vậy dừng tay như thế nào? Như thế nào? Âu Dương Minh cười cười, sau đó quyết đoán địa lắc đầu, trầm giọng nói ra, không được. Hai chữ này thập phần kiên quyết, thử nghĩ thoáng một phát, nếu là mình chỉ là người bình thường, hiện tại đoán chừng đã bị người này sinh nuốt vào trong bụng. Hôm nay chính mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cái này làm sao có thể dễ dàng như thế địa tiểu chấm dứt mất? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Giao Long Vương đã không nắm chắc khí. Thanh âm cũng trầm thấp rất nhiều, thừa cơ hội này, nó vội vàng trì hoãn khẩu khí, đem chính mình vết thương trên người ổn định lại. Âu Dương Minh tịnh không để ý đối phương mở ám, hắn căn bản còn chưa dùng hết toàn lực, coi như là đối phương khôi phục toàn thịnh thời điểm trạng thái, Âu Dương Minh cũng sẽ không đem nó để ở trong lòng. Ánh mắt của hắn chầm chầm vào Giao Long, nhàn nhạt nói, nếu là cuộc chiến sinh tử, cái kia tự nhiên là đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, ngươi cho rằng như thế nào? Không được. Giao Long Vương không chút do dự cự tuyệt. Quyết sinh tử. Nếu là không có kiến thức đến Âu Dương Minh thực lực, nó nhất định sẽ vui tươi hớn hở tiêu diệt đối phương, nhưng là hôm nay lại không được. Nó trong nội tâm minh bạch, nếu là không nên phân ra sinh tử, cái kia chết người có chín thành tỷ lệ cũng sẽ là chính mình. Giao Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, ta có thể đáp ứng ngươi không tổn thương bất luận kẻ nào, ngươi cũng muốn buông tha ta một lần, giữa chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tại đây không gian bất ổn, ta nếu là tự bạo, phụ cận không gian đều sụp xuống, tất cả mọi người hội bị mất mạng, mà ngay cả ngươi cũng không nhất định có thể thoát được qua. Giao Long Vương cũng không phải tại nói lung tung, phụ cận tinh vực cũng là bởi vì không gian thập phần bất ổn, mới không có truyền tống trận tồn tại. Nó nếu là tự bạo, không nghĩ qua là dẫn động không gian sụp đổ, tuyệt đối có thể phá hủy chung quanh hết thảy. Loại này đồng quy vu tận thủ đoạn, Giao Long Vương không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không sử dụng đến. Hơn nữa, sau lưng của ta còn có Long Tộc, ngươi nếu là giết ta, Long Tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Giao Long Vương lần nữa ném ra lá bài tẩy của mình. Nói nhiều như vậy, cuối cùng, nguyên nhân chỉ có một, cái kia cũng là bởi vì nó lực lượng chưa đủ, nhưng lại không muốn chết. Ngươi cùng Long Tộc quan hệ rất tốt. Âu Dương Minh như có điều suy nghĩ mà hỏi thăm. Đó là đương nhiên, nhân tộc cương vực Á Long Tộc đều để ta làm thống trị, ta cùng Long Tộc chi ở giữa quan hệ mật thiết. Giao Long Vương trầm giọng nói ra. Vậy ngươi bái kiến Long Hoàng sao? Âu Dương Minh lần nữa hỏi. Giao Long Vương không rõ Âu Dương Minh vì cái gì hỏi vấn đề này, suy nghĩ một chút, hay là hồi đáp, may mắn bái kiến một lần. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói như vậy đến, ngươi khẳng định cũng nhận ra cái này tấm lệnh bài A. Âu Dương Minh theo trường vũ thủ hoàn bên trong xuất ra một cái lệnh bài cầm trong tay hướng phía Giao Long Vương phương hướng. Đây là ly khai vạn Long Cốc thời điểm, Long Hoàng đưa cho hắn, đại biểu cho Long Tộc vinh dự trưởng lao thân phận. Đây là Giao Long Vương đồng tử bỗng nhiên co rút lại, nó nhìn xem lệnh bài, trong mắt mang theo kinh hãi thần sắc. Trên lệnh bài kia tản ra nồng đậm uy áp, khiến nó có một loại muốn thần phục cảm giác. Trên lệnh bài khí tức là thuộc về Long Hoàng, cái này tấm lệnh bài chủ nhân đại biểu cho Long Tộc trưởng lao, cái kiếp nhưng là chân chính Long Tộc, cũng không phải bọn hắn Á Long nhất tộc có thể so sánh. Người Giao Long như nghẹn ở cổ họng, khiếp sợ được nói không ra lời. Á Long nhất tộc tại Long Tộc địa vị cũng không cao, bởi vì huyết mạch nguyên nhân. Dù cho thực lực của nó đang cùng Long Tộc trưởng lao không sai biệt lắm, nhưng là địa vị nhưng khác biệt rất lớn. Cút đi. Tìm một chỗ chính mình phong ấn 500 năm, nếu là ở 500 năm ở bên trong, để cho ta nghe được ngươi qua lại tin tức, ta nhất định sẽ lấy ngươi mạng chó. Âu Dương Minh thu hồi lệnh bài, quay người rời đi. Là. Giao Long túi đầu xuống tỏ vẻ đã thân phục, nhìn thấy lệnh bài về sau, nó trong nội tâm đã không dám có bất kỳ phản kháng nghĩ cách. Luận thực lực, mình không phải là đối thủ của người ta. Luận địa vị, đối phương thế nhưng mà Long Tộc trưởng lão, chính mình càng thêm so ra kém. Tại Âu Dương Minh đã sau khi rời khỏi, Giao Long Vương mới ngẩng đầu, thân thể hắn run lên, biến mất tại trong hư không. Âu Dương Minh cũng không có giết hắn, chủ yếu còn là vì Giao Long Vương cùng Long Tộc quan hệ trong đó, 500 năm đối với Âu Dương Minh mà nói, đã xem như một cái dài dòng buồn chán thời gian. Cuối cùng đã đi. Khổng lồ phi thuyền bên trên mọi người ngay ngắn hướng địa thở dài một hơi, bọn hắn nhìn xem đạp không trở về Âu Dương Minh. Trên mặt đều mang theo kính nể thần sắc. Liên thiên tinh phủ đều không thể giải quyết sự tình, bị người trẻ tuổi này đơn giản địa giải quyết hết. Đằng sau Âu Dương Minh cùng Giao Long Vương đối thoại, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, mọi người cũng không biết. Bất quá bọn hắn cũng có thể chứng kiến Giao Long Vương bị đuổi giết thảm trạng. Người trẻ tuổi này thực lực, vậy mà so Giao Long Vương còn cường đại hơn. Âu Dương Minh rơi vào bong thuyền, mấy cái tinh không thợ săn bước nhanh tới, bọn hắn cùng kêu lên nói ra, đa tạ đại nhân cứu giúp tri ân. Huynh đệ chúng ta mấy cái suốt đời khó quên. Cái kia Giao Long Vương tiểu là xông lấy mấy người bọn hắn đến, nếu là không có Âu Dương Minh, mấy người bọn hắn người khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng lại liên quan đến những người khác. Lão nhị, còn không mau xin lỗi. Thợ săn đội lão đại cho nhị đệ một cái ánh mắt. Cái kia trước khi cười nhạo qua Âu Dương Minh gã đại hán đầu trọc, đi phía trước một bước, trên mặt tâm thần bất định nói, đa tạ đại nhân đối với huynh đệ chúng ta ân cứu mạng, trước khi là ta nói năng lỗ mãng. Ta nguyện mặc cho đại nhân xử trí. Coi như hết. Âu Dương Minh nhìn mấy người liếc, nhàn nhạt nói, về sau không muốn không coi ai ra gì là tốt rồi, lúc này đây là gặp được ta rồi, tiếp theo nói không chừng các ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy. Chúng ta nhất định ghi nhớ. Mấy người vội vàng nói. Những người khác cũng vội vàng nói tạ, khổng lồ phi thuyền cũng thời gian dần qua cất cánh. May mắn trước khi chiến đấu, đối với phi thuyền không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tiếp được gió êm sóng lặng, nửa tháng sau. Khổng lồ phi thuyền vững vàng địa rơi vào chân vũ đại lục một cái trên đảo nhỏ. Xa xa tiểu là thành trì, mọi người tại cũng không có tại ở trên đảo nghỉ ngơi, ly khai phi thuyền về sau, tiểu hướng phía trước thành trì bay đi. Trương Thủy Tiên cùng Kiêm Gia xuống về sau, thì có một chiếc xa hoa thuyền rồng, sớm chờ ở chỗ này. Cùng Âu Dương Minh tạm biệt về sau, hai người cưỡi thuyền rồng biến mất tại phía chân trời. Trương Tiên Sinh, người trẻ tuổi kia là ai hả? Thuyền rồng bên trên, một người mặc trường bào trung niên nhân mỉm cười nói. Thân là Huyền Thiên Tông ngoại môn một cái chấp sự, hắn biết rõ thiếu nữ cùng Trương Tùy Tiên thân phận, có chút tò mò hai người lại đối với một người tuổi còn trẻ khách khí như thế. Trương Tùy Tiên nhàn nhạt nói, thiếu niên kia thật không đơn giản. Lưu Toàn có chút giật mình, thiếu niên kia có thể được Trương Tiên Sinh như thế đánh giá, nhất định là nhân trung long phượng, không biết cùng chúng ta Huyền Thiên Tông thân truyền đệ tử tương đối như thế nào. Trương Tùy Tiên lắc đầu, cả hai người không thể so sánh. Lưu Toàn nghe xong lời này, còn tưởng rằng người trẻ tuổi kia so ra kém Huyền Thiên Tông thân truyền đệ tử. Cái này cũng khó trách, dù sao bọn hắn Huyền Thiên Tông thân truyền đệ tử, từng cái đều là nhân tộc thiên kiêu, thân là nhân tộc tam đại đỉnh cấp tông môn một trong, Huyền Thiên Tông lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ. Lưu Toàn cười nói, điều này cũng đúng, một cái bình thường người trẻ tuổi cùng chúng ta Huyền Thiên Tông thiên kiêu so sánh, cũng quá khó xử hắn rồi. Lưu chấp sự, ta cũng không ý tứ này. Trương Tùy Tiên nhíu mày, người này xuyên tạc ý của mình. Lưu Toàn sửng sốt một chút, chẳng lẽ mình nói được không đúng sao? Kim gia trừng mắt sáng ngời con mắt, loạn trọn đầu, nói ra, Huyền Thiên Tông thân truyền đệ tử, nào có tư cách cùng Âu Dương Minh so sánh. Trương Thúc Thúc cũng đã có nói, coi như là phụ thân của ta, tại tuổi trẻ thời điểm, đều không có Âu Dương Minh lợi hại. Người thiếu nữ này có phụ thân là ai? Đây chính là Huyền Thiên Tông đại năng nhi tử, trấn áp một cái thời đại đỉnh cấp thiên tài. Hôm nay càng là nhất lưu thế lực thiên tinh phủ chủ nhân, như vậy truyền kỳ nhân vật, vậy mà so ra kém vừa rồi người trẻ tuổi kia, nói đùa gì vậy? Kim gia cô nương, ngươi quá để cao người kia à, phụ thân ngài thiên phú thế nhưng mà vạn năm không gặp, không phải là người nào có thể so sánh. Lưu Toàn còn tưởng rằng là thiếu nữ nói đùa, lại không nghĩ Trương Tùy Tiên cũng nói, Kim gia nói không sai, người trẻ tuổi kia là ta đã thấy có tiềm lực nhất người. Về phần hắn tương lai phát triển như thế nào ta không rõ ràng lắm, bất quá tiểu trước mắt mà nói, phụ chủ tại tuổi trẻ thời điểm so ra kém hắn. Trương, tiên sinh, ngươi không có nói đùa sao? Lưu Toàn có chút lắp bắp nói, vốn cho là chỉ là hay nói giỡn, thật không ngờ dĩ nhiên là rất nghiêm túc. Ngươi cho rằng ta hội cầm phủ chủ hay nói giỡn. Trương Tùy Tiên thanh âm có chút lăng lệ ác liệt. Lưu Toàn trong nội tâm ngưng tụ, cái này Trương Tùy Tiên là thiên tinh phủ trung buộc, là người nọ tín nhiệm nhất thủ hạ, chắc chắn sẽ không tùy tiện khai như vậy vui đùa. Hán vội vàng nói, Trương tiên sinh chớ trách, ta chỉ là quá kinh ngạc, thật không ngờ có như thế kỳ tài. Lưu Toàn hít mắt, tiếp tục nói, như vậy thiên tiêu, có lẽ dẫn vào chúng ta Huyền Thiên Tông. Nếu không chúng ta trở về một chuyến. Trương Tùy Tiên lắc đầu, hắn thở dài một hơi mới lên tiếng, nếu là có cơ hội, chúng ta thiên tinh phủ cũng sớm đã mời chào rồi. Người trẻ tuổi kia không phải chưa đánh bóng ngọc thô chưa mài rúa, hắn đã lớn lên rồi. Chương 1158, Bắc Sơn Thành. Mọi người sau khi rời khỏi, khổng lồ phi thuyền bên trên chỉ còn lại có Âu Dương Minh cùng mấy cái tinh không thợ săn. Đầu chọc bọn hắn tại phía trước bên trong thành chỉ có chỗ đặt chân, mời Âu Dương Minh đồng hành. Bất quá lại bị Âu Dương Minh cự tuyệt. Mọi người chỉ là bèo nước gặp nhau, Âu Dương Minh cũng không muốn cùng bọn họ có quá nhiều cùng xuất hiện, ở cái địa phương này, hắn chỉ là vội vàng khách qua đường mà thôi. Bắc Sơn Thành chỉ là một cái biên thùy tiểu thành, bởi vì nơi này là xuất nhập chân vũ đại lục môn hộ một trong, còn được cho có chút danh tiếng. Tại khổng lồ phi thuyền bên trên mấy tháng, theo mọi người trong miệng, Âu Dương Minh đối với chân vũ đại lục coi như là có đơn giản một chút rất hiểu rõ. Chân vũ đại lục rất lớn. Từ trên trời xem, đều là không giới hạn, bốn phía ở vào hỗn độn bên trong, căn bản không có người bái kiến đại lục giới hạn. Đại lục bên trong tông môn mọc lên san sát như rừng, tông môn thống trị lấy cái này khối vô biên vô hạn đại lục, tại tông môn phía dưới, tựu là từng tòa thành trì. Thành thị cũng có đẳng cấp, căn cứ diện tích lớn nhỏ, sau lưng tông môn thực lực, còn có mặt khác rất nhiều nhân tố đến đánh giá. Chia làm binh cấp thành trì, tướng cấp chủ thành, vô thượng tiên thành. Binh cấp thành trì miệng người tương đối hơi ít. Sau lưng tông môn cũng đều là nhị lưu tam lưu, như vậy thành trì tại chân vũ đại lục số lượng tối đa, ngư long hỗn tạp, tùy ý có thể thấy được. Tướng cấp chủ thành đã thập phần hiếm thấy, phải dựa vào nhất lưu tông môn, còn cần mặt khác đủ loại điều kiện mới có thể sinh ra, số lượng thập phần rất thưa thớt, tại toàn bộ chân vũ đại lục ở bên trên hai cánh tay có thể đếm được tới. Tại hướng bên trên tiểu là cấp cao nhất vô thượng tiên thành, theo danh tự có thể nhìn ra, tiên thành tại chân vũ đại lục có chí cao vô thượng địa vị. Toàn bộ đại lục vô thượng tiên thành tổng cộng cũng chỉ có 3 cái. Tiên thành hội tụ đại lục cơ hồ hơn phân nửa tinh anh, bọn hắn sau lưng tam đại đỉnh cấp tông môn, cũng là nhân tộc trọng yếu nhất lực lượng. Chân vũ đại lục ở bên trên rất nhiều tông môn, lực ảnh hưởng cơ hồ ôm đồm cả nhân tộc. Hòn đảo đến Bắc Sơn Thành khoảng cách cũng không xa xôi, Âu Dương Minh tại vào thành trước khi, tìm một cái yên lặng chỗ, đem Tiểu Hồng phóng ra. Tiểu Hồng tại đột phá hoàng giả cảnh giới về sau, hình thể cường tráng lớn thêm không ít, nó trốn ở độc đan thế giới đã rất lâu rồi. Hôm nay đã đi ra địa phương nguy hiểm, cũng không cần phải lại để cho hắn tiếp tục lưu lại chỗ đó. Thân thể thu nhỏ lại một điểm. Âu Dương Minh nhìn chung quanh liếc, sau đó nói. Tiểu Hồng là phượng tộc, tại đây dù sao cũng là nhân tộc cương vực, hay là không muốn bạo lộ thân phận tốt. Mặc dù nói nhân tộc cùng phượng tộc cũng không có gì cứu hận, nhưng là Tiểu Hồng bộ dạng chỉ cần xuất hiện trong đám người, nhất định sẽ bị vây xem. Tiểu Hồng trên người hỏa hồng sắc lông vũ run lên, sau đó thân thể rút nhỏ một mảng lớn, biến thành lòng bàn tay lớn nhỏ bộ dáng. Cái dạng này, giống như là một chỉ hồng sắc chim sẻ, bất luận kẻ nào cũng không biết đem hắn cùng ngạo khí vô cùng phượng tộc liên hệ cùng một chỗ. Thu nhỏ lại về sau, Tiểu Hồng bay đến Âu Dương Minh trên bờ vai. Hắn nhìn xem bốn phía, mang trên mặt thần sắc nghi hoặc, Tiểu Minh tử, đây là ở địa phương nào? Hắn cảm giác bốn phía thập phần kỳ quái, nồng đậm thiên địa linh khí, không sai biệt lắm cũng có thể so ra mà vượt bọn hắn phượng tộc chủ tinh. Âu Dương Minh trả lời, nơi này là Chân Vũ Đại Lục, ngươi nên biết cái chỗ này. Tiểu Hồng thế nhưng mà tại đại thiên thế giới sinh hoạt qua thật lâu phượng tộc, tự nhiên minh bạch Chân Vũ Đại Lục cái chỗ này. Nơi này là nhân tộc hạch tâm, nhân tộc cao cấp nhất giáo phái đều hội tụ ở chỗ này. Tiểu Minh tử, ngươi tới nơi này làm gì? Tiểu Hồng hỏi. Âu Dương Minh nhìn phía xa thành trì, nói ra, ta phải tìm một loại tiên dược, nghe nói tại Huyền Thiên Tông bên trong có. Huyền Thiên Tông. Nghe được cái tên này, Tiểu Hồng mặt ngay lập tức tiểu nghiêm túc lên, Tiểu Minh tử, cái kia tiên dược rất trọng yếu sao? Huyền Thiên Tông thực lực cường đại, tuyệt đối không thể cùng bọn họ phát sinh xung đột. Tiểu Hồng có chút sốt ruột, hắn nghe nói qua Huyền Thiên Tông khủng bố chỗ. Âu Dương Minh mỉm cười, cái kia tiên dược đối với ta hết sức trọng yếu, quan hệ đến ta về sau có thể hay không báo thủ. Bất quá ngươi cũng không cần kích động, ta vừa rồi không có nói phải cứ cùng bọn hắn xung đột, vạn nhất bọn hắn cầu lấy đưa cho ta làm sao bây giờ. Tiểu Hồng mắt trắng dã, cho rằng Âu Dương Minh là đang nói đùa. Coi như là bọn hắn phượng tộc, cùng Huyền Thiên Tông đều là ngang hàng từng giao, muốn lại để cho bọn hắn cúi đầu, cái này độ khó có thể rất lớn. Âu Dương Minh không có ý định tại vấn đề này bên trên làm nhiều dây dưa, hắn đứng dậy ly khai, chúng ta hay là đi trước phía trước thành trì nhìn xem, Huyền Thiên Tông đường xá xa xôi. Ta ý định mua chút ít tài liệu, rèn ra một khung phi thuyền. Ngươi cũng không giống như hội rèn phi thuyền kỹ thuật. Tiểu Hồng tại Âu Dương Minh trên bờ vai nhà danh đạo. Sẽ không chẳng lẽ có thể học tập sao? Âu Dương Minh nhàn nhạt nói, bọn hắn bên người cảnh vật rất nhanh địa lui về phía sau, trong nháy mắt tiểu đã đi tới tường thành phía dưới. Bên trong thành trì không cho phép phi hành. Còn không có tiếp cận thành trì, Bắc Sơn thành phía trên tiểu truyền đến một tiếng quát lạnh. Âu Dương Minh rất nhanh địa rơi xuống mặt đất, lại vẫn có cái quy củ này. Khó trách mới vừa rồi không có thấy có người trực tiếp bay vào đi. Không có quy củ sao thành được vương tròn, mỗi một thành trì đều có chính mình đặc biệt quy củ, đây là kẻ thống trị trí tuệ biểu hiện. Đương nhiên quy củ cũng không phải tuyệt đối, trừ phi ngươi có đánh vỡ quy củ thực lực. Sau khi thực lực cường đại, còn có thể trở thành quy củ chế định người. Nếu là không có thực lực là điều kiện tiên quyết lời nói, hay là thành thành thật thật địa tuân thủ. Trên tường thành tướng quân, gặp Âu Dương Minh trung thực, cũng sẽ không có tiếp tục tại chú ý hắn cũng không có gì ngoài ý muốn, hàng năm đều có không ít người từ trên trời mà đến, trong bọn họ không hiểu quy củ người cũng có rất nhiều. Phối hợp bọn hắn khá tốt, nếu không phải phối hợp lời nói, tướng quân sờ soạn một cái trên lưng treo bảo kiếm, trên kiếm của hắn đã chém giết 10 cái không tuân thủ quy củ người. Âu Dương Minh mới đến, tự nhiên cũng không có nghĩ qua muốn trái với cái gì quy củ, hắn rơi trên mặt đất bốn phía quan sát. Tường thành thập phần cao lớn, cách mặt đất có mấy trăm mét, phủ quang lập lòe. Thượng diện có rất nhiều trận pháp. Phía trước là một đầu sông nhỏ, nước sông sâu không thấy đáy, một mảnh lông vũ rơi xuống đều thẳng tắp địa chìm vào trong đó. Phía trên là một đạo cầu gỗ, sở hữu vào thành người đều cần theo trên cầu thông qua. Vào thành phí, 100 khối trung phẩm linh tệ. Canh giữ ở trước cổng chính hộ vệ, tại Âu Dương Minh trên bờ vai Tiểu Hồng trên người nhìn lướt qua, sau đó máy móc nói. Bắc Sơn thành tại biên thủy địa phương nhỏ bé, những vào thành này phí đối với trong thành kẻ quản lý mà nói. Cũng là một bút xa xỉ thu nhập. 100 khối trung phẩm linh tệ, cũng tiểu một khối thượng phẩm linh tệ mà thôi. Âu Dương Minh theo trưởng vũ thủ hoàn bên trong móc ra một khối tiểu đưa tới. Giao hết tiền về sau có thể chứng kiến bên trong thành trì cảnh tượng rồi. Bắc Sơn thành cũng không lớn, nhưng lại cũng thập phần náo nhiệt. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, các loại sinh hoạt hưởng lạc địa phương bởi vì có tận có. Trên đường phố người đi đường vội vàng, phiên chợ cũng là náo nhiệt vô cùng. Tại bên trong thành trì, Âu Dương Minh nhìn thấy cao thủ cũng không nhiều. Đại bộ phận người cũng chỉ là linh giả cảnh giới mà thôi, tôn giả cảnh giới người đều rất ít, hoàng giả cảnh giới, Âu Dương Minh một cái đều không có nhìn thấy. Đây mới là đại thiên thế giới thái độ bình thường, không thể cầm khổng lồ phi thuyền bên trên người đến so sánh, có thể ly khai đại lục người, đều là tinh anh bình thường tồn tại. Âu Dương Minh còn bái kiến không ít liền linh giả cảnh giới đều không có người bình thường, bọn hắn làm lấy đơn giản nhất lại nặng nghề công tác, là bên trong thành trì tầng dưới chót nhất. Tiểu Minh tử, ta muốn ăn mức quả. Tiểu Hồng ánh mắt bị một cái bán mức quả lão nhân hấp dẫn ở. Lão giả bên cạnh quầy hàng bên trên, bày đặt mấy chục chuỗi đường hồ lô, vừa lớn vừa tròn, nhìn về phía trên thập phần hấp dẫn người. Tiểu Hồng yêu cầu Âu Dương Minh tự nhiên sẽ không đi cự tuyệt, hắn đi tới, hỏi, lão nhân ra bao nhiêu tiền một chuỗi? Lão đầu gặp sinh ý đến rồi, cười ha hả nói, hai khối hạ phẩm linh tệ. Đến hai chuỗi. Âu Dương Minh xuất ra một khối thượng phẩm linh tệ ném tới. Linh tệ là đại thiên thế giới giao dịch tiền, Âu Dương Minh linh tệ đều là thượng phẩm đẳng cấp, là hắn theo Long Nhị bên kia trao đổi đến, diệt trừ trên đường chi tiêu, cũng chỉ còn lại có hơn 300 khối. Lão giả nắm thượng phẩm linh tệ, già nua bàn tay đều hơi có chút run rẩy, đại nhân, ta cũng không có nhiều như vậy linh tệ tìm cho ngươi. Cái này một khối thượng phẩm linh tệ tương đương với một vạn khối hạ phẩm linh tệ, dùng để mua cái này mức quả cũng có thể mua lấy 5.000 xuyến. Không thể so với trong tinh không, tại trong thành thị nhỏ, dùng để giao dịch cũng chỉ là hạ phẩm cùng trung phẩm linh tệ mà thôi. Không cần tối lại. Âu Dương Minh đại khí địa khoát tay áo, một khối thượng phẩm linh tệ mà thôi, lại không tính là cái gì. Cấp độ bất đồng, tầm mắt tự nhiên cũng là bất đồng. Âu Dương Minh cũng không rõ, cái này một khối thượng phẩm linh tệ, tại trong mắt người bình thường đại biểu cho cái gì. Khả năng vài năm cố gắng, bọn hắn đều khó có khả năng kiếm được một khối. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Lão giả trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc, vừa nói tạ, một bên theo khay chứa đồ bên trên xuất ra hai cái lớn nhất đưa cho Âu Dương Minh. Âu Dương Minh đem mức quả cho Tiểu Hồng một căn, đừng nhìn nó hôm nay hình thể biến vô cùng nhỏ, nhưng là cầm mức quả hay là vững vàng. Trên đường phố mọi người chứng kiến kỳ quái một màn, một cái chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ hồng sắc chim nhỏ, đứng tại một người tuổi còn trẻ trên bờ vai, cầm so chính hắn còn lớn hơn mức quả miệng nhỏ đích bắt đầu ăn. Cảnh tượng như vậy, thấy thế nào đều cảm thấy có chút kỳ quái. Tránh ra, tránh ra. Âu Dương Minh trong mồm cắn trái cây, chợt nghe phía trước truyền đến quát lạnh thanh âm. Vài thất màu đen tuấn mã từ đằng xa buôn tập mà đến. Trên đường người vội vàng địa tránh ra, những không kịp kia trốn tránh người, bị đụng bay ra ngoài, trong miệng thổ huyết, đã trọng thương. Cái kia hắc mã cũng là linh thú, khí lực kinh người vô cùng. Âu Dương Minh nhíu mày, hắn lui về phía sau một bước trở lại ven đường. Một lát, tuấn mã buôn tập mà đến. Chạy trước tiên cái kia hai cái hắc mã bên trên, một người là hồng sắc nữ tử, còn có một sắc mặt trắng non người trẻ tuổi. Ngạo xương tiểu thư, ngươi nhìn bên cạnh. Cái kia người trẻ tuổi phú gia công tử, chứng kiến trong đám người Âu Dương Minh trên bờ vai hồng sắc chim nhỏ. Tiểu Hồng nho nhỏ thân hình cầm lấy mức quả nhìn về phía trên thập phần buồn cười. Hồng y nữ tử xoay đầu lại, con mắt có chút sáng ngời, tuấn mã tê minh một tiếng, đứng ở Âu Dương Minh bên cạnh. Tiểu Bạch Kiểm, đem ngươi trên bờ vai chim nhỏ đưa cho bản quận chúa. Âu Dương Minh nhíu mày, hắn mí mắt có chút nâng lên, nhìn lướt qua tuấn mã bên trên mấy người trẻ tuổi kia. Tiểu Hồng thần sắc cũng không nên, hắn lúc nào biến thành chim nhỏ rồi, nhưng hắn là vĩ đại phượng tộc. Đại hoàng như vậy xưng hô hắn, Tiểu Hồng đều bất mãn ý, đừng nói mấy cái nho nhỏ nhân tộc. Quận chúa ngươi xem, cái kia chim nhỏ còn giống như tức giận. Bên cạnh công tử nhìn xem Tiểu Hồng nhân tính hóa bộ dạng, cười lớn nói. Chương 1159, Vinh Bảo Thương Hội. Chứng kiến Tiểu Hồng thần sắc biến hóa, cái kia quận chúa hứng thú càng lớn, cái này hồng sắc chim nhỏ nhất định là nào đó linh thú thu con. Hơn nữa nhìn đi lên, phẩm chất có lẽ còn không thấp. Quận chúa ánh mắt tại Âu Dương Minh trên người nhìn lướt qua, lạnh lùng nói, Tiểu Bạch Kiểm, bản quận chúa lời nói ngươi không có nghe sao. Thanh âm quận cũ ế, căn bản cũng không có đem Âu Dương Minh để ở trong lòng. Hồng y thiếu nữ bên người cái kia phú gia công tử bộ dáng thiếu niên, gặp Âu Dương Minh không động đậy, cũng nghiêm nghị quát, hỗn đản, còn không dựa theo quận chúa phân phó đi làm. Đúng, quận chúa nhìn chúng đồ đạc của ngươi, là vinh hạnh của ngươi, nhanh lên giao ra đây. Không lấy ra, một hồi bảo ngươi đẹp mắt. Tuấn mã màu đen bên trên mấy người trẻ tuổi, hoặc là nghiêm nghị địa quát lớn, hoặc là tiểu ở một bên nhìn xem náo nhiệt. Bọn hắn mặt mỉm cười, ti không hề cố kỵ chung quanh ánh mắt của người. Những màu đen kia bị tuấn mã đụng thương bình dân, thần sắc sợ hãi mà nhìn xem cái này mấy người trẻ tuổi, nguyên một đám cũng là giận mà không dám nói gì. Dưới ban ngày ban mặt, các ngươi là ý định cường đoạt sao? Âu Dương Minh mặt không đổi sắc, ngẩng đầu nhìn mấy người, bình tĩnh nói. Ha ha ha. Tuấn mã màu đen bên trên thiếu niên, nguyên một đám cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, bọn hắn cười nhạo nhìn xem Âu Dương Minh. Cường đoạt thì thế nào? Tại đây Bắc Sơn Thành, vẫn chưa có người nào dám quản chúng ta nhàn sự. Ngươi biết Ngạo Xương quận chúa là thân phận gì sao? Tại đây Bắc Sơn Thành, quận chúa muốn thứ đồ vật, còn cho tới bây giờ đều không có không chiếm được. Nghe mọi người tiếng cười. Hồng y thiếu nữ trong mắt hiện lên vài phần lành ý, nàng xem thấy không phối hợp Âu Dương Minh, thủ đoạn đột nhiên lật qua lật lại, một căn roi ngựa phá không mà đến, hướng phía Âu Dương Minh phương hướng. Vào đầu bổ xuống. Cái này trước hết hung ác vô cùng, nếu là đổi thành người bình thường, tiểu tính toán không chết đoán chừng cũng sẽ trọng thương ngã xuống đất. Âu Dương Minh trong mắt hàn mang lóe lên, tuổi còn nhỏ, tiểu như thế ngoan độc, ta hôm nay tiểu thay thế người nhà ngươi, cho ngươi một bài học. Âu Dương Minh khoát tay, tiểu đơn giản mà đem roi nắm trong tay, cánh tay có chút vừa dùng lực. Tuấn Mã bên trên hồng y thiếu nữ, cả người thân thể ly khai lưng ngựa, từ không trung đột nhiên điện đện rơi trên mặt đất. Âu Dương Minh lực lượng há lại một cái tiểu cô nương có thể so sánh, hồng y thiếu nữ cũng tiểu cao cấp linh giả thực lực, tại những người tuổi trẻ này bên trong còn có thể được cho không tệ, cùng Âu Dương Minh so với, tiểu là trời cùng đất khác biệt. Bịch! Thanh âm vang rội, hồng y nữ tử nện rơi trên mặt đất, tóc tán loạn, trên mặt còn dính đầy cho bụi, nhìn về phía trên như là tên ăn mày đồng dạng. Ngạo xương tiểu thư! Quân chúa! Tuấn Mã bên trên những thiếu niên kia, còn tưởng rằng thiếu nữ ra tay, có thể đơn giản địa giáo huấn người trẻ tuổi kia, thật không ngờ xuất hiện như thế biến cố. Ngạo xương thân phận kinh người, là cái này Bắc Sơn thành thành chủ con gái, nếu là ngoại ý muốn nổi lên, ở đây tất cả mọi người khó từ hắn tội trạng. Nghĩ tới đây, những nhà giàu kia thiếu gia cũng không dám chần chờ, nguyên một đám rút ra pháp bảo, hướng phía Âu Dương Minh giết tới đây. Bọn hắn những người này đều là Bắc Sơn thành đặc quyền giai cấp, Bắc Sơn thành quy củ trong mắt bọn hắn cũng không dùng được. Hồng y thiếu nữ theo trên mặt đất đứng lên, tại trên người mình nhìn lướt qua, sắc mặt thập phần không tốt, nàng lúc nào bị người như thế đối đãi qua. Tiểu Hồng trong mắt chằm chằm vào những hướng phía kia bọn hắn xông lại Tuấn Mã, tại Âu Dương Minh bên thai truyền âm nói ra, bọn hắn đều giao cho ta à. Nói xong, Tiểu Hồng phóng xuất ra một tia phượng tộc khí tức. Cái kia vốn là nổi giận hướng phía Âu Dương Minh xông tới mà đến Tuấn Mã, cảm nhận được Tiểu Hồng khí tức trên thân về sau, đột nhiên trở nên hoảng sợ. Phượng tộc uy áp, há lại bọn hắn những cấp thấp này linh thú có thể thừa nhận hay sao? Huống chi hôm nay Tiểu Hồng thực lực cũng đã đến pháp tắc cảnh giới. Những vốn là kia rất nhanh vọt tới Tuấn Mã, đột nhiên té trên mặt đất, không dám núp đích. Trên lưng ngựa thiếu niên, tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được như vậy biến cố, nguyên một đám theo Tuấn Mã bên trên ngã rơi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Những nhà giàu này thiếu gia còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, bọn hắn lại bị tọa kỵ của mình rơi mặt mũi bầm dập. Đương những người này lần nữa ngẩng đầu thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, vừa rồi người trẻ tuổi kia đã biến mất không thấy. Xa xa một loạt xuyên lấy áo giáp màu đen thành vệ quân lao đến. Những thành vệ quân này còn tưởng rằng có người nháo sự, đã chạy tới cẩn thận sau khi xem, nguyên một đám sắc mặt hoảng hốt, thành vệ quân tướng quân gấp giọng nói ra, bái kiến quận chúa đại nhân. Vốn là đoan trang tú lệ quận chúa, hôm nay bên trên mặt sưng lớn lên, trên người cũng dính đầy cho bụi, nếu không là hắn xem cẩn thận, thiếu chút nữa đều không có nhận ra. Phế vật. Hồng y nữ tử trên mặt hàn mang lập lòe. Thành vệ quân nguyên một đám khúm núm không dám lên tiếng. Các ngươi xứng sở ở chỗ này làm cái gì, còn không đi đem những hỗn đản kia cho ta bắt trở lại. Hồng y nữ tử lớn tiếng kêu lên. Thành vệ quân vội vã ly khai, hướng phía vừa rồi Âu Dương Minh biến mất phương hướng đổi tới. Ba con đường bên ngoài. Âu Dương Minh thấp điều địa đi tại ven đường, Tiểu Hồng toàn tại tay háo của hắn bên trong, lúc này đây không có như vậy Trương Dương. Tiểu Minh tử, sợ cái gì, vừa rồi nên hảo hảo giáo huấn một chút mấy tên khốn kiếp kia. Tiểu Hồng trong nội tâm còn tràn đầy oán nghiệm, hắn vừa mới ra tay, Âu Dương Minh liền mang theo hắn đã đi ra. Âu Dương Minh cười cười, làm sao vậy, người ta nhìn chúng ngươi, ngươi không phải có lẽ cao hứng mới đúng sao? Như vậy không đã nói lên ngươi có mị lực. Chỉ bằng mấy tên kia cũng muốn đạt được ta, quả thực tiểu là nói chuyện hoang đường viễn vông, bọn hắn không có tư cách kia. Tiểu Hồng hay là rất cao ngạo, ít nhất ngoại trừ Âu Dương Minh, những nhân tộc khác vẫn chưa có người nào có thể bị hắn xem tại trong mắt. Âu Dương Minh trầm giọng nói, hay là thôi đi, chúng ta chỉ là tại cái thành nhỏ này thành phố tạm thời dừng lại, không cần phải cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn. Âu Dương Minh mục tiêu là đi Huyền Thiên Tông, cái chỗ kia thế nhưng mà tại chân vũ đại lục nhất trung tâm Huyền Thiên Tiên Thành bên trong, đường xá thập phần xa xôi. Hắn lưu ở cái địa phương này, chủ yếu là muốn rèn một chiếc phi thuyền, bởi như vậy, chạy đi cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Muốn rèn phi thuyền, đầu tiên cần phải lấy được bản thiết kế. Tài liệu ngược lại không coi vào đâu, Âu Dương Minh lần trước tại Tàng Long Đảo bên trên tích lũy tài liệu, hôm nay còn thừa lại rất nhiều. Phi thuyền bản thiết kế, ngược lại chưa tính là bí mật gì, tại một ít cỡ lớn thương hội có lẽ cũng có thể mua được. Âu Dương Minh hướng người qua đường thăm dò được trong thành thị lớn nhất thương hội, sau đó liền mang theo Tiểu Hồng hướng phía bên kia đi tới. Mấy canh giờ về sau, đã đến. Âu Dương Minh nhìn trước mắt cao ốc, 5 tầng đại cao ốc thập phần dễ làm người khác chú ý, mỗi một tầng có chừng 10m tả hữu. Đại môn bên trên dắt một cái cự đại chiêu bài, thượng diện lập lòe lóng lánh viết Vinh Bảo Thương Hội 4 chữ dạng. Vinh Bảo Thương Hội, cái này là Âu Dương Minh mục đích của chuyến này, nơi này là Bắc Sơn thành lớn nhất chợ giao dịch chỗ. Vinh Bảo Thương hội tại Chân Vũ Đại Lục thập phần nổi danh, tại Đại Lục Thương hội trong có thể xếp hạng top 10, trước mắt cái này chỉ là Bắc Sơn thành một cái nho nhỏ phân bộ mà thôi. Lớn như vậy hình thương hội trong, nhất định là có phi thuyền bản thiết kế giao dịch, thậm chí khả năng còn không chỉ một loại. Phi thuyền đủ loại, chủng loại phong đa, cũng không có một cái nào cố định tiêu chuẩn. Âu Dương Minh đạp bước đi vào. Một lầu trong đại sảnh, số người đông đảo, bên trong bầy đặt vô số bảo bối, những bảo bối này đều phân chia được hết sức rõ ràng. Có đan dược khu, pháp bảo khu, linh dược khu, tài liệu khu. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, trên cơ bản trong này cũng có thể tìm được, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có linh tệ. Nơi này là kẻ có tiền thiên đường, có tiền ngươi có thể muốn làm gì thì làm, mua được ngươi muốn mua bất kỳ vật gì, pháp bảo, linh dược, đan dược, thậm chí nữ nhân xinh đẹp. Không có tiền. Không có tiền một bên ở lại đó đi. Âu Dương Minh linh tệ không nhiều lắm, nhưng là hắn có chân quý tài liệu, còn có pháp bảo, những vật này đều so linh tệ càng thêm chân quý. Đi dạo một hồi, Âu Dương Minh mới phát hiện tầng này thứ đồ vật, hẳn là cấp bậc thấp một ít, hắn chứng kiến một cái hoàng giả cảnh giới cao thủ, tại một lầu căn bản cũng không có dừng lại, bay thẳng đến lầu 2 đi tới. Trong nội tâm khẽ động, Âu Dương Minh cũng hướng phía trên đi qua. Bất quá ở trên lâu thời điểm, hắn lại bị ngăn cản. Cái gì Bạch Ngân hội viên? Âu Dương Minh sửng sốt một chút, cái này lên lầu còn cần Bạch Ngân hội viên tư cách mới có thể. Cái này Bạch Ngân hội viên lại là cái gì? Hai người hộ vệ kia gặp Âu Dương Minh liền Bạch Ngân hội viên là cái gì cũng không biết, mang trên mặt vài phần khinh thị. Bọn hắn Vinh Bảo Thương hội trải rộng Chân Vũ Đại Lục mỗi hẻo lánh, danh khí rất đủ, đẳng cấp chế độ không nói ai ai cũng biết một ít, phần lớn người đều nên cũng biết. Một cái liền Bạch Ngân hội viên đều người không biết, thấy thế nào cũng không biết là cái gì cao thủ, càng thêm không phải là cái gì gia tộc đệ tử. Mặc dù trong nội tâm khinh thị, bất quá thân là thương hội một thành viên, bọn hắn hay là tận trách giải thích nói, Bạch Ngân hội viên kẻ có được là chúng ta Vinh Bảo Thương hội chân quý khách nhân, chỉ có tại chúng ta Vinh Bảo Thương hội tiêu phí 10 vạn thượng phẩm linh tệ khách nhân, hoặc là cùng chúng ta thương hội có đại lượng mậu dịch vãng lai người, mới có tư cách trở thành Bạch Ngân hội viên. Tiêu phí 10 vạn thượng phẩm linh tệ. Âu Dương Minh sợ hãi thán phục một tiếng, lại muốn nhiều như vậy. Hắn hiện tại trong túi áo chỉ có mấy trăm khối thượng phẩm linh tệ, khoảng cách cái này đối phương yêu cầu con số, kém thật sự là quá lớn. Âu Dương Minh cũng không có cưỡng cầu, trầm giọng mà hỏi, ta ý định mua một phần phi thuyền bản thiết kế, không biết lầu một này còn có. Nghe được câu này, hai người giật mình nhìn thoáng qua Âu Dương Minh. Hẳn là nhìn lầm rồi, người trẻ tuổi này là một kẻ có tiền công tử ca, bằng không như thế nào biết lái khẩu muốn mua cao như vậy đương thứ đồ vật. Bọn hắn liếc nhau một cái, sau đó bên trong một cái người nói ra, phi thuyền bản thiết kế là giá cao thứ đồ vật, tại một lầu khẳng định không có, muốn mua lời nói, chỉ có thể đi lầu 2. Ngươi có thể tìm một cái Bạch Ngân hội viên mang ngươi đi lên, hoặc là nhiều hơn bên trên 100 khối thượng phẩm linh tệ, chúng ta thay ngươi đi lên mua sắm. Cái kia xin hỏi xuống, cái này phi thuyền bản thiết kế đại khái giá bao nhiêu vị? Âu Dương Minh hỏi. 3 vạn linh tệ. Hộ vệ nói ra giá cả, hắn lại nhìn thoáng qua Âu Dương Minh, hỏi, ngươi sẽ không căn bản cũng không có tiền A. Có thể một lần xuất ra 3 vạn thượng phẩm linh tệ người, thấy thế nào cũng sẽ không bị một cái Bạch Ngân hội viên tư cách ngăn lại A. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, tiền này ta còn thật không có, bất quá ta có chờ giá trị bảo bối, đổi thành linh tệ tiểu không sai biệt lắm. Hai người nghe được phía trước một câu kia, tiểu căn bản không có quản Âu Dương Minh đằng sau nói, không có linh tệ còn tới mua đồ, đây không phải tại tiêu khiển bọn hắn sao. Đi nhanh lên khai, không ly khai tại đây, tiểu đừng trách chúng ta không khách khí. Hai người hùng hổ mà nhìn xem Âu Dương Minh. Vào thời khắc này, mấy người từ trên lầu đi xuống, chứng kiến dưới bậc thang phương tràng cảnh thời điểm. Mấy người nhíu mày, bước nhanh địa hướng phía dưới đã đi tới. Chương 1160, bán pháp bảo. Trên lầu đi xuống người, tựu là đầu chọc mấy người bọn hắn tinh không thợ săn, bọn hắn tới nơi này là vì xử lý sạch lần này tại tinh không thu hoạch. Khỏi cần phải nói thứ đồ vật, tựu cái kia đống lớn hắc ngư xà tài liệu, cũng đã làm cho mấy người bọn hắn kiếm lớn một bút. Vốn bán đi thứ đồ vật, tâm tình không tệ, không nghĩ tới dưới lầu gặp được ân nhân của bọn hắn Âu Dương Minh, nhưng lại làm cho người ngăn đón ở dưới mặt. A đại, A nhị, các ngươi đang làm cái gì? Đầu chọc lao đại vội vàng quát lớn. Hai cái hộ vệ trong nội tâm cả kinh, ngẩng đầu hướng bên trên nhìn thoáng qua, lập tức kính sợ nói, cựu lao đại, người này không phải Bạch Ngân hội viên, muốn hôn đến lầu 2 đi, bị ta phát hiện, chúng ta đang chuẩn bị đem hắn đuổi đi. Hai người bọn họ mặc dù là Vinh Bảo Thương hội người, nhưng lại không dám đối với thượng diện mấy người kia bất kính. Cái này mấy cái đầu chọc đừng nhìn hắn mạo xấu xí, nhưng lại là nổi danh tinh không thợ săn. Thực lực cường đại vô cùng. Mấu chốt lao đại của bọn hắn, hay là Vinh Bảo Thương hội tôn kính Hoàng Kim hội viên. Hoàng Kim hội viên thân phận càng thêm tôn quý, so Bạch Ngân hội viên còn cao một cấp bậc, đại nhân vật như vậy ra lệnh một tiếng, hai người bọn họ đều cần thu dọn đồ đạc xéo đi. Đây không phải đang nói đùa, toàn bộ Bắc Sơn thành bên trong, có được Hoàng Kim hội viên thân phận người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cựu lão đại sắc mặt không tốt, vội vàng địa chạy xuống dưới, đi vào Âu Dương Minh bên người, cung kính nói, đại nhân. Những thứ khác mấy người, cũng đồng dạng xưng hô, bọn hắn thật không ngờ vậy mà ở chỗ này lần nữa gặp được Âu Dương Minh. Đại nhân, hai cái hộ vệ cảm giác đầu có chút không đủ dùng. Bọn hắn Vinh Bảo Thương hội Hoàng Kim hội viên, hoàng giả cấp bậc siêu cấp cao thủ, vậy mà gọi người trẻ tuổi này đại nhân. Cái thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Cựu lão đại ánh mắt lạnh lùng địa tại hộ vệ trên người nhìn lướt qua, sau đó đối với Âu Dương Minh nói ra, đại nhân, hai người này có phải hay không đối với ngươi bất kính, ta lập tức thì có thể làm cho bọn hắn từ nơi này xéo đi, hơn nữa. Cựu lão đại trong mắt hàn mang lập lòe. Bọn hắn trong tinh không săn giết thứ đồ vật, trên cơ bản đều tại Vinh Bảo Thương hội xử lý, hôm nay giao dịch tiểu cao tới hơn 10 vạn linh tệ. Đầu chọc lão đại cùng tại đây quản sự hết sức quen thuộc, xử lý sạch hai cái hộ vệ hay là dễ dàng. Đại nhân, không muốn a, chúng ta sai rồi. Hộ vệ trên mặt mang cùng khóc nức nở, bọn hắn chỉ là cao cấp linh giả thực lực, có thể có cái này một phần chất béo 10 phần công tác, thập phần không dễ dàng. Nếu là bị đuổi đi ra rồi, đời này đoán chừng đều không có cơ hội tốt như vậy. Âu Dương Minh thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói, coi như hết, bọn hắn cũng là chỗ chức trách, ta cũng không có gì Bạch Ngân hội viên. Âu Dương Minh trong nội tâm mặc dù không khoái, bất quá hai người kia cũng không có nhục mạ ngôn ngữ, Âu Dương Minh cũng không có tính toán cùng cái này mấy cái lại nhải so đo. Đa tạ đại nhân thông cảm, chúng ta cũng không có cách nào, nếu để cho ngươi lên rồi, chúng ta cũng sẽ bị phạt. Hai cái hộ vệ giờ phút này hoàn toàn không có trước khi ngạo khí. Hai người các ngươi quên Vinh Bảo Thương hội một cái khác quy củ không? Cựu lão đại nhìn xem hai người cũng không có bất kỳ thương cảm. Hắn trầm giọng nói ra, chỉ cần thực lực đã đến hoàng giả cảnh giới, vô luận là không là lần đầu tiên đến thương hội, đều tự động trở thành thương hội Bạch Ngân hội viên. Cái gì chó má chỗ chức trách, ta xem hai người các ngươi tiểu là cố ý đang tìm mảnh vụn, đại nhân thực lực đã sớm vượt qua hoàng giả cảnh giới. Cái quy củ này, là Vinh Bảo Thương vi hoàng giả cảnh giới cao thủ khai cửa sau. Dù sao hoàng giả cảnh giới cao thủ, từng cái đều là chân quý hộ khách, nếu là bởi vì không cách nào lên lầu đã đi ra, đây đối với thương hội mà nói cũng là tổn thất thật lớn. Cái gì? Trong lòng hai người trầm xuống, cái này thấp điều người trẻ tuổi, thực lực vậy mà vượt qua hoàng giả cảnh giới. Bọn hắn vừa rồi căn bản cũng không có nghĩ vậy một mảnh vụn. Dù sao toàn bộ Bắc Sơn Thành, cũng chỉ mấy cái hoàng giả cảnh giới cao thủ mà thôi. Âu Dương Minh cái tuổi này, tại trong lòng của bọn hắn, nhiều nhất là một cái tôn giả. Bất quá hiện tại, bọn hắn nhưng trong lòng không dám nghĩ như vậy, liền cựu lao đại như vậy hoàng giả cảnh giới cao thủ đều cung kính đối đãi người, thực lực là hoàng giả cũng có thể lý giải. Đại nhân, chúng ta thật sự không biết ta. Hai người vẻ mặt cầu xin, nếu là Âu Dương Minh vừa lên đến tiểu thể hiện rồi thực lực, bọn hắn làm sao có thể sẽ đem người ngăn lại. Âu Dương Minh không biết cái quy củ này, tự nhiên cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện địa biểu hiện ra thực lực, cuối cùng còn là vì cái này hai cái hộ vệ sai lầm. Cựu lao đại nhìn xem hai người, sắc mặt không tốt, lạnh quát một tiếng, cút qua một bên. Hôm nay đại nhân không so đo, bất quá các ngươi cũng đừng nghĩ kỹ qua. Ta sẽ nói cho Trương quản sự, năm nay tiền lương các ngươi đừng muốn. Nói đi, đầu chọc không hề để ý tới hai người, hướng phía Âu Dương Minh cung kính nói, đại nhân, ta mang ngươi đi lên. Đi thôi. Âu Dương Minh cùng mấy người cùng tiến lên lầu 2. Hai cái hộ vệ nhìn xem mọi người bóng lưng biến mất, mang trên mặt hối hận thần sắc, một năm tiền lương à. Bọn hắn hận không thể cho mình một bạt tai. Đầu chọc tâm thần bất định theo sát tại Âu Dương Minh bên người, hỏi, đại nhân, ngươi tới nơi này là vì mua vật gì không? Âu Dương Minh nói, ta ý định mua phi thuyền bản thiết kế, bất quá ta linh tệ không đủ, cần trước xử lý vài món pháp bảo. 3 vạn thượng phẩm linh tệ, kỳ thật cũng không phải rất nhiều, không sai biệt lắm thì ra là một kiện lương phẩm pháp bảo giá cả, Âu Dương Minh cũng không để trong lòng. Đại nhân muốn mua phi thuyền bản thiết kế, cựu lão đại trong mắt mang theo vài phần rất hiếu kỳ, vật này mua được cũng không có tác dụng gì. Ân. Âu Dương Minh gật đầu, ngươi biết ở nơi nào sao? Cựu lão đại một vỗ ngực, nói ra, đương nhiên biết rõ, đại nhân muốn mua cái gì đó, cứ việc giao cho ta thì tốt rồi, cái này bản thiết kế cũng không đắt, coi như ta đưa cho đại nhân. Không cần, ta vừa vặn cần phải xử lý vài món pháp bảo. Âu Dương Minh cự tuyệt nói ra, hắn cũng không muốn tiếp nhận người khác tạo. 3 vạn thượng phẩm linh tệ thứ đồ vật cũng không coi vào đâu, nhưng là một khi đã tiếp nhận, tiểu tương đương với nhiều hơn một phần nợ nhân tình. Đại nhân, pháp bảo đều là chân quý chi vật, vì một cái bản thiết kế thật sự là không đáng. Cựu lão đại lần nữa địa khuyên nhủ. Tại hắn xem ra, pháp bảo mới là thật thứ tốt, cái kia bản thiết kế chỉ là một chương bình thường giấy trắng. Âu Dương Minh mỉm cười, pháp bảo tại các ngươi trong mắt là chân quý chi vật, trong mắt của ta cũng không coi vào đâu. Hắn là đoán tạo đại sư, muốn pháp bảo dễ như trở bàn tay, không đáng kể chút nào. Tiểu như là tàng long đảo bên trên Ngô Thanh Tuyển, trình độ không được tốt lắm, nhưng là luyện chế một lần pháp bảo lại cần 9 phần tài liệu, còn lại nhiều như vậy tài liệu, không đều là pháp bảo sao. Đoán tạo đại sư tại đại thiên thế giới cũng là hy hữu chức nghiệp, những lợi hại kia đoán tạo đại sư, không cái nào là giàu đến chảy mỡ, Âu Dương Minh chỉ có thể coi là làm một cái ngoài ý muốn. Cựu lão đại sờ lên đầu, không rõ đại nhân những lời này là có ý gì, bất quá gặp Âu Dương Minh không đáp ứng, cũng chỉ có thể thôi. Cựu lão đại đem Âu Dương Minh đưa đến lầu 2 một hẻo lánh. Bên kia có một người mặc thanh sam lão giả, hắn chứng kiến đi tới thủ lão đại bọn họ, trong mắt mang theo thần sắc kinh ngạc, hỏi, cựu lão đại, ngươi không phải mới vừa đi rồi, tại sao lại trở lại rồi? Như thế nào chẳng lẽ còn có dấu vật gì tốt ý định lấy ra? Cựu lão đại cười cười, đối với Âu Dương Minh giới thiệu nói ra, đại nhân, vị này chính là Vinh Bảo Thương hội trường quản sự, cũng là bằng hữu của ta. Nghe được cựu lão đại giới thiệu, Trương quản sự nhìn xem Âu Dương Minh trong mắt hiện lên vài phần dị sắc, cựu lão đại cái này mắt cao hơn đầu người, vậy mà cam tâm tình nguyện xưng hô người trẻ tuổi này vi đại nhân, chẳng lẽ là cái nào đại tông môn thiên kiêu hay sao? Trương quản sự trong nội tâm suy đoán Âu Dương Minh thân phận, hắn khách khí nói, vị tiên sinh này, có cái gì cần ta cống hiến sức lực sao? Đại nhân ý định bán vài món pháp bảo, Trương quẻ tử ánh mắt ngươi có thể nhìn rõ ràng rồi, ngàn vạn không muốn đem giá cả định thấp. Cựu lão đại cho Trương quản sự một cái ánh mắt. Hai người mặc dù là buôn bán lợi ích quan hệ trong đó, nhưng là lén cũng là bạn tốt, một ánh mắt tiểu có thể nói rõ hết thảy. Trương quản sự cười ha hả nói, nếu là cựu lão đại mang đến người, ta tự nhiên sẽ không ép giá. Hắn nhìn xem Âu Dương Minh, khách khí mà hỏi thăm, đại nhân muốn bán chính là cái gì pháp bảo? Âu Dương Minh trên cánh tay trường vũ thủ hoàn hảo quang hiện lên, vài món trang bị tiểu xuất hiện tại trên quầy, trang bị tổng cộng có 3 kiện. Một cái giày chiến, một cái áo giáp, còn có một thanh bảo kiếm. Những điều này đều là dùng theo tàng long đảo có được tài liệu rèn đi ra. Âu Dương Minh tại rèn ra luân hồi thương về sau, lại lần nữa nếm thử một chút địa diệt đỉnh, rất nhanh tiểu làm ra một đống lớn thứ đồ vật. Địa diệt đỉnh đối với rèn pháp bảo cấp bậc vũ khí, tựa hồ có thần kỳ hiệu quả. Âu Dương Minh chỉ vào trên quầy pháp bảo, nhẹ nhàng cười cười, nói ra, tiểu là những thứ này. Pháp bảo còn có một chút, bất quá không cần phải đều lấy ra, cái này 3 kiện bán đi sau lấy được linh tệ. Có lẽ tiểu đầy đủ hắn một thời gian ngắn chi tiêu. 3 kiện pháp bảo nằm ở trên quầy cũng bất an tĩnh, thượng diện lóe ra kim quang nhàn nhạt, một cỗ tôn quý khí tức đập vào mặt. Bảo bối được không, trừ phi một ít tình huống ngoài ý muốn, cơ hồ liếc có thể phân biệt nhận ra được. Âu Dương Minh lấy ra cái này 3 kiện pháp bảo, thoạt nhìn phẩm chất tiểu cũng không quá thấp. Cái này hẳn không phải là phổ phẩm pháp bảo a? Cựu lão đại giật mình nói, hắn đối với pháp bảo cũng không có gì nghiên cứu, chỉ là cảm giác cái này vài món tựa hồ có chút bất phàm. Xem xét thoáng một phát chẳng phải sẽ biết rồi. Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng. Trương quản gia sắc mặt nghiêm túc lên, hắn và cựu lão đại mấy người không giống với, chuyên môn ăn chén cơm này người, đối với pháp bảo có tự nhiên linh giác, cái này mấy cái pháp bảo tuyệt đối không phải cái gì bình thường thứ đồ vật. Hào quang hiện lên. Trương quản gia đã sử dụng giám định thuật, cái thứ nhất xem xét chính là cặp kia giày chiến, xem hết kết quả về sau, trong mắt của hắn mang theo khiếp sợ thần sắc. Ánh mắt lại nhìn thoáng qua Âu Dương Minh, mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi, sau đó hắn lại lần nữa xem xét thứ hai, lúc này đây thần sắc càng thêm nghiêm túc. Xem xét cuối cùng cái kia bảo kiếm về sau. Trương quản gia thậm chí ngay cả bệ buộn lui về phía sau vài bước, tựa hồ nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi thứ đồ vật. Trương quẻ tử, ngươi đang dở trò quỷ gì? Cựu lão đại ngây ngẩn cả người, lão Trương lúc nào như vậy không bình tĩnh, cái đó và hắn trong ấn tượng hình tượng có khác biệt rất lớn. Trương quản gia cũng không để ý gì tới hội cựu lão đại câu hỏi. Hắn nhìn xem Âu Dương Minh, thần sắc kích động nói, đại nhân, thứ này, ngươi thật sự ý định bán đi sao? Cựu lão đại cảm giác Trương quản gia có phải hay không thần kinh thắc loạn, hắn nói ra, đại nhân đều lấy ra rồi, đương nhiên muốn bán đi, ngươi là uống lộn thuốc sao? Cựu lão đại, ngươi đừng nói nhảm, ngươi nhìn xem cái này mấy cái pháp bảo phẩm chất. Trương quản gia hai mắt huyết hồng, trừng cựu lão đại liếc. Trương 1161, Thiểm Điện Thạch. Ánh mắt tại trên quầy đảo qua, cựu lão đại phóng ra tinh thần lực của mình. Đây là thượng phẩm pháp bảo. Hai cái đồng tử trừng được như là ngưu nhãn, cựu lão đại không thể tin được. Thượng phẩm pháp bảo. Âu đại nhân lấy ra pháp bảo dĩ nhiên là thượng phẩm. Cựu lão đại hai mắt mang theo kinh hãi thần sắc, đây chính là thượng phẩm pháp bảo a. Tại nhân tộc cương vực, đoán tạo sư mặc dù không giống long tộc cương vực bên trong như vậy rất thưa thớt, nhưng là đỉnh cấp đoán tạo sư như cũng là phượng mao lân giác, có thể rèn ra thượng phẩm pháp bảo đoán tạo sư càng là vạn trong không một. Cái này cũng làm cho đẳng cấp cao pháp bảo giá cả cư cao không dưới, trên người bọn họ hôm nay tốt nhất pháp bảo cũng chỉ là một kiện lương phẩm mà thôi. Trương quản gia nhìn xem cựu lão đại bộ dáng khiếp sợ, tựa hồ có một loại trả thù khoái cảm, hắn lần nữa nói ra, ngươi nhìn lại những thứ khác. Cựu lão đại vội vàng địa chuyển khai ánh mắt, lần nữa địa thả ra tinh thần lực. Thượng phẩm pháp bảo, như cũng là thượng phẩm pháp bảo, cựu lão đại trong nội tâm đã có chút chết lặng. Chẳng lẽ cái này ba kiện toàn bộ đều là thượng phẩm pháp bảo sao? Cựu lão đại trong lòng có loại không thể tưởng tượng nổi nghĩ cách, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào cuối cùng cái kia một thanh màu trắng bạc bảo kiếm bên trên, hào quang lóe lên, bảo kiếm phẩm chất đã ra hiện tại trong đầu của hắn, thanh bảo kiếm này dĩ nhiên là tinh phẩm pháp bảo, hơn nữa còn là tinh phẩm tam giai. Cựu lão đại đã triệt để địa trận tròn mắt. Vốn là hắn còn tưởng rằng Âu Dương Minh hội xuất ra vài món bình thường pháp bảo ra bán, tối đa sẽ xuất hiện một kiện lương phẩm pháp bảo, hắn hoàn toàn thật không ngờ Âu Dương Minh vậy mà xuất ra như thế vật chân quý. Âu đại nhân. Cựu lão đại ánh mắt nhìn Âu Dương Minh. Trong lòng của hắn rốt cục minh bạch vừa rồi Trương quản gia vì cái gì một bộ kỳ quái biểu lộ, gặp được chuyện như vậy, coi như là mình cũng không cách nào bình tĩnh xuống. Trương quản gia lần nữa mà hỏi thăm, Âu đại nhân, ngươi xác định muốn bán đi những pháp bảo này sao? Âu Dương Minh vẫn không trả lời, cựu lão đại liền vội vàng nói, Âu đại nhân, những pháp bảo này đều là có thành phố vô giá thứ tốt, phi thuyền bản thiết kế chỉ cần mấy vạn khối thượng phẩm linh tệ mà thôi. Ta tặng cho ngươi thì tốt rồi. Đại nhân nếu không phải tiếp nhận lời nói, tính toán ta cửu lão đại cho ngươi mượn cũng được, thứ này ngàn vạn không thể bán a. Thân làm một cái đoán tạo đại sư, Âu Dương Minh hoàn toàn không thể lĩnh hội tới thủ lão đại bọn họ trong nội tâm đối với pháp bảo khát vọng. Trong mắt bọn hắn, cao hơn lương phẩm pháp bảo, cũng không phải linh tệ có thể cân nhắc. Chỉ có điều Âu Dương Minh cũng không thèm để ý, học biết sử dụng địa diệt đỉnh về sau, hắn rèn những thấp hơn này đạo khí pháp bảo, quả thực tiểu là dễ dàng không tốn sức chút nào. Nghe được đầu chọc lời nói, Trương quản gia có chút tức giận, hắn trầm giọng nói ra, cựu lão đại, bán hay không là Âu tiên sinh quyết định sự tình, không cần ngươi đi nhắc nhở. Hắn nếu là nhận được những bảo bối này, công trạng sẽ tăng lên rất nhiều, nói không chừng còn có thể bởi vậy tăng lên chức vị. Thiên hạ rộn ràng đều vi lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vi lợi hướng, vì ích lợi của mình, Trương quản gia cũng có chút mắt đỏ rồi. Bán đi a. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói. Nghe được Âu Dương Minh lời nói, Trương quản gia trên mặt lập tức lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Âu Dương Minh quyết định, cựu lão đại cũng không có cách nào, ánh mắt của hắn không bỏ điệu theo trên quầy dịch chuyển khỏi, mặc dù không phải là của mình thứ đồ vật, nhưng là trong lòng của hắn đều tại nhỏ máu. Nếu là biết rõ Âu Dương Minh bán đều là thượng phẩm pháp bảo, hắn tuyệt đối sẽ không đem hắn mang đến nơi đây, mình coi như đập nồi bán sắt cũng muốn mua lấy một kiện. Trương quản gia vui vẻ ra mặt, hắn cười hì hì nói ra, Âu tiên sinh. Thượng phẩm pháp bảo chúng ta thu mua giá cả là ở 30 vạn thượng phẩm linh tệ tả hữu, cái này hai kiện thượng phẩm pháp bảo ta cho ngươi 70 vạn như thế nào? 70 vạn thượng phẩm linh tệ giá cả, cái này so bình quân giá muốn cao một chút. Ở trong đó có một chút cựu lão đại mặt mũi, chủ yếu còn là vì Âu Dương Minh trang bị đẳng cấp cũng không phải nhất giai, giá cả tự nhiên muốn cấp một điểm. Cái giá tiền này cựu lão đại cũng không có lại nói. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, nói, có thể. Cái giá tiền này đã so với hắn trong dự liệu muốn nhiều hơn rất nhiều. Trương quản gia đưa ánh mắt chuyển tới cuối cùng cái kia kiện tinh phẩm tam giai bảo kiếm bên trên, hắn trầm giọng nói ra, cái này pháp bảo, chúng ta nguyện ý 150 vạn thượng phẩm linh tệ giá cả. Cái giá tiền này đã là Trương quản gia có thể ra cực hạn, về phần giá tiền cao hơn, cần đạt được thượng cấp đồng ý, xét duyệt thập phần phiền toái. Dù sao coi như là Vinh Bảo Thương hội cao tầng, cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn hắn sẽ ở Bắc Sơn thành cái này địa phương nhỏ bé thu được tinh phẩm tam giai cấp bậc pháp bảo. Không được. Cựu lão đại vội vàng nói. Cựu lão đại ánh mắt lửa nóng nhìn xem Âu Dương Minh, nói ra, đại nhân, tinh phẩm pháp bảo giá cả giá thị trường mặc dù là 100 vạn đến 200 vạn tầm đó, nhưng là chân chính giá cả vẫn có rất lớn xuất nhập. Bởi vì tinh phẩm pháp bảo cực kỳ rất thưa thớt, tại Bắc Sơn thành khả năng hiếm có, nếu là dùng để bán đấu giá, giá cả tuyệt đối muốn so với 150 hơn vạn rất nhiều. Là thế này phải không? Âu Dương Minh nhìn xem Trương quản gia. Trương quản gia có chút cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu, hắn thật không ngờ cửu lao đại hội nói toạc ra điểm này. Hắn cho giá cả kỳ thật không có vấn đề gì, nhưng là bảo bối như vậy, một khi xuất hiện tại trên đấu giá hội, tuyệt đối sẽ tràn giá rất nhiều. Hắn sở dĩ không có nói tới, chủ yếu vẫn là vì ích lợi của mình. Đấu giá sự tình bị cửu lão đại nói toạc ra rồi, Trương quản gia cũng không giấu giếm nữa, hắn nói ra, Âu tiên sinh, chúng ta Vinh Bảo Thương hội mỗi tháng đều có một hồi đấu giá hội, tiên sinh cũng có thể lựa chọn đem pháp bảo của ngươi cầm lấy đi đấu giá, chỉ cần tiền trả cho chúng ta giá sau cùng cách 5% phí tổn là được rồi. Đấu giá hội là lúc nào? Âu Dương Minh hỏi. Tiểu là hôm nay. Trương quản gia đánh giá tính toán một cái thời gian, lập tức tiểu muốn bắt đầu, hiện tại đưa qua còn kịp. Đấu giá có thể đạt được càng nhiều nữa linh tệ, Âu Dương Minh chọn lọc tự nhiên cầm lấy đi đấu giá, hơn nữa hắn đối với cái này đấu giá hội cũng có chút hứng thú, nói không chừng còn có thể gặp được một ít chân quý tài liệu. Vạn nhất nếu gặp được huyền băng bích ngọc quả. Cái này Âu Dương Minh chỉ là muốn mà thôi, dù sao hy vọng quá xa vời. Rất nhanh, Trương quản gia tiểu sắp xếp xong xuôi một ít, hơn nữa đưa tới trang bị 70 vạn thượng phẩm linh tệ túi trữ vật, còn có một trường kim sắc thẻ hội viên. HTTP. Trương quản gia giải thích nói ra, đại nhân đây là chúng ta Vinh Bảo Thương hội Hoàng Kim thẻ hội viên, chỉ có tại chúng ta thương hội từng có 100 vạn phía trên giao dịch cường giả mới có thể đạt được, đại nhân về sau dựa vào tấm thẻ này, tại chúng ta Vinh Bảo Thương hội thông suốt không trở ngại, nhưng lại có thể dùng 90% giảm giá giá cả mua đồ. Âu Dương Minh không do dự, đã tiếp nhận đối phương tặng, đã có vật này về sau cũng sẽ thuận tiện rất nhiều, ít nhất sẽ không bị ngăn cản ở bên ngoài. Đem thượng phẩm linh tệ cùng tạp phiến đều cất kỹ về sau. Trương quản gia mang theo Âu Dương Minh cùng thủ lao đại bọn họ đến rồi lầu 3, hơn nữa cho bọn hắn an bài một cái lịch sự tao nhã phòng. Lầu 3 tiểu là Vinh Bảo Thương hội bán đấu giá, mấy người sau khi ngồi xuống, rất nhanh đã có người đưa tới nước trà. Bao xương bên trên có thể tinh tường chứng kiến phía dưới tràng cảnh, phía dưới đã ngồi đầy người, nhìn về phía trên ít nhất cũng có hơn 100 cái. Trương quản gia giải thích nói ra, chỉ có được Bạch Ngân hội viên người, mới có tư cách tham gia đấu giá hội. Âu Dương Minh trong nội tâm hiểu rõ. Lúc trước hắn nghĩ đến những theo kia một lầu đi lên người đều đi địa phương nào, cảm tình đều là tới tham gia đấu giá hội rồi. Thời gian cũng là trùng hợp, vừa vặn vượt qua hôm nay. Trương quản gia đem Âu Dương Minh bọn hắn tiễn đưa sau khi đi vào, rời đi rồi bao xương. Lầu 2 sự tình còn cần hắn phụ trách, mặc dù nói không có trực tiếp mua xuống tinh phẩm pháp bảo có chút tiếc nuối, bất quá bên trên đấu giá hội cũng là hắn đề cử đến rồi, cái này với hắn mà nói cũng có nho nhỏ công lao. Âu Dương Minh mấy người bọn họ tới tương đối chế. Đấu giá hội rất nhanh mà bắt đầu rồi. Chủ trì mua đập hội chính là một người xinh đẹp nữ tử, nàng đứng tại sân khấu chính giữa, thanh âm ưu nhã vang dội, mang theo vài phần mị hoặc ngữ khí rất dễ dàng có thể điều động khởi mọi người nhiệt tình. Vừa mới mặt lị nhận được tin tức, hôm nay đấu giá hội sẽ có kinh hỉ xuất hiện. Xinh đẹp nữ tử chân thành cười cười, mị hoặc chúng sinh. Ngồi tại phía dưới những người kia bắt đầu huyên áo, kinh hỉ xuất hiện, sẽ là cái gì kinh hỉ? Mọi người trong nội tâm đều suy đoán. Vinh Bảo Thương hội thế nhưng mà đại lục bài danh top 3 thương hội, chẳng lẽ làm ra vật gì tốt? Người quen biết trao đổi lẫn nhau, nhưng là không có ai biết cái này kinh hỉ là cái gì. Hồng y nữ tử hết sức hài lòng nhìn thoáng qua bốn phía, sau một lúc lâu, mới lên tiếng, thời gian đã đến, Vinh Bảo Thương hội một tháng một lần đấu giá hội chính thức bắt đầu, đệ nhất kiện thương phẩm là ngũ phẩm linh dược Thâm Hải Tử Kinh Hoa. Theo thiếu nữ lời nói, một cái dáng người thức tha thị nữ theo bên cạnh đi tới, trong tay của nàng bưng một cái tinh mỹ cái hộp. Hồng y nữ tử đem cái hộp nhận lấy, nói ra, cái này Thâm Hải Tử Kinh Hoa chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói qua, chỉ có tại Thâm Nguyên Chi Hải trong mới có thể sinh ra đời, có ngưng thần tụ khí hiệu quả, mang tại trên thân thể tu luyện thập phần hữu dụng, nhưng lại có thể luyện chế ra tử kinh đan. Trên đài nữ tử đem linh dược tác dụng đơn giản giới thiệu thoáng một phát, sau đó nói, đệ nhất kiện thượng phẩm tử kinh hoa, khởi đập giá 1 vạn thượng phẩm linh tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 thượng phẩm linh tệ. Nàng giọng điệu cứng rắn vừa nói xong. Phía dưới đã có người bắt đầu cạnh tranh rồi. Âu Dương Minh cùng thủ lão đại bọn họ mấy cái làm tại trong dạng, bọn hắn đối với cái này cái linh dược đều không có gì hứng thú. Âu Dương Minh luyện đan kỹ thuật quá kém, tại linh giới còn có thể luyện chế trường sinh đan, nhưng là cái kia hoàn toàn là vì bổn mạng chi hỏa tác dụng, đan dược bản thân cũng không khó khăn. Đã đến đại thiên thế giới tiểu hoàn toàn không giống với, tại đây linh dược phức tạp, Âu Dương Minh thậm chí liền trong đó 1/1 linh dược cũng không nhận ra, nhắc tới luyện đan thì càng là một chuyện cười. Cái này một chuyến Huyền Thiên Tông chi hành, Âu Dương Minh chẳng những cần phải tìm được Huyền Băng Bích Ngọc Quả, nhưng lại phải học được chính thức luyện đan kỹ xảo. Không nói cùng Xích Hoàng so sánh với, ít nhất cũng không thể quá kém, nếu không coi như là cho hắn nguyên vẹn tài liệu, muốn đem Cửu Chuyển Kim Đan luyện chế ra tới cũng không có khả năng. Ngay tại Âu Dương Minh suy tư thời gian, đệ nhất kiện bảo bối đã thành giao rồi. Giá cả hơn 5 vạn, đã vượt qua một kiện bình thường lương phẩm pháp bảo. Âu Dương Minh nghĩ đến tại Long tộc thời điểm, Long Tiếu đưa cho hắn vài cọng long hương thảo, vật kia là thất phẩm linh dược, giá cả khẳng định cực kỳ xa xỉ. Đây chính là có thể dẫn đạo người ngộ đạo thứ tốt, Âu Dương Minh dùng xong một cây còn thừa lại 4 gốc. Kế tiếp là đệ nhị kiện, thứ ba kiện. Thời gian qua vô cùng nhanh, xuất hiện bảo bối mặc dù không tệ, nhưng là Âu Dương Minh cũng hoàn toàn không có ra giá nghĩ cách, pháp bảo không cần phải nói rồi, Âu Dương Minh mình cũng dùng không hết, chắc chắn sẽ không đi mua, về phần vật gì đó khác, Âu Dương Minh phần lớn cũng không có hứng thú. Kiện bảo bối này là thiểm điện thạch. Hồng y nữ tử giới thiệu tác dụng về sau, Âu Dương Minh con mắt sáng ngời, đứng lên. Chương 1162, điên cuồng đấu giá. Hồng y thiếu nữ giới thiệu về sau, lập tức có người báo giá. Cái này thiểm điện thạch là chân phẩm khoáng thạch, vừa rồi nữ tử giới thiệu nói được rất rõ ràng. Nếu là bắt nó trang bị tại phi thuyền bên trên có thể sâu sắc tăng lên phi thuyền tốc độ, còn có mặt khác thần kỳ hiệu quả, đây chính là Âu Dương Minh hôm nay cần. Khởi đập giá 3 vạn thượng phẩm linh tệ, rất nhanh tiểu đã tăng tới 5 vạn 8 ngàn. 6 vạn. Âu Dương Minh kêu một tiếng. Hồng y thiếu nữ tự nhiên cười nói, số 5 mướn phòng ra giá 6 vạn còn có càng nhiều sao. 6 vạn 5. Phía dưới có người lần nữa nói ra. Nói chuyện chính là một người tuổi còn trẻ, hắn hướng phía 4 phía chắp tay, nói ra, các vị tiền bối, ông nội của ta chuẩn bị thỉnh đại sư hỗ trợ chế tạo một khung phi thuyền, cái này thiểm điện thạch vãn bối nguyện nhất định phải có, còn các vị tiền bối thông cảm. Nguyên lai là Khâu gia em bé A. Đã Khâu thiếu gia nói như vậy, chúng ta cũng không cùng người cãi. Khâu gia tại Bắc Sơn Thành là đại gia đình, gia tộc thực lực bất phàm, Khâu gia gia gia vẫn cùng Bắc Sơn Thành sau lưng tông môn có chút liên hệ. Có cái này quan hệ, mọi người cũng tiểu không nói gì nữa, dù sao một tảng đá, cũng không coi vào đâu. Đa tạ các vị trưởng bối. Khâu thiếu gia mặt mỉm cười nói. Âu Dương đại nhân, cái này Khâu gia tại Bắc Sơn Thành là một đại gia tộc, bất quá cùng đại nhân so với cũng không coi vào đâu. Cựu lão đại xuyên thấu qua bức màn hướng phía dưới nhìn lại, hắn nói ra cái kia cái thân phận của người trẻ tuổi. Âu Dương Minh cười cười, sau đó bao xương lần nữa vang lên thanh âm của hắn, 7 vạn. Những người khác cho cái này Khâu thiếu gia mặt mũi, Âu Dương Minh không chút nào đều không thèm chịu nể mặt mũi. Hắn chỉ là tại đây vội vàng khách qua đường, quản hắn khỉ gió có cái gì thế lực cùng mình cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa Âu Dương Minh cũng không tin ở cái địa phương này, có người nào đó so với hắn càng thêm lợi hại. Nho nhỏ Bắc Sơn Thành, đầu chọc bọn hắn cũng có thể được cho đỉnh cấp cường giả, có hay không pháp tắc cảnh giới hoàng giả cũng không biết. 7 và 5. Phía dưới người trẻ tuổi nhìn thoáng qua số 5 bao xương. Cái kia bức màn là đặc thù tài liệu làm thành, bên trong có thể xem đi ra bên ngoài chẳng cảnh, nhưng là ở bên ngoài nhưng không cách nào nhìn rõ ràng trong dạng bộ dạng. Vị huynh đệ kia, cho ta Khâu ra một cái mặt mũi như thế nào? Khâu thiếu gia mỉm cười nói. 8 vạn. Trong dạng người cũng không trở về ứng hắn, mà là lần nữa nói ra. Khâu thiếu gia sắc mặt hơi đổi, đối phương vậy mà ti hào không để ý tới mình, hắn nhíu mày, lạnh giọng nói, 9 vạn thượng phẩm linh tệ. Vừa lên đến tiểu tăng lên 1 vạn. Từ đó cũng có thể thấy được Khâu gia người trẻ tuổi đối với khối quáng thạch này nguyện nhất định phải có, bất quá Âu Dương Minh trong lòng cũng là đồng dạng nghĩ cách. Âu Dương Minh lần nữa nói ra, 9 vạn 5000 khối thượng phẩm linh tệ. 9 vạn 5000 khối, đã vượt qua cái này thiểm điện thạch vốn là giá cả, tài liệu mặc dù chân quý, nhưng lại chỉ là trụ cột mà thôi, chính thức quý giá chính là ủng có năng lực sử dụng người của hắn. 10 vạn khối. Khâu gia người trẻ tuổi ánh mắt sắc bén địa nhìn lên bầu trời. Phía trên lập tức lâm vào rằng co trạng thái, 10 vạn khối cái này đã không sai biệt lắm là Khâu gia người trẻ tuổi trong lòng làn danh. Trên đài hồng y nữ tử, trong mắt mang theo vài phần hưng phấn, khuôn mặt tưởng đỏ lộ ra hết sức xinh đẹp, câu hồn đồng dạng hai mắt tại Khâu gia thiếu gia trên người đảo qua. 10 vạn khối. Có thể ra như vậy giá cả, cũng nói rõ Khâu gia tài đại khí thô. Phía trên thật lâu không có hồi âm, Khâu gia thiếu gia còn cho là mình thắng, khóe miệng của hắn mang theo dáng tươi cười, cùng ta đấu, còn kém một chút. Người xung quanh cũng cho rằng thiểm điện thạch thuộc sở hữu đã thành kết cục đã định, dù sao 10 vạn khối thượng phẩm linh tệ, đây chính là một bút khổng lồ tài phú, tương đương với 2-3 kiện lương phẩm pháp bảo rồi. Ngoại trừ Khâu gia lớn như vậy hộ, có rất ít người hội lấy ra mua một tảng đá. Hồng y nữ tử ngẩng đầu tại bao xương bên kia nhìn thoáng qua, ngay tại nàng chuẩn bị đọc dây thời điểm, đột nhiên phía trên lần nữa truyền đến một tiếng kêu âm thanh. 20 vạn. Ba chữ kia phảng phất giải quyết dứt khoát, đem phía dưới mọi người cái hốt chấn đắc ông ông kêu to. 20 vạn mua một tảng đá, trong giạp người kia thấy ngu chưa? Mọi người lúc này mới lĩnh hội tới cái gì gọi là tài đại khí thô, 20 vạn thượng phẩm linh tệ, không sai biệt lắm cũng đã là một kiện bình thường phi thuyền giá tiền. Dùng như vậy giá cả, đi mua một cái có thể sẽ gia tăng phi thuyền thuộc tính khoáng thạch, cái này tại mọi người trong nội tâm hoàn toàn là không có thể lý giải. Coi như là có đại sư 100% thành công, cũng không cần hao phí lớn như vậy một cái giá lớn a. Điên rồi, thật sự điên rồi. Không ít người ngẩng đầu, bất quá bên ngoài dạp mặt bức màn đem bên trong chống đỡ cực kỳ chặt chẽ. Khâu Thiếu Gia cũng không nói chuyện rồi, hắn sắc mặt tái nhợt, đối phương giá cả đã vượt xa trong lòng của hắn cực hạn, trừ phi hắn hướng gia tộc xin, nếu không không có khả năng lấy tới nhiều như vậy linh tệ. Hồng Y thiếu nữ nét mặt tươi cười như hoa, gặp tất cả mọi người không lên tiếng thời điểm, bắt đầu mấy giây. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, cái này có thể thiểm điện thạch bị Âu Dương Minh 20 vạn thượng phẩm linh tệ giá cả ra mua. Tuy nhiên đối với người khác mà nói có chút thiếu, nhưng là Âu Dương Minh tịnh không để ý, bởi vì hắn linh tệ tới rất đơn giản. Không bao lâu, nhân viên công tác đem thiểm điện thạch đưa tới, Âu Dương Minh cũng đồng thời thanh toán xong 20 vạn thượng phẩm linh tệ. Tiền hàng thanh toán xong, cái này tràn ngập thần kỳ năng lực khoáng thạch kẻ có được là được Âu Dương Minh. Cựu lão đại cười khổ một tiếng, hắn nhìn xem Âu Dương Minh nói ra, đại nhân, kỳ thật căn bản không dùng được 20 vạn, cái kia Khâu gia tiểu tử đã là phô trương thanh thế, chỉ cần lại thêm cái 1 vạn 2 vạn, hắn nhất định sẽ buông tha cho. Âu Dương Minh mỉm cười, cũng không giải thích. Vật tới tay là được rồi, về phần bao nhiêu tiền không đáng kể chút nào. Cựu lão đại lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua chính mình mấy cái huynh đệ. Điều này chẳng lẽ tiểu là trong truyền thuyết có tiền tùy hứng. Đấu giá hội như trước khẩn trương tự động địa tiến hành. Ngoại trừ Âu Dương Minh cùng Khâu Thiếu Gia cạnh tranh thời điểm xuất hiện một chút ngoài ý muốn, thời gian khác đều là gió êm sóng lặng, cũng không có xuất hiện cái gì giá cao thứ đồ vật. Cuối cùng một cái chỗ ngồi áp trục thương phẩm ngũ sắc Long Châu, giá sau cùng cách cũng chỉ có 18 vạn thượng phẩm linh tệ. Áp trục thương phẩm so ra kém bình thường thương phẩm, tình huống như vậy tại đấu giá hội bên trong hay là rất ít nhìn thấy. Mặt Lị cô nương, ngươi không phải nói lần đấu giá này sẽ có kinh hỉ sao? Cái này cũng đã xong kinh hỉ ở địa phương nào? Phía dưới có người hỏi. Mọi người trong nội tâm đều còn nhớ rõ xinh đẹp nữ tử nói chính là cái kia kinh hỉ, cho tới bây giờ tất cả mọi người còn không có phát hiện. Xinh đẹp nữ tử mỉm cười, nàng như nước bình thường ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, sau đó mới lên tiếng, các vị đại gia an tâm một chút chớ vội, kinh hỉ lập tức muốn đi ra. Lần đấu giá này hội, chúng ta cũng không phải chỉ có một kiện áp trục thứ đồ vật. Cuối cùng này một kiện áp trục cũng chính là ta nói kinh hỉ. Là cái gì? Nhanh lên lấy ra. Phía dưới mọi người bị treo lên lòng hiếu kỳ, nguyên một đám lớn tiếng kêu lên. Hồng y nữ tử mỉm cười, nàng phủi tay, sau đó mấy cái thị nữ tiểu đã mang ra một cái chiều dài hơn 1 mét cái hộp. Ánh mắt mọi người đều bị cái này cái hộp hấp dẫn. Mà ngay cả trong dạp cửu lão đại cũng giống như vậy, bọn hắn trong nội tâm cũng biết, cái này cái hộp đồ vật bên trong tiểu là Âu Dương Minh dùng để đấu giá thượng phẩm pháp bảo. Như vậy pháp bảo bán đi, thật là đáng tiếc. Cái hộp mở ra, ngọn đèn ảm đạm, một thanh màu trắng bạc bảo kiếm tại lờ mờ trong hoàn cảnh tách ra lấy hào quang. Đây là, chứng kiến trên đài chính là cái kia bảo kiếm, dầm dạp chẳng chỉ tinh thần lực bay đi. Sau đó thế giới yên tĩnh trở lại, một chỉ tú hoa châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được tinh tường. Một lát, yên tĩnh hoàn cảnh, bị một tiếng hấp khí đánh vỡ, thanh âm này phảng phất có ma tính đồng dạng. Ngược lại lúc hít vào thanh âm này khởi khoác trên vai phủ, nguyên nhân cũng là bởi vì trên đài cái kia thanh bảo kiếm. Tinh phẩm pháp bảo. Làm sao có thể có tinh phẩm pháp bảo, chúng ta Bắc Sơn Thành, ở đâu ra tinh phẩm pháp bảo. Như vậy đẳng cấp pháp bảo, tại Bắc Sơn Thành những nhà giàu này trong nội tâm, đều là truyền thuyết đồng dạng tồn tại. Tiêu tính toán bọn hắn thành chủ, đoán chừng trên người trang bị tốt nhất cũng chỉ là thượng phẩm. Tinh phẩm pháp bảo đó là chỉ có vô thượng tiên thành, hoặc là đỉnh cấp mấy cái chủ thành mới sẽ xuất hiện. Hôm nay bọn hắn nho nhỏ Bắc Sơn Thành vậy mà xuất hiện, nhưng lại xuất hiện tại trên đấu giá hội. Hồng y nữ tử mặt không đổi sắc, hiện trường biến hóa đã ở dự liệu của nàng bên trong. Thậm chí còn nàng tại biết rõ tin tức này về sau, cũng là ngược lại hít một hơi. Bảo bối kẻ có được đây là gặp cái dạng gì tuyệt cảnh, mới có người đem tinh phẩm pháp bảo lấy ra bán lấy tiền. Sau một lúc lâu, Hồng y nữ tử nói ra, chắc hẳn mọi người vừa rồi đã thấy được cái này bảo kiếm cấp bậc A, tinh phẩm tam giai. Coi như là ta cũng là hết sức kinh ngạc, bởi vì này có thể là chúng ta Bắc Sơn Thành từ trước tới nay đấu giá đẳng cấp cao nhất pháp bảo. Mọi người liên tục gật đầu, bọn hắn hiện tại quan tâm nhất chính là cái này pháp bảo giá tiền là bao nhiêu. Một ít tâm tư sinh động người, đã móc ra lệnh bài phụ chú, cho gia tộc truyền âm, lại để cho gia tộc người có quyền thế nhất làm định đoạt. Vì vậy thứ đồ vật khẳng định không phải bọn hắn cá nhân có thể nuốt trôi đi. Đương nhiên là có trong lòng người đã bỏ đi rồi. Những người kia đều là tiểu gia tộc hoặc là một ít tán tu, bọn hắn trong nội tâm minh bạch, coi như là dùng hết toàn bộ tài phú đoán chừng cũng không đủ cất bức giá. Mỗi một đại gia tộc người rất nhanh đều đã nhận được truyền âm, cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào. Mấy chữ này đã nói lên hết thảy, linh tệ không có có thể kiếm lại, có thể đi bóc lột tầng dưới người, nhưng là pháp bảo nhưng lại thực lực biểu tượng, có thể đại đại truyền thừa. Nhìn xem lộn xộn ngồi vào, Hồng y nữ tử đặc biệt cho mọi người một ít thời gian, đã qua đại khái nửa nén hương về sau, nàng mới chậm rãi nói, tinh phẩm pháp bảo, khởi đập giá 80 vạn thượng phẩm linh tệ, bởi vì này kiện pháp bảo đặc thù, chúng ta Vinh Bảo Thương hội có thể vì mọi người tạm thời cung cấp cạnh tranh tài chính, mọi người lấy được bảo bối về sau, trong một năm đem tài chính tiễn đưa còn cho chúng ta là tốt rồi. Làm như vậy dễ dàng người đấu giá, dĩ nhiên đối với tại thương hội cũng là có chỗ tốt, dù sao pháp bảo bán đi tiền càng nhiều, bọn hắn có thể phân đã đến cũng thì càng nhiều. Dùng Vinh Bảo Thương hội thực lực, coi như là Bắc Sơn thành chủ, thậm chí Bắc Sơn thành đằng sau thế lực cũng không dám quy nợ, cũng không cần lo lắng mọi người vay tiền không trả. Cạnh tranh bắt đầu. Hồng y nữ tử cố ý tăng lớn thanh âm, đây chính là bọn hắn Bắc Sơn thương hội phân bộ, đấu giá cao nhất quy cách pháp bảo. 90 vạn. Âu Dương Minh sắt vách phòng bên trong thanh âm vang lên. Chúng ta Khâu gia ra 100 vạn. Khâu thiếu gia vội vàng đứng dậy, vừa rồi hắn đã cùng gia tộc câu thông qua rồi, lấy được tin tức là tận hết sức lực. Coi như là phi thuyền không thỉnh đại sư rèn rồi, cũng nhất định phải đem tinh phẩm pháp bảo đem tới tay. 105 vạn. Có một thanh âm truyền đến. Âu Dương Minh yên tĩnh địa nhìn phía dưới, cuối cùng nhất giá cả như thế nào, làm cho người chờ mong. Chương 1163, kỳ quái phi thuyền. Tinh phẩm pháp bảo giá cả bất phàm, cuối cùng nhất giá cả như thế nào ai cũng không rõ ràng lắm. Hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu, giá cả theo 100 vạn thượng phẩm linh tệ rất nhanh leo, trong nháy mắt đã đến 150 vạn thượng phẩm linh tệ. Bắc Sơn Thành mặc dù chỉ là một cái tiểu thành thị, nhưng là với tư cách chân vũ đại lục môn hộ chỗ, có tiền đại gia tộc cũng không có thiếu. Hơn nữa tại đây chưa bao giờ xuất hiện qua tinh phẩm bảo bối, cơ hồ từng cái gia tộc đều điên cuồng. Mấy đại gia tộc ở đây chủ sự người, một bên liên hệ gia tộc mặt khác một bên tham dự đấu giá, giá cả liên tiếp bay lên. Đã 170 vạn. Cựu lão đại trong mắt cũng mang theo khiếp sợ thần sắc, cái này giờ mới bắt đầu, phía dưới những gia tộc kia có phải điên rồi hay không? Âu Dương Minh mang trên mặt vui vẻ, xem ra đấu giá là một cái lựa chọn chính xác, giờ phút này giá cả khấu trừ ra giao cho Vinh Bảo Thương hội phí tổn, còn lại linh tệ cũng đã vượt qua 150 vạn. Đã có nhiều như vậy linh tệ, hắn có thể một đoạn thời gian rất dài đều không cần vì tiền tài đi lo lắng. Giá cả tiếp tục tại gia tăng. Chúng ta Khâu ra 190 vạn. Mới vừa rồi bị Âu Dương Minh 20 vạn nhiều ngăn trận khí thế Khâu ra thiếu gia, được đến gia tộc toàn lực ủng hộ về sau, hào khí ngất trời mà lên, thay đổi trước khi chán trường trạng thái. Báo hết giá cả về sau, ánh mắt của hắn lần nữa quét về phía thứ 5 bao xương, trong mắt mang theo khiêu khích thần sắc. Mới vừa rồi bị cái kia người ở bên trong đè lại khí thế, hôm nay chính dễ dàng nổ trong lòng không cam lòng. Trong dạp thủy chung không có có người nói chuyện, Khâu thiếu gia trong mắt mang theo khinh thường thần sắc, xem ra người kia cũng không phải cái gì đại gia tộc người, có chút tự mình hiểu lấy buông tha cho. Đại nhân, tên ngu ngốc kia còn đang gây hấn với. Đầu chọc cừu lão đại híp mắt nhìn xem Khâu gia thiếu gia. Nếu để cho cái kia Khâu thiếu gia biết rõ, cái này bảo bối tiểu là Âu đại nhân lấy ra đấu giá không biết trong lòng của hắn nên như thế nào làm ớn. Âu Dương Minh mang trên mặt vui vẻ. Khâu thiếu gia càng khiêu khích, trong lòng của hắn tiểu càng cao hứng, bởi vì mỗi một lần khiêu khích tiểu ý nghĩa hơn vạn linh tệ gia tăng. Không có người sẽ cùng linh tệ băn khoăn, Âu Dương Minh cũng giống như vậy. Rất nhanh Khâu thiếu gia khí thế cũng bị đè ép xuống dưới. Bắc Sơn Thành mấy cái đại gia tộc đều không nhường cho, trước mắt mà nói, từng cái gia tộc thực lực đều không kém nhiều, một cái tinh phẩm pháp bảo xuất hiện rất có thể tiểu sẽ phá hư mất cái này cân đối. Pháp bảo mỗi một cái cấp bậc chênh lệch rất lớn, nếu để cho đối phương gia tộc lao tổ lấy được tinh phẩm pháp bảo, bọn hắn gia tộc của hắn khẳng định cũng sẽ bị áp một đầu. Thực lực nếu là bằng nhau lời nói, cầm trong tay tinh phẩm pháp bảo người, tuyệt đối có thể nghiền áp thượng phẩm pháp bảo. 200 vạn, 205 vạn, 210 vạn. Giá cả như trước đang không ngừng trên mặt đất thăng, Âu Dương Minh trên mặt cao hứng được như là một đóa tiểu hoa, hắn thật không ngờ cái này tinh phẩm pháp bảo tại Bắc Sơn Thành sẽ như thế được hoan nghênh, còn có những người này, có thể thật là người ngốc nhiều tiền không có địa hoa. Âu Dương Minh lúc này mới kiến thức đến cái gì gọi là kẻ có tiền, hắn kiếm tiền dễ dàng, nhưng là những gia tộc này vô số năm tích lũy cũng đồng dạng thập phần khủng bố. Trên đài hồng y nữ tử nụ cười trên mặt đều không có dừng lại, nàng tiền lời tiểu là theo đấu giá hội tiền lời bên trong chất lọc. Đấu giá hội lợi nhuận linh tệ càng nhiều, nàng lấy được linh tệ cũng đồng dạng hội càng nhiều. Chuyện tốt như vậy, nàng còn lần thứ nhất gặp được. 230 vạn. Đống nhiên một tiếng to thanh âm truyền đến. Cái giá tiền này trực tiếp tăng lên 10 vạn thượng phẩm linh tệ, mọi người ánh mắt nhìn sang, chú ý tới người đến là một người mặc áo giáp màu đen trắng hán. Mấy gia tộc người phụ trách thấy như vậy một màn, nhao nhao nhíu mày. Vương tướng quân, ngươi không phải là tới quấy rối a, ngươi nơi nào đến nhiều như vậy linh tệ? Hàn gia người phụ trách khuôn mặt bất thiện nói. Mấy người bọn hắn gia tộc đều là Bắc Sơn Thành uy tín lâu năm gia tộc, báo ra giá cả chút cao khẳng định có thể cầm được đi ra. Cái này Vương tướng quân chỉ là tán tu một cái, trước mắt là thành vệ quân thống lĩnh, coi như là đem quân lương toàn bộ đều mang đến, cũng không có khả năng lấy tới 200 vạn thượng phẩm linh tệ. Mặt khác mấy cái gia trưởng người phụ trách sắc mặt cũng thập phần không tốt. Bọn hắn ở chỗ này tranh đấu ngươi chết ta sống, lại vẫn có người tới quấy rối. Thành vệ quân thống lĩnh tại Bắc Sơn Thành quyền lợi rất lớn, có sinh sát quyền hành, bất quá tại những uy tín lâu năm này đại gia tộc trong mắt, cũng chỉ là một cái chó săn mà thôi. Bọn hắn sau lưng đều có lực lượng cường đại che chở, căn bản không cần lo lắng cái gì thành vệ quân. Trên đài cao hồng y nữ tử trong mắt cũng hiện lên vài phần hàn mang, nàng ánh mắt chằm chằm vào áo giáp màu đen đại hán, trầm giọng nói, Vương tướng quân, ngươi nên biết đây là ở địa phương nào, nếu là quấy rối lời nói, ta có thể gọi người đem ngươi mời ra đi. Hồng y nữ tử trong nội tâm cũng minh bạch, cái này tinh phẩm pháp bảo không phải thành vệ quân thống lĩnh có thể mua được rất tốt. Vương tướng quân sắc mặt như thường, hắn đứng dậy mỉm cười, nói ra, các vị hẳn là hiểu lầm ta rồi, ta cũng không có nói ta đại biểu chính mình mà đến. Vừa rồi chư vị tại cạnh tranh thời điểm, ta đã truyền âm cho thành chủ đại nhân xin nhờ ta không tiếc bất cứ giá nào đem bảo bối mua lại. Cái gì? Dĩ nhiên là thành chủ. Thật là âm hiểm ra hỏa, chính mình mua không nổi, vậy mà báo cáo cho thành chủ. Lĩnh hót. Mấy cái đại gia tộc mặt người sắc càng thêm không tốt, đã được biết đến tin tức này về sau, bọn hắn trong nội tâm càng thêm nguyện ý tin tưởng người này tựu là tới quấy rối. Thành chủ gia nhập, cho mọi người gia tăng lên rất lớn áp lực, cũng cho đấu giá hội gia tăng lên rất nhiều chuyện xấu, dù sao đây chính là Bắc Sơn Thành bên ngoài vương giả. Thành chủ hậu trường cũng thập phần hùng hậu, không phải bọn hắn là một loại gia tộc có thể so sánh. Thì ra là thế, mới vừa rồi là ta trách oan làm khó rồi. Tướng quân chớ trách hồng y nữ tử mị nhãn như tơ, thanh âm mềm mại nói. Đương nhiên sẽ không, vương mô không dám trách tội mạt lị tiểu thư. Vương tướng quân gấp nói gấp. Một hồi nho nhỏ sự việc xen giữa về sau, cạnh tranh lần nữa bắt đầu. Lúc này đây gia tăng lên thành chủ cái này tình thế hỗn loạn. Theo thời gian trôi qua, giá cả càng ngày càng cao, mọi người tiếng nói lại càng ngày càng nhỏ. Đến trình độ này, mỗi người đều cẩn thận, thời khắc đều cần tính toán tỉ mỉ. Thậm chí phía sau bọn họ gia tộc đều cần nghĩ sâu tính kỹ. Báo giá tốc độ càng ngày càng chậm, hồng y nữ tử lại cũng không sốt ruột. Mấy canh giờ, mọi người như là đã qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Cuối cùng nhất pháp bảo bị thành chủ đã nhận được, tại thành chủ dưới chỉ thị, vương tướng quân dùng 480 vạn thượng phẩm linh tệ giá cả chung kết trận này tài phú đọ sức. Cái giá tiền này quá khoa trương, tại Bắc Sơn Thành đấu giá hội bên trong chỉ lần này một phần. Mọi người tán đi. Mấy đại gia tộc mặc dù trong nội tâm không cam lòng, bất quá kết quả như vậy cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận, tối thiểu nhất mấy người bọn hắn gia tộc cân đối cũng không có đánh vỡ, chỉ là thành chủ địa vị hướng bên trên cất cao một bậc. Vinh Bảo Thương hội bên ngoài, thành chủ đại nhân thân vệ cũng sớm đã chờ ở bên ngoài. Trận này cạnh tranh thành chủ là người thắng, đương nhiên Âu Dương Minh mới là cuối cùng đại người thắng. 480 vạn thượng phẩm linh tệ khấu trừ cho Vinh Bảo Thương hội phí tổn về sau, còn thừa lại 456 vạn thượng phẩm linh tệ. Lấp đầy nhiều cái túi không gian. Âu Dương Minh lại lấy ra 12 vạn, đem Vinh Bảo Thương hội trong sở hữu phi thuyền bản thiết kế đều ra mua. Sau đó tiểu là rèn phi thuyền dùng tài liệu, Âu Dương Minh tự nhiên cũng cầm tốt nhất rồi, điên cuồng tiêu xài xuống, gần dùng 50 vạn thượng phẩm linh tệ. Một cái cỡ nhỏ phi thuyền cũng không quá đáng 2-30 vạn mà thôi, tăng thêm đấu giá mà đến thiểm điện thạch, Âu Dương Minh mua tài liệu dùng linh tệ tiểu vượt qua 70 vạn, đương nhiên Âu Dương Minh muốn phi thuyền cũng tuyệt đối không phải bình thường phi thuyền đơn giản như vậy. Thành Tây một tòa trong biệt viện. Âu Dương Minh đã tại mật thất bế quan hơn một tháng. Lại đã thất bại. Một tiếng thở dài khí, tại trong mật thất vang lên. Âu Dương Minh tóc rối tung, hai mắt tràn đầy tơ máu, cả người nhìn về phía trên thập phần mỏi mệt. Hắn đã liên tục địa rèn một tháng thời gian, thuyền rồng rèn tạo ra được 7-8 cái, nhưng lại không có một cái nào thỏa mãn tâm ý của hắn. Cầm trong tay lòng bài tay lớn nhỏ thuyền rồng hướng dưới mặt đất quăng ra. Thuyền rồng mặc dù nhìn về phía trên chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, một khi sử dụng đến, lập tức tiểu sẽ biến thành cực lớn phi thuyền, có thể dẫn người ở phía trên nhẹ nhõm phi hành. Kỳ thật cũng không tính là thất bại, chỉ là đẳng cấp cũng không có đạt tới Âu Dương Minh yêu cầu. Hắn ý định chế tạo một cái thượng phẩm thậm chí cả tinh phẩm phi thuyền, nhưng là liên tục mấy lần nếm thử, rèn đi ra phi thuyền cũng chỉ là lương phẩm, coi như là hắn sử dụng ra địa diệt đỉnh về sau cũng giống như vậy. Phi thuyền bản chất cũng là pháp bảo. Nhưng là cùng pháp bảo vẫn có khác nhau rất lớn. Hắn rèn càng thêm khó khăn, giá cả cũng càng thêm đắt đỏ. Một cái phổ phẩm phi thuyền giá cả đều vượt xa một cái lương phẩm pháp bảo, thậm chí có thể so ra mà vượt thượng phẩm pháp bảo. Ở bên ngoài phi thuyền đại bộ phận cũng chỉ là phổ phẩm mà thôi, mà ngay cả Âu Dương Minh từ trên trời đến chân vũ đại lục cưỡi chính là cái kia cũng giống như vậy. Nhưng là Âu Dương Minh lại chưa đủ tại như vậy đẳng cấp, coi như là lương phẩm hắn cũng không cam tâm, thượng phẩm mới là trong lòng của hắn điểm mấu chốt. Nhưng là một tháng trôi qua, tài liệu vứt đi một đại đẩy, nhưng là thượng phẩm phi thuyền như trước không có xuất hiện. Rốt cuộc là ở đâu sai đâu? Âu Dương Minh ánh mắt tại trên vách tường bốn cái phi thuyền bản vẽ bên trên nhìn một lần lại một lần, trong một tháng này, đồ giấy từng cái chi tiết hắn đều nhớ rõ thanh thanh sở sở. Không đúng, khẳng định có vấn đề. Âu Dương Minh hồi tưởng đến chính mình trước khi đã dùng qua thuyền rồng cùng phi thuyền tại rèn bên trên có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hắn bỗng nhiên con mắt sáng ngời, lần nữa nếm thử. Lúc này đây hắn dung hợp thuyền rồng cùng phi thuyền bộ dạng, hơn nữa càng thêm cẩn thận đem phi thuyền biến nhỏ hơn rất nhiều. Hắn chỉ có một người, cũng không cần lớn như vậy diện tích. Đã qua thật lâu, phi thuyền theo địa diệt đỉnh bên trong bay ra. Âu Dương Minh mang trên mặt thần sắc mừng rỡ. Cái này phi thuyền nhìn về phía trên xấu xí vô cùng, bên ngoài không hề hào quang, nhưng là cấp bậc của nó nhưng lại đã đến thượng phẩm. Cái này đã phù hợp Âu Dương Minh trong lòng điểm mấu chốt. Lúc này đây, Âu Dương Minh mới đem trường vũ thủ hoàn bên trong thiểm điện thạch rút cho tới bây giờ. Hắn cẩn thận dùng ngọn lửa màu tím đem thiểm điện thạch hòa tan. Sau đó một chút thẩm thấu tiến phi trong đỏ. Âu Dương Minh lần nữa quan sát. Phi thuyền bộ dạng biến càng thêm xấu xí, thượng diện còn mang theo tí tí lục quang. Âu Dương Minh vô lực nhả ránh phi thuyền bộ dạng, hắn tinh thần lực bay ra, muốn biết cái này phi thuyền đẳng cấp, dung nhập thiểm điện thạch về sau, đẳng cấp có lẽ cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Bất quá làm cho người bất ngờ chính là, Âu Dương Minh phát hiện tinh thần lực của mình đã không cách nào dò xét phi thuyền đẳng cấp. Thành đạo khí. Âu Dương Minh trong mắt mang theo không thể tin được thần sắc, bởi vì này cơ hồ là không thể nào, đạo khí phi thuyền, nói đùa gì vậy? Âu Dương Minh thử nhỏ máu nhận chủ, quả nhiên cũng không có có phản ứng chút nào, điều này nói rõ không phải đạo khí. Hảo hảo thượng phẩm phi thuyền, tại Âu Dương Minh dung nhập lục sắc thiểm điện thạch về sau, vậy mà đã bị mất phương hướng mình, trên người mạo hiểm lục quang, ngay cả mình đẳng cấp đều đã mất đi. Chương 1164, Trường Kiến Thức. Đóng chặt hơn một tháng đại môn rốt cục lần nữa mở ra. Nghe được tiếng vang về sau, cựu lao đại cùng tiểu hồng đều nhanh nhanh chóng địa chạy tới, chứng kiến giờ phút này Âu Dương Minh tạo hình, trên mặt của bọn hắn đều mang theo cổ quái thần sắc. Tiểu Minh tử, ngươi làm sao? Tiểu hồng truyền âm. Cựu lao đại cũng bước nhanh địa đã đi tới, có chút bận tâm mà hỏi thăm, Âu đại nhân, ngươi không sao chớ? Âu Dương Minh bộ dạng quá thảm rồi, tóc rối tung, tinh thần lực như có như không, vừa ý thập phần suy yếu. Trong mắt còn mang theo tơ máu, giống như là cùng địch nhân đại chiến mấy vạn cái hiệp đồng dạng. Cựu lão đại lúc nói chuyện, thuận tiện liếc nhìn Âu Dương Minh sau lưng mật thất, bên kia càng là một mảnh đống bừa bộn, trong mật thất tán loạn các loại toái mất tài liệu. Cựu lão đại ngoài miệng không nói, nhưng là trong nội tâm suy đoán Âu Dương Minh khẳng định đã thất bại, hắn có chút bất đắc dĩ nói, Âu đại nhân, ta trước khi tiểu nói qua cho ngươi, cái này phi thuyền không phải tốt như vậy rèn, coi như là đoán tạo đại sư đều không có mấy người có thể làm được. Ngươi còn không tin. Một tháng trước, nghe được Âu Dương Minh nói muốn chính mình rèn phi thuyền thời điểm, thủ lao đại bọn họ còn tưởng rằng Âu Dương Minh có phải điên rồi hay không. Âu Dương Minh tại Vinh Bảo Thương Hội lại là mua tài liệu, lại là mua bản thiết kế, bọn hắn trong nội tâm cũng biết Âu Dương Minh nhất định là muốn làm cho một cái tốt đi một chút phi thuyền. Nhưng là tuyệt đối thật không ngờ, hắn lại muốn chính mình đi rèn. Đây là tại nói đùa gì vậy? Âu đại nhân niên kỷ như thế nhỏ, có pháp tắc cảnh giới thực lực, cũng đã là ngút trời kỳ tài. Làm sao có thể còn có thể rèn? Hơn nữa tiểu tính toán hội một điểm rèn ra lông, khoảng cách rèn phi thuyền cũng kém cách xa vạn dặm. Có năng lực rèn phi thuyền người, tại toàn bộ Bắc Sơn thành kể cả phụ cận tông môn, cũng chỉ có 2-3 cái người mà thôi. Ai nói ta đã thất bại? Âu Dương Minh sửa sang lại thoáng một phát tóc của mình. Tiểu Hồng rơi vào Âu Dương Minh trên bờ vai, ở bên thai của hắn thì thầm địa kêu to, nhìn về phía trên chân tướng là một chỉ hồng sắc chim sẻ. Chẳng lẽ Âu đại nhân thành công? Cựu lão đại có chút khó tin mà hỏi thăm, bên cạnh hắn mấy cái huynh đệ cũng là vẻ mặt rất hiếu kỳ. Âu đại nhân cái này khép lại quan chính là một cái nguyệt, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Âu Dương Minh hội làm ra đến cái dạng gì thứ đồ vật. Hôm nay ta tiểu cho các ngươi được thêm kiến thức. Âu Dương Minh theo trong túi áo đào ra bản thân cuối cùng rèn phi thuyền, lòng bài tay lớn nhỏ phi thuyền nhìn về phía trên xấu xí vô cùng, đặc biệt là dung hợp thiểm điện thạch về sau lục quang, càng làm cho người có chút im lặng. Chứng kiến phi thuyền. Thù lao đại bọn họ mấy cái cố nén cười ý, như vậy phi thuyền hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bọn hắn trong nội tâm đều đáng tiếc những tốt kia tài liệu. Các ngươi cảm thấy của ta phi thuyền không được. Âu Dương Minh cười cười, sau đó hỏi. Cựu lao đại cũng không nên đả kích Âu Dương Minh, dù sao đây là hắn lần thứ nhất rèn. Hắn dùng tinh thần lực dò xét thoáng một phát, phát hiện không có bất kỳ phản ứng, cái này phi thuyền đoán chừng liền đê đẳng nhất pháp khí đẳng cấp đều không có đạt tới. Bất đắc dĩ địa lắc đầu, cựu lao đại nói ra, đại nhân lần thứ nhất rèn, nhìn về phía trên đã có chút bộ dáng rồi, về sau thêm chút sức, nhất định sẽ rèn ra rất tốt phi thuyền. Cựu lao đại nói được thập phần huyền chuyển, Âu Dương Minh thực lực bày ở bên kia, lại là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Bọn hắn tại lúc nói chuyện, cho Âu Dương Minh lưu đi một tí mặt mũi. Tiểu Hồng lại tương đối trực tiếp, hắn trực tiếp truyền âm nói ra, Tiểu Minh tử, đây là ta đã thấy xấu nhất phi thuyền. Thù lao đại bọn họ không dám nói lời nói, bị Tiểu Hồng nói ra. Mặc kệ bạch miêu hay là hắc miêu, bắt lấy con chuột tiểu là tốt mèo. Âu Dương Minh không để ý chút nào, hắn cười nói, ta cái này phi thuyền đừng xem ra không tốt, nhưng là tốc độ tuyệt đối nhất lưu, hơn nữa trình độ chắc chắn cũng vượt qua những thứ khác phi thuyền. Mấy người không chút nào tin tưởng, Tiểu Hồng cũng trợn trắng mắt, đừng nhìn Âu Dương Minh là đoán tạo đại sư, nhưng là Tiểu Hồng biết rõ đây là hắn lần thứ nhất rèn phi thuyền. Lần thứ nhất có thể làm ra đến tiểu thập phần rất giỏi rồi, còn muốn vượt qua những thứ khác phi thuyền, là đang nằm mơ sao. Âu Dương Minh trong nội tâm đoán được ý nghĩ của bọn hắn, thật vất vả rèn đi ra phi thuyền, sao có thể đủ bị người khác xem thường. Tuyệt đối không được. Âu Dương Minh trầm giọng nói ra, hôm nay các ngươi vận khí không tệ, cho các ngươi biết một chút về, ta rèn đi ra phi thuyền. Cựu lão đại mấy người cố nén cười ý, trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ, cái này phi thuyền có thể hay không biến lớn hay là một vấn đề. Đương nhiên, biến lớn vẫn là có thể. Âu Dương Minh tại phi thuyền vỗ một cái, mang theo lục quang phi thuyền, lập tức biến lớn rất nhiều. Lớn lên khái 3 mét, rộng cũng có chừng 2 mét. Thể tích là biến lớn rồi, nhưng là bộ dáng nhưng như cũ không có chút nào cải biến, phóng đại về sau thậm chí càng thêm xấu xí. Thật đúng là có thể biến lớn. Cựu lão đại kinh ngạc nói, bọn hắn còn tưởng rằng cái này phi thuyền chỉ là một cái mô hình mà thôi, thật không ngờ thật đúng là có thể cải biến lớn nhỏ. Mặc dù biến lớn rồi, nhưng là cùng hắn phi thuyền so sánh, nó hay là nhỏ hơn rất nhiều, Âu Dương Minh chỉ huy thoáng một phát. Phi thuyền trên không trung di động, bởi vì Bắc Sơn Thành không cho phi hành, phi thuyền chỉ có thể ở sân nhỏ phạm vi hoạt động. Cái này phạm vi nhìn không ra cái gì, nhưng là tốc độ thật đúng là không nói hư, thoạt nhìn như là phong trì địa chí. Cựu lão đại mấy cái trong nội tâm kinh ngạc không thôi, cái này bị bọn hắn cho rằng là mô hình đồng dạng thứ đồ vật, thật đúng là có được phi thuyền kiến thức cơ bản có thể. Âu đại nhân, cái này phi thuyền là cái gì đẳng cấp? Cựu lão đại có chút tâm thần bất định hỏi. Hắn vì cái gì không cách nào phân biệt cái này phi thuyền đẳng cấp. Âu Dương Minh lại để cho bầu trời phi thuyền ngừng lại, biến hóa thành lòng bàn tay lớn nhỏ, Âu Dương Minh bắt nó để vào trong túi áo. Cười khổ một tiếng, Âu Dương Minh bất đắc dĩ nói, ta kỳ thật cũng không biết nó là cái gì đẳng cấp, ta tại rèn nó thời điểm, giống như xuất hiện một ít sự cố. Không có đẳng cấp pháp bảo, ngược lại là một cái kỳ quái thứ đồ vật, Tiểu Hồng đầy mắt nhỏ chằm chằm vào phi thuyền, cũng là vẻ mặt không hiểu thấu bộ dạng. Ở chỗ này dừng lại hơn một tháng, phi thuyền cũng rèn tốt rồi, Âu Dương Minh cũng ý định ly khai Bắc Sơn Thành. Mục tiêu của hắn là Huyền Thiên Tông, sớm chút đi đâu cái địa phương, cũng có thể sớm làm ý định. Theo trưởng vũ thủ hoàn bên trong xuất ra một cái phi thuyền, Âu Dương Minh ném cho cựu lão đại, nói ra, trong khoảng thời gian này tại các ngươi tại đây nhiều có quấy rầy, cái này phi thuyền cũng là ta rèn đi ra, coi như là cho thủ lao của các ngươi. Tại Vinh Bảo Thương Hội, cựu lão đại lại để cho hắn nhiều buôn bán lời rất nhiều linh tệ. Hơn nữa chính mình lại đang người khác địa bàn bế quan hơn một tháng, Âu Dương Minh trong nội tâm hay là rất cảm kích. Cái này lương phẩm phi thuyền là hắn rèn thất bại phẩm, nhưng là phóng tại bên ngoài tuyệt đối là chân quý vô cùng tồn tại. Âu đại nhân, ngài là muốn ý định đã đi ra sao? Cựu lão đại nghe ra Âu Dương Minh ý tứ. Ân. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, sau đó nói, các ngươi không cần tiễn. Nói xong, Âu Dương Minh tiểu hướng phía ngoài cửa lớn đi tới. Thù lão đại bọn họ hay là đưa đến ngoài cửa lớn. Nhìn xem Âu Dương Minh bóng lưng biến mất, bọn hắn trong nội tâm cảm khái ngàn vạn. Thù lao nhị thu hồi ánh mắt, tại phi thuyền bên trên nhìn thoáng qua, muốn xem Âu đại nhân tiễn đưa là vật gì. Hắn dùng tinh thần lực dò xét một lần, sau đó trên mặt của hắn mang theo khiếp sợ thần sắc. Đại ca lão nhị ánh mắt kinh hãi nhìn xem cựu lao đại trong tay phi thuyền, lời nói đều nói không nên lời. Cái này long phi thuyền làm sao vậy? Lão nhị ánh mắt tại phi thuyền bên trên đảo qua, cái này phi thuyền cũng là Âu đại nhân rèn. Nhìn về phía trên vẻ ngoài rất không tồi, cùng ngoại giới phi thuyền cơ hồ không có bao nhiêu khác nhau. Cái này thật sự là Âu đại nhân rèn sao? Cựu lão đại trong lòng có chút khó hiểu, nếu là đây là Âu đại nhân rèn, vì cái gì còn muốn làm ra cái kia kỳ quái thứ đồ vật? Hắn tinh thần lực vươn vào trong đó, sau đó trong mắt đồng dạng ở lại đó khiếp sợ thần sắc. Đây là lương phẩm phi thuyền. Cựu lão đại trong thanh âm mang theo không thể tưởng tượng nổi, điều này sao có thể là lương phẩm phi thuyền. Mặt khác mấy cái huynh đệ cũng gấp bề bộn dò xét, một lát sau, bảy người ngây ngốc địa đứng tại trên đường phố, trong gió rét điều hưu. Cựu lão đại quay người trở lại, đang nhìn phía trước thời điểm, Âu Dương Minh cũng sớm đã biến mất không thấy. Cựu lão đại trên mặt không thể tưởng tượng nổi, một lát sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách, khó trách. Lão đại làm sao vậy? Bên người mấy cái huynh đệ hỏi. Cựu lão đại hít sâu một hơi, sau đó nói, kỳ thật chúng ta đều sai rồi, Âu đại nhân không chỉ là pháp tắc cảnh giới siêu cấp cao thủ, hơn nữa còn là đại thiên thế giới đỉnh cấp đoán tạo sư. Làm sao có thể, Âu đại sư còn trẻ như vậy, hắn cốt linh nhìn về phía trên đều không cao hơn 100 năm. Như vậy ngắn ngủi thời gian, có thể đả bại Giao Long Vương cũng đã là kỳ tích, được cho đại thiên thế giới đỉnh cấp thiên tiêu. Nếu là ở thêm một cái đằng trước đoán tạo đại sư thân phận, vậy cũng quá kinh khủng a. Cựu lão đại thở dài nói, các ngươi quên Âu đại nhân bán đi pháp bảo là cái gì đẳng cấp sao? Những pháp bảo kia tại chúng ta trong mắt, đó là mong muốn mà không thể cầu tồn tại, nếu là đã nhận được nhất định sẽ cho rằng bảo bối đồng dạng hầu hạ, làm sao có thể hội cầm lấy đi bán đi. Đây là lời nói thật, ta nếu là có một kiện thượng phẩm pháp bảo, nằm mơ đều cởi tỉnh. Về phần tinh phẩm pháp bảo ta tiểu không thèm nghĩ nữa, bởi vì cái kia hoàn toàn là không thể nào. Thù lao nhị trầm giọng nói ra. Cựu lao đại tiếp tục nói, mọi người nhớ lại thoáng một phát ngay lúc đó tình huống, những pháp bảo này bị Âu đại nhân cầm lúc đi ra, căn bản không có bất luận cái gì cảm giác đau lòng. Tinh phẩm pháp bảo A. Coi như là chủ thành chủ cũng sẽ không dễ dàng bán đi A. Âu đại nhân lại nhìn về phía trên một chút cũng không thèm để ý cái này chỉ có một khả năng. Âu đại nhân vốn chính là đỉnh cấp đoán tạo đại sư, chỉ có như vậy hắn mới sẽ không thiếu khuyết pháp bảo, càng sẽ không lĩnh hội tới pháp bảo đối với tại chúng ta những người tu hành này tầm quan trọng. Cựu lão đại giơ tay lên bên trong lương phẩm phi thuyền, hắn kích động nói, cái này phi thuyền đây là tốt nhất giải thích. Lương phẩm phi thuyền cầm lấy đi bán đấu giá, ít nhất cũng đáng 100 vạn thượng phẩm linh tệ, Âu đại nhân vốn tiểu thiếu tiền làm sao có thể đem dùng giá tiền rất lớn mua được thứ đồ vật đưa cho chúng ta, nhất định là hắn bế quan thời điểm rèn đi ra. Như vậy một giải thích mọi người trong nội tâm đều đã minh bạch, bọn hắn trong nội tâm chấn động vô cùng. Cái kia tại tinh không chiến thắng Giao Long Vương siêu cấp cường giả, lại còn là một cái đỉnh cấp đoán tạo đại sư, cái này là kinh khủng cỡ nào. Âu đại nhân thật sự là thật lợi hại. Bội phục, bội phục. Cựu ra mấy cái huynh đệ vốn mắt cao hơn đầu, nhưng là Âu Dương Minh xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ triệt để địa minh bạch thiên ngoại hưu thiên đạo lý. Âu đại nhân tuổi thọ. Thiên tài nếu là có thể dùng người bình thường phương thức suy tính, đây cũng là không gọi thiên tài rồi, Âu đại nhân nhất định là thiên tài bên trong thiên tài. Cựu lão đại ánh mắt lửa nóng địa nhìn về phía trước. Chương 1165, rời đi. Ly khai Bắc Sơn Thành, Âu Dương Minh tiểu phóng ra cái kia thập phần phong cách không đẳng cấp phi thuyền, một nhảy dựng lên, bay lên không bay đi. Mới vừa vặn lên không cũng không lâu lắm, bên trên bầu trời, 7-8 chiếc cỡ lớn phi thuyền theo 4 phương 8 hướng vây đi qua. Trong nháy mắt, mấy chiếc cỡ lớn phi thuyền sẽ đem Âu Dương Minh nho nhỏ phi thuyền vây ở chính giữa. Tiểu Bạch Kiểm, bản quận chúa tìm ngươi đã lâu rồi. Tại không xa cái kia chiếc xa hoa lương phẩm phi thuyền bên trên, một nữ tử trong tay nắm trường tiên, như là nữ vương bình thường ánh mắt, trên cao nhìn xuống mà nhìn xem Âu Dương Minh. Người này chính là một cái nguyệt trước, bị Âu Dương Minh theo trên lưng ngựa kéo xuống quận chúa. Những thứ khác phi thuyền bên trên, là nguyên một đám công tử trẻ tuổi ca, trước đó lần thứ nhất trên đường phố cũng có mấy cái tại hiện trường. Quận chúa ngươi tìm ta, chẳng lẽ là coi trọng ta hay sao? Âu Dương Minh mỉm cười, hắn tiếc hận nói, quận chúa mặc dù lớn lên không tệ, bất quá nhân phẩm không được tốt lắm, hoàn toàn so ra kém trong nhà của ta mấy cái tiểu thê. Ngươi dám nói ta nhân phẩm không được. Ngạo xương quận chúa khí phát run, trước đó lần thứ nhất bị người này bên đường theo trên lưng ngựa ném đến, rơi mặt mũi bầm dập. Nàng vừa ra đời ngậm lấy chìa khóa vàng, lúc nào thụ qua như thế bị khuất, trong nội tâm hận không thể đem Âu Dương Minh rút gần lột ra. Nàng gọi người tìm thời gian thật dài, mới dò thăm Âu Dương Minh tin tức, sau đó kêu lên tiểu đệ của mình, ý định cho người này một cái khó quên giáo huấn. Vốn cho là cái này tiểu Bạch Kiểm hội kinh sợ địa đối với chính mình xin lỗi, thật không ngờ đối phương không có chút nào ý tứ hối cải, hơn nữa còn đối với mình nói năng lô mãng. Bên đường cướp đoạt bị người thứ đồ vật, nhân phẩm này còn gọi có thể chứ. Ta chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Âu Dương Minh sắc mặt biến lãnh đạm. Người này bề ngoài giống như cũng không biết mình làm một chuyện là sai. Ngươi tính toán là cái gì? Bổn tiểu thư có phụ thân là Bắc Sơn Thành thành chủ, tại Bắc Sơn Thành ta nhìn chúng thứ đồ vật chính là ta, còn cần cường đoạt sao? Bốn phía mấy cái phú gia công tử cũng gấp bề bộn địa phụ họa. Quận chúa nói rất đúng, một cái dân đen mà thôi, cùng hắn có cái gì đạo lý có thể giảng, dám đối với quận chúa bất kính, giết tự là. Ngươi xem hắn phi thuyền, đó là cái gì quỷ thứ đồ vật, không phải là theo bãi rác bên trong nhặt về đến a? Quá xấu rồi, nhìn xem tiểu khó chịu. Đi theo Ngạo Xương quận chúa mà đến những công tử ca kia, nguyên một đám nhìn xem Âu Dương Minh dưới chân phi thuyền, trong mắt cười nhạo không thêm che giấu. Cái này xem như phi thuyền sao? Trên thế giới tại sao có thể có như thế xấu xí phi thuyền? Âu Dương Minh mỉm cười, hắn ngẩng đầu, nói ra, ai, các ngươi cũng xem thường của ta phi thuyền. Đây chính là hắn khổ cực một tháng mới làm ra đến bảo bối, bị như thế bình luận, Âu Dương Minh trong nội tâm cũng thập phần khó chịu. Ha ha ha, mấy cái phú gia công tử cười đến đau bụng. Tiểu ngươi vậy cũng gọi phi thuyền, thì ngươi không nên vũ nhục phi thuyền hai chữ này được không? Quá xấu rồi, xem thường thì thế nào, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể theo vòng vây của chúng ta bên trong lao ra hay sao? Những phú gia công tử kia không lo lắng chút nào, hắn dưới chân phi thuyền chất lượng đều là thượng thừa. Mặc dù so ra kém quận chúa cái kia lương phẩm phi thuyền, nhưng là tại phổ phẩm phi trong đỏ đều là người nổi bật, xa không phải những 20 vạn kia linh tệ phi thuyền có thể so sánh. Chúng ta đây so thử một chút như thế nào, tiểu so với chúng ta ai phi thuyền tốc độ nhanh. Âu Dương Minh cười cười, không có chút nào bị vây quanh gấp gáp cảm giác. Quận chúa không muốn để ý tới hắn, hắn chỉ là muốn vụng trộm địa chạy trốn. Tiểu cái kia phá thứ đồ vật có tư cách gì cùng chúng ta so sánh? Đúng, không muốn cho hắn cơ hội này, trực tiếp đụng qua đi, đem hắn nghiền nát. Những thiếu niên kia công tử nguyên một đám cảm xúc kích động nói. Âu Dương Minh mang trên mặt tiết hận thần sắc, hắn nhàn nhạt nói, các ngươi đã không phối hợp, ta đây cũng không có cách nào rồi. Âu Dương Minh tâm ý khẽ động, dưới chân phi thuyền tia chớp bình thường đã bay đi ra ngoài. Hắn muốn cái gì? Những nhà giàu kia công tử ca kinh ngạc địa quát. Hắn ý định cưỡng ép lao ra sao? Nói đùa gì vậy, hắn chẳng lẽ cho rằng chỉ bằng lấy cái kia phá phi thuyền, có thể bị đâm cho qua chúng ta sao? Bất quá khoan hay nói, hắn tốc độ này hay là rất nhanh. Có người nhìn xem cái kia xấu xí phi thuyền, tốc độ của nó thoạt nhìn hết sức kinh người, trong mơ hồ cũng có thể nghe được phá không thanh âm. Tốc độ nhanh có làm được cái gì, lập tức muốn thịt nát xương tan. Một cái phú gia công tử nhìn xem Âu Dương Minh người điều khiển phi thuyền hướng phía phương hướng của mình bay tới. Hắn mang trên mặt vài phần dữ tợn. Dưới chân phi thuyền bên trên phòng ngự trận pháp toàn bộ mở ra, như là một đạo tường đồng vách sắt. Trong mắt hắn, đối phương cái kia xấu xí ra hỏa, chỉ cần đụng vào chính mình phi thuyền bên trên, lập tức sẽ thịt nát xương tan mảnh giáp không lưu. Ngạo Xương quận chúa ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Âu Dương Minh động tác, khóe miệng nàng nhẹ nhàng nâng lên, trong nội tâm cười lạnh. Bỏ mạng đánh cuộc sao? Bất quá kết quả ngươi nhất định thất vọng rồi. Cái kia liền đẳng cấp đều không có phá phi thuyền, làm sao có thể bị đâm cho qua Hàn gia thiếu gia phi thuyền? Hơn nữa hoàn toàn không phải một cái cấp quan trọng đồng dạng. Tựu như là trứng gà cùng thạch đầu va chạm đồng dạng, kết quả rõ ràng, mọi người trong nội tâm đều thanh thanh sở sở. Ầm ầm. Cực lớn tiếng va đập vang lên. Ánh mắt của mọi người gắt gao nhìn xem va chạm phương hướng, bọn hắn trong nội tâm trong dự liệu tình huống cũng không có xuất hiện. Cái kia xấu xí vô cùng tiểu phi thuyền, cũng không có mọi người trong tưởng tượng cái kia dạng thịt nát xương tan, mà là chưa từng có từ trước đến nay. Trực tiếp đem cái kia đại nó mười mấy lần phi thuyền đụng ra rất lớn một cái lỗ hổng, sau đó rất nhanh đã bay đi ra ngoài. Cái gì chắc chắn tài liệu, cái gì phòng ngự trận pháp, toàn bộ vô dụng. Tường đồng vách sắt tại Âu Dương Minh cái kia tiểu phi thuyền trong mắt, cũng như đậu hủ khối đồng dạng yếu ớt. Làm sao có thể? Mọi người vừa mới hồi phục tinh thần lại, Âu Dương Minh phi thuyền lại hướng phía mặt khác một nơi đụng đánh tới. Kết quả cùng vừa rồi đồng dạng, cái kia khổng lồ phi thuyền trông thì ngon mà không dùng được. Trực tiếp đã phá vỡ một cái cự đại lỗ hổng. Liên tục đụng nát mấy cái phi thuyền về sau, Âu Dương Minh lúc này mới ha ha cười cười, hướng phía xa xa bay đi. Những cái kia bị hắn đụng nát phi thuyền mất rơi trên mặt đất, người ngã ngửa đổ. Truy! Ngạo Xương quận chúa hét lớn một tiếng, còn lại ba cái hoàn hảo phi thuyền, lập tức hướng lấy Âu Dương Minh phương hướng đuổi tới. Lưu quang lập lòe, trong nháy mắt, cái kia nho nhỏ phi thuyền phong trì điện trí, cơ hồ lập tức tiêu biến mất không thấy. Ngạo Xương quận chúa trợn tròn mắt. Cái kia truy tới mặt khác mấy cái công tử ca cũng giống như vậy, bọn hắn ánh mắt ngây ngốc nhìn xem Âu Dương Minh biến mất phương hướng. Vừa rồi đó là cái gì tốc độ? Cái này cũng quá nhanh đi. Âu Dương Minh dùng thực tế hành động đã chứng minh chính mình phi thuyền giá trị, vì phối hợp Âu Dương Minh, Bắc Sơn thành công tử ca hủy diệt rồi 5 chiếc trong cỡ lớn phi thuyền, linh tệ trực tiếp tổn thất mấy trăm vạn miếng. Mấy cái không có bị đụng nát phi thuyền khá tốt, những người khác tiểu khóc không ra nước mắt rồi. Bọn hắn phi thuyền phần lớn đều là thuộc về sau lưng gia tộc. Cái này bị đụng nát rồi, bọn hắn về nhà căn bản không có biện pháp giao phó. Âu Dương Minh bay lượn tại Lam Thiên phía trên, thân sắc của hắn thập phần nhẹ nhàng thoải mái, ánh mắt liếc nhìn phía trước Tiểu Hồng. Âu Dương Minh hỏi, thế nào, của ta phi thuyền còn có thể a? Nói thật vừa rồi Tiểu Hồng cũng bị chấn kinh rồi, hắn vốn cho là cái này phi thuyền coi như là miễn cưỡng thành công rồi, cũng chỉ là bình thường mặt hàng mà thôi. Vừa rồi Âu Dương Minh bày ra trình độ chắc chắn, còn có được hôm nay tốc độ, đều bị Tiểu Hồng cũng giật mình không thôi. Coi như là hắn hôm nay toàn lực phi hành, đều không nhất định có thể đuổi đến bên trên Âu Dương Minh cái này không thấy được phi thuyền. Mấu chốt là cái này phi thuyền cũng không cần thiết hao tổn bản thân năng lượng, chỉ cần có sung túc linh tệ, có thể vô hạn thời gian phi hành. Tiểu Minh Tử, ta hiện tại thực chịu phục rồi. Tiểu Hồng triệt để địa thán phục, cái này phi thuyền ngoại trừ diện tích điểm nhỏ, bề ngoài xấu một điểm, quả thực không có bất kỳ chỗ thiếu hụt. Đây chính là Âu Dương Minh lần thứ nhất rèn đi ra phi thuyền, nếu là quen thuộc về sau, cái kia còn rất cao minh. Lúc kia Âu Dương Minh một người, có thể nhận tàu hạ đại thiên thế giới sở hữu cao cấp phi thuyền. Phi thuyền bên trên thời gian thập phần đơn điệu, Âu Dương Minh đem đại hoàng cũng kêu lên. Tại trong thành thị bất tiện, hắn chỉ là mang đi ra Tiểu Hồng, cái này đã lại để cho độc đan thế giới đại hoàng hết sức bất mãn ý rồi. Tiểu Minh Tử, chúng ta đây là đi chỗ nào? Đại hoàng đứng tại phi thuyền phía trước, trên người vàng xám sợ hãi bị gió lớn thổi chúng ngược lại đứng lên, như là đầy gai nhím. Đi Huyền Thiên Tông. Âu Dương Minh trầm giọng nói ra. Màu đỏ thấm hàng tinh chói mắt, một đạo âm thanh ảnh từ không trung chạy như bay mà qua, rơi vào ngàn phượng trên núi. Cái kia nhân tài vừa mới rơi xuống, đã có người chào hỏi nói ra, Phượng Tường sư huynh ngươi trở lại rồi, nhiệm vụ lần này thế nào, mấy cái ác ma bị ngươi giải quyết hết sao? Phượng Tường run lên thoáng một phát lông vũ hóa thành thân nhân, hắn nhàn nhạt nói, mấy cái nho nhỏ thâm viên ác ma mà thôi, toàn bộ đều bị ta giải quyết hết. Phượng Tường ngữ khí đầy không thèm để ý, dù sao lại để cho hắn đi giết mấy ác ma, quả thực tiểu là đại tài tiểu dụng, chút nào đều không uổng phí lực. Hắn ngẩng đầu, ở đằng kia trên thân người nhìn thoáng qua, sau đó hỏi, Âu Dương Minh cùng Phượng Linh bọn hắn hồi có tới không? Phượng Tường còn nhớ rõ hắn ra trước khi đi, Âu Dương Minh cùng Phượng Linh cũng đã đi bổn nguyên tri tâm, hôm nay đã qua non nửa năm, người cũng có thể trở lại rồi a, cũng không biết Âu Dương Minh ở bên trong tìm kiếm được kỳ ngộ không có. Cái này một chuyến đi ra ngoài, Phượng Tường càng phát ra cảm giác được đại thiên thế giới không khí càng phát ra nghiêm túc, giống như có đại sự muốn phát sinh đồng dạng. Nghe được Phượng Tường lời nói, người kia ấp úng nửa ngày không nói lời nào, Phượng Tường sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ hắn không tại thời điểm chuyện gì xảy ra? Phượng Tường sư huynh vấn đề ta không rõ lắm, ngươi có thể đi hỏi Phượng Hải, trong khoảng thời gian này đi thông bổn nguyên tri tâm thông đạo đều là do hắn đến chống giữ. Người nọ sau khi nói xong liền vội vàng rời đi. Phượng Tường nhướng mày, trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, thân thể hóa thành cầu vồng, rất nhanh tiểu đi tới truyền tống thông đạo bên cạnh. Phượng Hải, Âu Dương Minh cùng Phượng Linh đâu rồi, bọn hắn vì cái gì chưa có trở về? Phượng Tường ngữ khí nghiêm túc mà hỏi thăm. Hắn vừa rồi triển khai tinh thần lực của mình, cũng không có tại ngàn phượng trên núi phát hiện Âu Dương Minh cùng Phượng Linh khí tức. Phượng Hải trong mắt mang theo vài phần kinh hoàng, hắn vội vàng nói, Phượng Tường đại nhân, ngươi sau khi rời khỏi, cái này truyền tống thông đạo một lần đều không có mở ra qua, bọn hắn tự nhiên vẫn còn bổn nguyên chi tâm chính giữa. Vì cái gì? Âu huynh đệ chẳng lẽ không có sử dụng lệnh bài? Phượng Tường hỏi. Phượng Hải không dám giấu giếm, hắn tâm thần bất định địa trả lời, không phải, Âu Dương Minh sử dụng lệnh bài. Nhưng là Phượng Thiên trưởng lão không cho ta mở ra thông đạo, trưởng lão lời nói ta không dám không theo. Đáng chết. Ta không phải nói qua cho ngươi, một khi Âu Dương Minh sử dụng lệnh bài, lập tức liền mở ra thông đạo sao? Phượng Tường trong nội tâm thập phần không ổn, lần này hiểu lầm sợ là lớn hơn, hơn nữa vạn nhất Âu Dương Minh cùng Phượng Linh ở bên trong gặp được nguy hiểm. Chương 1166, thám thính tin tức. Buồn nguyên chi tâm, một mảnh đống bừa bộn. Kim Ô cùng cùng kỳ hai tộc phá phong mà ra về sau. Tại đây đã thành vì bọn họ hai tộc đích thiên hạ. Cổ Vu bộ lạc, nguyên một đám bị tìm được, từng cái đều không thể tránh được bị tàn sát vận mệnh. Buồn nguyên trong lòng, những thứ khác chủng tộc thời gian trôi qua cũng không nên. Cung Kỳ vốn chính là thị sát khát máu chủng tộc, tại dưới mặt đất bị phong ấn vô số năm, sau khi đi ra liền một phát không thể vãn hồi, vô số sinh linh vẫn lạc tại bọn hắn tàn sát dưới đao. Phượng Tường thân thể rất nhanh tại buồn nguyên chi tâm trên không phi hành, sắc mặt của hắn thập phần không tốt. Biết rõ Âu Dương Minh cùng Phượng Linh bị vây ở chỗ này về sau, hắn lập tức mở ra thông đạo, nhưng là tại đây đã biến thành một cái khác bộ dáng. Kim Ô cùng cùng kỳ hai tộc tràn lan, vô số sinh linh bị hủy diệt, Phượng Tường thử dùng bọn hắn Phượng tộc phương thức liên lạc, nhưng lại không có thu được bất luận cái gì hồi âm. Không chỉ như vậy, thậm chí đưa tới mấy cái Kim Ô là Phượng tộc. Mấy cái Kim Ô phát hiện Phượng Tường về sau, lập tức lao đến, Kim Ô cùng Phượng tộc tầm đó vốn chính là đối đầu. Phượng Tường ánh mắt lạnh lùng. Lạnh quát một tiếng. Muốn chết. Ánh lửa hiện lên, ba cái tôn giả cảnh giới Kim Ô lập tức liền biến thành nước đặc, mặt khác hai cái Kim Ô thấy thế, sợ tới mức quay người bỏ chạy. Cái này phượng tộc dĩ nhiên là pháp tắc cảnh giới hoàng giả, bọn hắn 5 người bên trong, chỉ có một là hoàng giả cảnh giới, căn bản không thể nào là đối thủ. Phượng Tường cũng không có cho bọn hắn cơ hội đào tẩu, hắn hai cánh mở ra, cả người như là thuấn di. Bén nhọn móng vuốt hướng phía một cái kim ô đầu đột nhiên một chảo. Óc vỡ toang, cái kia hai cái thực lực yếu một ít kim ô lập tức bị giết chết. Mặt khác cái kia hoàng giả kim ô cũng không có cơ hội đào tẩu, thân thể của hắn lâm vào phượng tường pháp tắc chi lực, tại liệt hỏa luyện ngục trong một chút biến mất. Giết chóc sau khi chấm dứt, còn không có đợi Phượng Thiên chỉ hoãn một hơi. Đồng nhiên, xa xa một đạo khủng bố khí tức truyền đến. Phượng Tường trong mắt trừng, vội vàng theo bên trên bầu trời biến mất, hắn dự cảm đến cỗ lực lượng kia đã đạt tới pháp tắc bước thứ hai cảnh giới, xa không phải hắn có thể chống lại. Rất nhanh đi vào vị trí, Phượng Tường lần nữa địa phản hồi. Hắn sắc mặt hết sức khó coi, tại bổn nguyên trong lòng, hắn thử rất nhiều loại phương pháp đều không thể cùng Phượng Linh bắt được liên lạc. Điều này nói rõ đối phương tình huống không ổn. Phượng Thiên, nếu là Phượng Linh đã xảy ra chuyện, ta và ngươi không để yên. Phượng Tường hai mắt tràn đầy phẫn nộ, trở lại ngàn Phượng núi về sau, hắn đã tìm được Phượng Thiên chỗ ở. Phượng Thiên đứng tại thất tinh tháp bên trên, hắn đứng chắp tay, thần sắc lãnh đạm, Phượng Tường, đừng tưởng rằng đằng sau có người cho ngươi chỗ dựa, có thể muốn làm gì thì làm. Ta là Phượng tộc trưởng lão, ta muốn phải làm như thế nào không cần cùng ngươi giải thích. Phượng Thiên thần sắc cũng thập phần không tốt, nhưng là cũng không phải bởi vì Phượng Tường khiêu khích. Phượng Tường là Phượng tộc thiên tài, hắn lại để cho Phượng Hải phong bế thông đạo thời điểm, cũng đã dự liệu đến sẽ có ngày hôm nay. Trong lòng của hắn bất an chính là, Phượng Tâm Tiêu đã mất đi tin tức. Con của hắn Phượng Tâm Tiêu tại lĩnh ngộ pháp tắc về sau, tiêu không còn có cùng hắn liên hệ qua một lần, cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới không có ngăn cản Phượng Tường tiến vào bổn nguyên chi tâm. Phượng Tường, ta dùng trưởng lão thân phận hỏi ngươi, ngươi tiến vào bổn nguyên chi tâm về sau, có thể phát hiện những thứ khác Phượng tộc. Phượng Thiên trong nội tâm cũng hơi có chút sốt ruột. Cũng không có. Phượng Tường lạnh quát một tiếng, thân thể của hắn phi thiên mà lên, hướng phía sau núi bay đi. Hắn là chỉ là Phượng tộc bên trong bình thường tộc nhân, Phượng Thiên là trưởng lão, tại không có lấy được trưởng lão thân phận trước khi, Phượng Tường thân phận địa vị tiểu vĩnh viễn muốn thấp hơn Phượng Thiên. Phượng Mục ngồi ngay ngắn ở phía sau núi đại thạch đầu bên trên, ánh mắt của hắn lợi hại nhìn xem vội vàng mà đến Phượng Tường, ta đã biết rõ ngươi vì sao mà đến. Phượng Tường chắp tay, gấp giọng nói, trưởng lão, Âu Dương Minh cùng Phượng Linh vẫn còn buồn nguyên chi tâm. Không cần lo lắng, Phượng Linh linh hồn tinh phách vẫn còn. Phượng Mục nhàn nhạt nói, ta có thể không lo lắng sao? Ngươi biết hôm nay buồn nguyên chi tâm thành bộ dáng gì nữa sao? Hôm nay buồn nguyên trong lòng, đã bị Kim Ô cùng kỳ hai tộc người chiếm lĩnh. Bọn họ là thực lực kinh người, hai tộc bên trong khẳng định có pháp tắc bước thứ hai tồn tại, Âu Dương Minh cùng Phượng Linh đều cũng chỉ có tôn giả cảnh giới, bọn hắn ở chỗ đó nếu là bị hai tộc nhân phát hiện, kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Phượng Tường cảm xúc thập phần kích động, sớm biết như vậy hội gặp phải tình huống như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không ly khai ngàn Phượng núi. Phượng Mục thần sắc lạnh nhạt, hắn trầm giọng nói ra, Phượng Linh không có việc gì, Âu Dương Minh tạm thời cũng khẳng định an toàn, thực lực của hắn so Phượng Linh muốn lợi hại không ít. Tất nhiên không có việc gì, hôm nay nói không chừng trốn ở địa phương nào. Thế nhưng mà ta tại bổn nguyên trong lòng, căn bản cũng không có cảm giác được Phượng Linh khí tức. Phượng Tường lông mày chăm chú khóa cùng một chỗ. Không tại bổn nguyên chi tâm cũng có thể tại những địa phương khác, từ nơi ấy đi ra con đường có thể không chỉ là chúng ta cái này một đầu. Phượng Mục ánh mắt nhu hòa nói. Đại thiên thế giới tiến vào bổn nguyên chi tâm phương pháp không nhiều lắm, nhưng là cũng tuyệt đối không chỉ có bọn hắn Phượng tộc một cái. Vô luận là Long tộc còn là Nhân tộc, còn có một chút mặt khác rất thưa thất bí cảnh, đều cùng bổn nguyên chi tâm tầm đó có đặc thù liên hệ. Phượng Tường sắc mặt lúc này mới thời gian dần trôi qua hòa hoãn, người không có việc gì hết thể cũng khỏe nói, hắn thanh âm trầm thấp nói, trải qua sau lần này, Âu Dương Minh nhất định sẽ đối với chúng ta Phượng tộc sinh lòng khúc mắc, về sau muốn tin tưởng chúng ta tiểu khó khăn. Mặc dù cũng không phải bọn hắn lừa gạt Âu Dương Minh, nhưng là khoản này sổ sách đều tính toán khi bọn hắn Phượng tộc trên người. Trưởng lão, Phượng Thiên bên kia nên làm cái gì bây giờ? Phượng Tường sắc mặt tâm trầm. Phượng Mục ánh mắt nhìn xa xa, thở dài một hơi mới nói, tổ tiên lập tức muốn xuất quan, nên xử lý như thế nào, tin tưởng tổ tiên hội đều có phán đoán. Lục sắc phi thuyền trên không trung cực tốc phi hành, đại khái đã qua 2 tháng, Âu Dương Minh mới đi đến Huyền Thiên Tiên Thành. 2 tháng mới đến nơi đây, hơn nữa còn là một khắc càng không ngừng cấp tốc phi hành, có thể thấy được khoảng cách là cỡ nào xa xôi. Đã đến Tiên Thành bên ngoài cách đó không xa, Âu Dương Minh tìm một cái vắng vẻ địa phương rơi xuống. Bởi vì lần trước phiền toái, lần này hắn cũng không có mang Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng, đem hai người bọn họ toàn bộ đều ném tới Độc Đan thế giới. Huyền Thiên Tiên Thành cùng Bắc Sơn Thành không giống với, nơi này nhân tộc trọng yếu nhất địa phương, cường giả như mây, Âu Dương Minh ở chỗ này cũng cần thấp điều.